Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 660, Đan Điện đối với Tiêu Viêm Phục Sát Kiếm Pháp. Phong Bảo lập tức một cái giật mình, con mắt nhìn chòng chọc cái kia ngọc giản, tim đập bịch bịch, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Phong Bảo vận khí thực sự không phản đối. Những người khác đối với Phong Bảo ném đi ánh mắt hâm mộ. Phong Linh Tử ánh mắt cũng đi theo mọi người rơi trên người Phong Bảo. Hỏi Phong Bảo, ngươi rất quan tâm nó phẩm giai đúng không? Thấy Phong Bảo cái này mới lấy lại tinh thần thẳng gật đầu. Hắn có chút đắc ý nói, ta dựa vào thành danh kiếm pháp, tự nhiên không kém, tại chuẩn thánh giai đấu kỹ bên trong xếp hạng cũng coi như gần phía trước. Bộ này kiếm pháp phi thường huyền diệu. Khác biệt ngộ tính người tu luyện, sở ngộ ra kiếm chiêu cũng sẽ khác biệt. Bài danh phía trên chuẩn thánh giai đấu kỹ. Phong Bảo trừng mắt há mồm, thật lâu mới nhảy cẫng lên, giống đứa bé giống như bắt đầu chạy. Mọi người cũng đều mừng thay cho Phong Bảo. Khiếu Chiến thẳng ồn ào, không được, chúng ta đều lấy tiền ra cấp cho Phong Bảo, không phải đem hắn ăn đến mắc nợ không thể. Thương thế đã không còn đáng ngại, Long Ý Khở Giải nhìn xem Tiêu Viêm gánh thầm nghĩ, đều cấp cho hắn. Cái kia Phong Bảo 10 đời cũng trả không hết, còn tại suy yếu Kỳ Tử Ảnh nhịn không được bật cười. Ngốc Long Ý, trong chúng ta không bao gồm Tiêu Thiếu. Tiêu Viêm một đám cười ha ha, nhìn xem mọi người cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Phong Linh Tử trên mặt rạng lấy cười, nhìn nhìn lại giật nảy mình vẫn hưng phấn không thôi Phong Bảo. Hắn phảng phất thấy được chính mình năm đó cái bóng, nhưng rất nhanh hắn liền chậm rãi thu lại tiếu dung, ôm bầu cầu đứng dậy, lưu luyến chung quanh. Thấy rất chậm, cũng rất nhỏ, tựa hồ là muốn đem nơi này hết thảy đều khắc sâu tại linh hồn. Thật lâu, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi vuốt cầu cầu, ánh mắt ôn nhu được tựa như cái kia một mảnh nước hồ. Phảng phất ý thức được cái gì, cầu cầu không muốn xa rời co quắp tại Phong Linh Tử trong ngực. Trong mắt ngậm lấy tràn đầy nước mắt, về sau nó ngẩng đầu, lưu luyến không rời mà nhìn xem Phong Linh Tử chậm rãi duỗi ra móng vuốt. Dường như nghĩ lại sờ sờ Phong Linh Tử mặt, lại tựa hồ là nghĩ giữ lại cái gì. Phong Linh Tử ngưng chú lấy cầu cầu, cứ như vậy nhìn xem, con mắt dần dần nhuận, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Một cái thời gian dài nhắm mắt về sau, thần sắc của hắn trở nên kiên nghị, đối với Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Viêm nói ra, thần hồn của ta nhanh tàn, nơi đây không gian còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Các ngươi có thể ở đây chỉnh đốn. Không gian sụp đổ lúc lại đem các ngươi truyền tống đến Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn. Đế Quân, Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi có chút ngữ nghẹn, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Cầu cầu liền xin nhờ các vị, ta cũng gọi ngươi cầu cầu đi. Cầu cầu, tiếp sau gặp lại, các vị tiểu hữu, trân trọng. Theo dần dần hiển phiêu miểu tiếng nói, Phong Linh Tử thân ảnh từ từ hư ảo. Tại mọi người trầm mặc đưa tiễn cùng cầu cầu phí công giữ lại bên trong dần dần hóa thành hư vô. Cầu cầu si ngốc ghé vào Phong Linh Tử biến mất địa phương khóc co quắp trên mặt đất. Thẳng đến Thanh Mộc Nhi đau lòng đưa nó ôm vào trong ngực mới hơi dừng. Vẫn thương tâm nức nở, lòng của mọi người tình có chút nặng nề, nhất thời đều lặng im im lặng, đợi cho cầu cầu rốt cục an tĩnh lại, mới đưa ánh mắt nhìn về phía không trung cái kia hai cái ngọc giản. Cũng đều nhìn ngay lập tức hướng Phong Bảo, nói ý không cần nói cũng biết. Phong Bảo lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Kiếm pháp ta xác thực cần, nhưng cái kia bộ đấu kỹ thân pháp ta tác dụng không lớn. Thấy mọi người nghi hoặc, Phong Bảo giải thích nói, ta cùng gió độ phù hợp rất cao, có thể thân tan trong gió, tương đương với liền có đấu kỹ thân pháp, sở dĩ, cái này phong thần bộ cho ta là lãng phí. Nghe Phong Bảo giải thích, Tiêu Viêm đưa ánh mắt về phía mọi người, hỏi, vậy các ngươi nhìn bộ này đấu kỹ thân pháp thích hợp nhất ai? Khiếu Chiến cùng Long Ý lập tức đồng thời tỏ thái độ. Bọn hắn đi là cương mãnh đường đi, loại thân pháp này không thích hợp bọn hắn. Tử Ảnh càng dứt khoát, nói nàng đấu kỹ bên trong liền ẩn chứa có thân pháp. Nam Nhĩ Minh nhún vai, nói hắn là dùng độc, đấu kỹ thân pháp cũng không cần cân nhắc hắn. Ta đã có, Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, Thanh Mộc Nhi không phải già mồm người. Ánh mắt nóng bỏng gật đầu mạnh một cái. Trên mặt tràn ra nụ cười sán lạn, vừa vặn ta đi là tốc độ cùng quỷ dị lộ tuyến. Cái này đấu kỹ thân pháp rất thích hợp ta. Tốt, Tiêu Viêm vung tay lên, đem hai cái ngọc giản cuốn tới Thanh Mộc Nhi cùng Phong Bảo trước mặt. Thấy Phong Bảo cùng Thanh Mộc Nhi vui vẻ đem ngọc giản thu hồi. Ánh mắt rơi vào Thất Hồn Lạc Phách Cầu Cầu trên thân. Ý cười giấu kỹ, nghĩ nghĩ, lại cũng không biết phải an ủi như thế nào Cầu Cầu. Liền phân phó chúng nhân nói, tốt, không gian này duy trì không được bao lâu. Tất cả mọi người chỉnh đốn một chút, chuẩn bị ra ngoài đi. Bảy người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Phiến thiên địa này lại yên tĩnh như cũ, mà tại Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn, vốn nên an tĩnh trên tuyết sơn không lúc này lại vang lên một tràng tiếng xé gió. Bất quá mấy cái lên xuống ở giữa, 16 đạo bóng người đã đứng thẳng giữa không trung trên bầu trời núi tuyết. Từng cái một bộ áo trắng, chỗ ngực đều thêu lên một cái thiêu đốt tiểu đỉnh, tất cả đều là đan điện người. Cầm đầu là một tên tóc lam đấu đế, hắn ra lệnh nói, hẳn là mảnh này vùng núi, chúng ta cẩn thận tìm kiếm. Ta nghĩ không cần, chỗ đứng gần với tóc lam đấu đế một tên tóc vàng đấu đế chỉ hướng trong núi tuyết phong giữa sườn. Núi, Lam Dương ngươi nhìn, nơi đó tựa hồ có đánh nhau qua vết tích, tuy có mây mù che lấp, còn có băng tuyết bao trùm, nhưng Tiêu Viêm bảy người cùng Tuyết Kỳ Lân chiến đấu sao mà kịch liệt. Cho dù cách rất xa, y nguyên có thể nhìn thấy chiến đấu qua vết tích, đi, đi qua nhìn một chút, Lam Dương vung tay lên, dẫn đầu bay tới đằng trước. Thế nhưng là, khi đan điện một đám vừa tiến vào Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn bên trong, bốn phía lập tức bị nồng vụ bao phủ, trở nên mù sương một mảnh, nhìn không thấy cảnh vật, không phân rõ Nam Bắc, trận pháp, hừ, bằng trận pháp liền muốn ngăn cản chúng ta. Lam Dương vung tay áo một cái, bành trướng đấu khí hóa là một đạo giải lụa màu xanh lam, hung hăng hướng về phía trước đánh tới, đại trận không có năm con Tuyết Kỳ Lân tọa trấn. Lại tại cùng Tiêu Viêm bảy người một trận chiến bên trong bị Tuyết Kỳ Lân điều đại bộ phận lực lượng. Tại Lam Dương công kích đến, vẻn vẹn duy trì thời gian mấy hơi thở liền ầm vang sụp đổ. Theo đại trận bị phá, nồng vụ rất nhanh tiêu tán, bốn phía trở nên rõ ràng sáng tỏ, đan điện một đám lập tức hóa thành 16 đạo lưu quang lướt đến bên trong phong giữa sườn núi. Giữa không trung, linh hồn chi lực vô thiên cái địa lan tràn ra, trên vách đá có thiên hỏa thiêu đốt qua vết tích. Nhất định là Tiêu Viêm một đám gây nên. Thu hồi linh hồn chi lực, Lam Dương hai tay ôm ngực, ánh mắt bốn phía quét qua, rơi vào trên vách đá đã bị băng tuyết nửa đậy trên hang động. Ngươi, ngươi, vào xem. Lam Dương hướng về sau theo ngón tay chỉ hai cái đấu đế. Hai cái này đấu đế lĩnh mệnh rơi dưới thân đi. Bước vào hang động, nửa ngày, hai cái này đấu đế từ trong huyệt động ra, ôm nguyền bẩm báo, trong động có một màn ánh sáng ngăn trở. Hai ta không phá hư được, không biết bên trong tình huống như thế nào, ta đi thử xem. Không đợi Lam Dương mở miệng, tóc vàng đầu đế một cái lướt thân vọt vào hang động. Nhưng không có quá nhiều lớn một hồi, tóc vàng đầu đế cũng nhíu mày đi ra, hướng về đan điện một đám lắc đầu, có thể hay không bọn hắn đã rời đi rồi. Một tên đầu đế suy đoán hỏi, Lam Dương khoát khoát tay, nói ra, không có khả năng, Tiêu Viêm hành tung bại lộ sau liền bị thám tử của chúng ta tập trung vào. Tuy nói bọn hắn không dám áp sát quá gần, có thể Tiêu Viêm mấy người cũng đừng nghĩ ở ngay dưới mắt bọn họ vô thanh vô tức chạy đi. Sở dĩ, chỉ có một khả năng, Tiêu Viêm bọn hắn hẳn là tiến vào cái nào đó không gian. Có lẽ là viễn cổ di chỉ, ta nghĩ cái này cũng là bọn hắn mục đích của chuyến này. Lam Dương trong mắt mỉm cười, ta ngược lại là hy vọng bọn họ ở bên trong thu hoạch to lớn. Dạng này chúng ta giết bọn hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể thu được bảo vật. Nhất cử lưỡng tiện a. Ha ha ha, đàn điện một đám cất tiếng cười to. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn ra. Lam Dương lông mày nhíu lại, liền ngồi xếp bằng xuống không nói nữa. Cùng lúc đó, tại Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn bên ngoài cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn thực lực đều tại 3 sao tả hữu, hành động đặc biệt cẩn thận. Làm sao bây giờ? Đàn điện người đã trước chúng ta một bước đến, mà lại trải qua chúng ta quan sát. Cái này Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn bên ngoài còn có không ít đan điện thám tử. Một người trung niên cháy bỏng nhỏ giọng hỏi. Không có cách nào, chúng ta không có thực lực đột phá đan điện phong tỏa. Chi tiết truyền tin cho lão đại đi. Cầm đầu một tên thanh niên 10 ngón giao nhau. Bất đắc dĩ hạ quyết định. Mấy người này chính là Tịnh Vô Trần dưới tay nhân viên tình báo. Đan điện người cùng Tịnh Vô Trần người làm sao sẽ đều xuất hiện ở đây. Mà lại đều là hướng về phía Tiêu Viêm một đám tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hết thảy, còn phải từ Tiêu Viêm một đám chạy tới Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn trên đường nói lên. Tiêu Viêm một đám tiến về Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn tìm kiếm viễn cổ di trì. Hành động nguyên bản 10 phần bí ẩn, nhưng bọn hắn lại tại Huyền Thiên ngoài thành bị một cái tại Huyền Thiên thành nội cao nhất trong Tửu lâu uống rượu đan điện người trong lúc vô tình thấy được. Người này liền cấp tốc đem tình báo hiện lên báo lên. Đan điện lập tức giao trách nhiệm phái ra tinh thông truy tung hảo thủ theo dõi Tiêu Viêm một đám. Đồng thời thương lượng như thế nào nắm chặt lần này diệt sát Tiêu Viêm tốt cơ hội. Trước đó đối với Tiêu Viêm hai lần thất thủ, làm đan điện đối với hành động lần này cực kỳ trọng thị cũng cực kỳ thận trọng. Trải qua đan điện cao tầng một phen kịch liệt tranh luận. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cuối cùng quyết định phái ra hai tên thất tinh sơ kỳ cũng có được cường đại linh hồn chi lực đấu đế. Xuất lĩnh 4 tên 6 sao đỉnh phong cùng 10 tên 6 sao trung kỳ chạy tới Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn. Đội hình như vậy, đã có thể tùy tiện xóa bỏ đồng dạng thế lực, có thể thấy được đan điện đối với lần này diệt sát Tiêu Viêm tình thế bắt buộc. Nghĩ đến Tiêu Viêm sắp chết, rốt cục có thể ra trong lòng kìm nén khẩu khí kia. Đan điện đại trưởng lão tại tan họp sau cùng Hỏa Ly Vu Sơn bên trong nói lỡ miệng. Bị Hỏa Ly biết được cái này tin tức động trời, Hỏa Ly kinh hãi, đem hết khả năng mau chóng qua loa xong đại trưởng lão. Liền hỏa tốc tiến đến phòng đấu giá, đem tin tức này truyền cho Chân Ni. Chân Ni lập tức lòng nóng như lửa đốt, lập tức truyền lệnh Tịnh Vô Trần phái người chạy tới Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn. Nhìn có thể hay không trước đan điện một bước thông chi Tiêu Viêm. Sau đó vội vàng tiến đến Ma Hoàng Phủ, mời Thanh Hạo Nhiên phái người cứu viện. Thanh Hạo Nhiên giận tím mặt, trùng hợp ở đây tứ trưởng lão gấp hơn. Hướng Chân Ni muốn địa đồ liền lập tức khởi hành chạy tới. Có bát tinh tứ trưởng lão tự mình tiến đến, Chân Ni tâm khôn ngoan an, bất quá cũng chỉ là hơi an mà thôi. Dù sao nàng biết được tin tức này lúc đan điện đội ngũ đã xuất phát không thiếu thời gian. Ai cũng không biết có kịp hay không thông chi đến Tiêu Viêm. Cũng không biết tứ trưởng lão có kịp hay không cứu viện đến bọn hắn. Mà lại nàng còn không dám để Tiêu Phủ những người khác biết. Sợ làm cho Tiêu Phủ lòng người rung động. Chỉ có thể lặng chờ tình thế phát triển. Tại tâm loạn như ma bên trong. Tại lo lắng bất an bên trong yên lặng vì Tiêu Viêm một đám cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Viêm bọn hắn có thể trễ một chút từ viễn cổ di chỉ bên trong ra. Chỗ này không gian cũng nhanh sụp đổ. Chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra, viễn cổ di chỉ bên trong, Tiêu Viêm đám người cảm nhận được trong không gian ẩn ẩn cuồng bạo năng lượng ba động. Đều từ khoanh chân chỉnh đốn bên trong đứng dậy, trên mặt đã nổi lên vui sướng cười. Chương 661, đan điện đối với Tiêu Viêm phục sát ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang, theo cái này âm thanh như sét đánh tiếng vang, Thương Khung phảng phất bị một đôi tay vô hình xinh xinh xé rách. Một đạo khe nứt to lớn vượt ngang chân trời, toàn bộ không gian bắt đầu run run, từng đầu khe hở ở trong không gian lan tràn ra, từ không trung đến đỉnh núi, từ bình nguyên đến hồ nước, giờ khắc này, toàn bộ không gian yếu ớt tựa như một mặt rơi ở trên tảng đá tấm gương. Tại mọi người kinh dị bên trong từng khối từ không gian tách rời, ầm ầm thìm vào trong bóng tối vô tận chẳng biết đi đâu. Nhìn xem chỗ này không gian như khô mục, giống như sụp đổ. Sắc mặt của mọi người đều có chút phát trắng, loại lực lượng kinh khủng này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn biết, nếu là bị loại lực lượng này lan đến gần dù là một tia, bọn hắn đều chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Liền tại lòng của mọi người càng đề càng cao lúc, một cỗ trống giống xuất hiện năng lượng màu đỏ như máu quấn lấy bọn hắn. Bọn hắn nháy mắt từ cái này sụp đổ không gian biến mất. Đợi cho làm đến nơi đến chốn, bốn phía mênh mông tuyết sắc đập vào mi mắt. Mọi người cao nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Chúng ta ra rồi, nhìn qua bốn phía vây quanh núi tuyết, Khiếu Chiến lập tức cười như điên. Ha ha, đây là Kỳ Lân Sơn bên trong phong tuyết đỉnh. Chúng ta ra đến rồi, lần này rốt cục an tâm. Tử Ảnh vỗ kịch liệt, chập trùng lồng ngực, nặng nề mà thở phì phò. Nói thật ra, vừa rồi ta thật rất sợ hãi. Khiếu Chiến tiếp lời nói, ai nói không phải đâu, không dối gạt các ngươi nói. Vừa rồi kém chút không có đem lão tử hù chết, người cũng có kém điểm bị dọa thời điểm chết. Nam Nhĩ Minh trêu ghẹo cười hỏi Khiếu Chiến, cát, người không có bị hù dọa? Khiếu Chiến liếc xéo Nam Nhĩ Minh một chút, chỉ Nam Nhĩ Minh hai tóc mai hỏi lại, người không có bị hù dọa làm sao mồ hôi lạnh đều xuất hiện? Nam Nhĩ Minh chính muốn phản kích, Tiêu Viêm lên tiếng, đều đừng làm rộn, nói, hắn ngửa đầu nhìn về phía sương mù trùng diệp giữa không trung. Hồ Nghi nói, chúng ta ra ngược lại là ra, nhưng chưa hẳn liền an toàn. Tại đấu khí đại lục sinh tử ma luyện làm Tiêu Viêm dưỡng thành luôn luôn cẩn thận quen thuộc. Mỗi đến một cái địa phương mới, hắn đều muốn dùng linh hồn chi lực trước dò xét một phen. Lần này cũng không ngoại lệ, chân vừa mới an tâm, linh hồn chi lực của hắn đã trải tràn ra đi, liền phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ không dĩ nhiên có không ít người, mà lại thực lực còn rất mạnh. Cái này khiến hắn bản năng cảnh giác lên, thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Dù thấy không rõ, nhưng sắc mặt của mọi người vẫn là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn trên không thình lình có 16 đạo đấu khí chấn động. Trong đó 10 đạo là 6 sao trung kỳ, mặt khác 6 đạo bọn hắn cảm thụ không ra, bằng kinh nghiệm ít nhất là 6 sao đỉnh phong, có 2 đạo phá lệ mạnh, có thể là thất tinh. Chỉ có 6 sao sơ kỳ Thanh Mộc Nhi ngay cả một đạo đấu khí chấn động đều cảm thụ không ra. Nàng mau từ trong nạp giới lấy ra một kiện váy áo, vừa đem cầu cầu buộc tại sau lưng cõng bên cạnh, khẩn trương hỏi Tiêu Viêm. Bọn hắn là ai? Không biết, linh hồn của bọn hắn chi lực cũng không kém. Ta linh hồn chi lực vừa tới gần bọn hắn, liền bị một cỗ rất mạnh linh hồn chi lực đẩy ra. Tiêu Viêm trong mắt dâng lên lo âu nồng đậm. Có thể tại linh hồn cảnh giới bên trên đạt tới thành tựu như thế đấu đế. Dĩ nhiên xuất hiện tại như thế xa xôi địa phương, xác thực rất kỳ quặc, nhưng nếu nói là nhằm vào bọn họ mà đến đây đi. Tiêu Viêm tự tin chính mình đám người hành tung rất bí ẩn. Khả năng này cũng không lớn, có phải hay không là trùng hợp, bọn hắn cũng là đến tìm viễn cổ di chỉ. Tiêu Viêm trong lòng vừa hiển hiện ý nghĩ này lúc, Khiếu Chiến liền thấp giọng hỏi một câu, ta cũng hy vọng là trùng hợp. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp điểm. Bất quá lập tức liền biết, bọn hắn xuống tới, Tiêu Viêm cảnh giác nhìn qua trên không bắt đầu cuồn cuộn sương mù. Ngưng mắt mà đối đãi, siêu, siêu, siêu, cực nhanh, 16 đạo bóng người đẩy ra sương mù, rơi thân ở mọi người cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người, thấy từng cái thân mang đan điện mang tính tiêu chí phục sức. Tiêu Viêm một đám trái tim đập thình thịch, thân thể đột nhiên kéo căng. Ánh mắt như lưỡi đao giống như lăng lệ, đám này đan điện người mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng đan điện làm sao sẽ biết mình đám người hành tung? Mọi người nghĩ không minh bạch, ngươi là Tiêu Viêm, Lam Dương hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Lam Dương sau lưng 15 cái đan điện đấu đế cũng từng cái mặt ngậm cười lạnh. Ánh mắt bên trong tận là tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Điên cuồng chi sắc, Tiêu Viêm không có mở miệng, song phương lực lượng vô pháp so sánh. Tiếp xuống đối chiến chỉ sợ đã không thể dùng gian nan để hình dung. Rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tiêu Viêm, Tử Ảnh có lẽ có thể dựa vào cực nhanh thân pháp chạy trốn. Nhưng những người khác đem không một may mắn thoát khỏi tại khó. Tiêu Viêm ở trong lòng khẩn cấp tự hỏi đối sách. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ chính mình cùng Tử Ảnh liều chết gánh vác đối phương tất cả công kích lấy để những người khác đào mệnh. Thế nhưng là... không nói đến vẻn vẹn chính mình cùng Tử Ảnh hai người có thể hay không làm được. Những người khác sẽ vứt xuống chính mình cùng Tử Ảnh đào mệnh sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Tiêu Viêm cùng Lam Dương nhìn nhau, trong lòng cực kỳ nặng nề. Làm sao, không dám thừa nhận, thấy Tiêu Viêm một mực không mở miệng. Lam Dương lông mày dương lên, chê cười giống như bắn liên thanh một câu tiếp một câu. Sợ, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận chúng ta cũng không biết ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Nghe nói ngươi Tiêu Viêm cũng là nhân vật, không nghĩ tới lại không chịu được như thế. Mấy người các ngươi cũng thật là, làm sao theo như thế cái lão đại. Lam Dương sở dĩ như vậy cực điểm châm chọc khiêu khích chi năng, mà không trực tiếp liền đối với Tiêu Viêm một đám động thủ. Là hắn đột nhiên có chút không xác định trước mắt tên hắc bào thanh niên này đến cùng phải hay không Tiêu Viêm, trước khi đến hắn nhìn qua Tiêu Viêm chân dung, sở dĩ hắn một chút nhận ra một thân hắc bào thanh niên chính là Tiêu Viêm. Nhưng khi hắn cảm nhận được Tiêu Viêm đấu khí chấn động, hắn lại có chút hoài nghi, không phải nói Tiêu Viêm vừa đột phá 5 sao không bao lâu sao? Vì cái gì tên hắc bào thanh niên này đấu khí chấn động là 6 sao trung kỳ? Coi như tiến bộ thần tốc, cũng nhanh không đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ người này không phải Tiêu Viêm, mà là dáng dấp cùng Tiêu Viêm rất giống một người khác? Sở dĩ, hắn muốn làm một cái xác định, thấy Lam Dương cũng không vội tại động thủ. Còn lại đan điện đấu đế coi là Lam Dương là muốn chơi mèo hí chuột trò chơi. Cũng nhao nhao ồn ào nghe nói Tiêu Viêm những năm này kiếm lời rất nhiều tiền. Bọn hắn khẳng định là ham Tiêu Viêm tiền chứ sao? Thao, với ai đối nghịch không tốt, cùng chúng ta đan điện đối nghịch, chán sống, quản hắn thừa nhận không thừa nhận đâu. Dù sao mấy người bọn hắn hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. liền mấy người này chút thực lực ấy, đội trưởng một người đến như vậy đủ rồi, còn hại chúng ta chạy xa như vậy một chuyến. Thật là, người ngốc nha, chạy chuyến này nhẹ nhõm lập công không nói, còn có chỗ tốt cầm. Tốt bao nhiêu? Chính là, còn có hai cái mỹ nữ đâu. Ai ta nói, chờ một lúc đối với cái kia hai mỹ nữ đều hạ thủ nhẹ một chút. Cuối cùng lại giết các nàng. Hắc hắc, các ngươi hiểu, phi, Khiếu Chiến cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt xanh xám tiến lên trước một bước, chỉ điểm lấy đan điện một nhiều người tức giận tiếng nói. Ỷ vào người đông thế mạnh con mắt liền dài đến đỉnh đầu rồi. Phế mẹ hắn lời gì? Có bản lĩnh trực tiếp động thủ chính là, đừng mẹ hắn liền biết như chó bầy sủa. Lam Dương lại không buồn không giận. Ân, không sai, ngươi so Tiêu Viêm có cốt khí. Bất quá, người có cốt khí bình thường đều chết được nhanh. Đã ngươi gấp như vậy muốn chết, ta trước hết thành toàn ngươi đi. Nói xong, trên người hắn đấu khí bay vọt, làm ra muốn đối Khiếu Chiến động thủ tư thế. Tiêu Viêm ở thời điểm này nói chuyện, ngươi nói không sai, người có cốt khí bình thường đều chết được nhanh, nhưng ta còn biết, phàm là đến giết ta người không có một cái còn sống. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thực lực rất mạnh liền một bộ ăn chắc bộ dáng của chúng ta. Không phải liền là có hai cái thất tinh sơ kỳ nha. Hôm nay như thường đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Viêm đang nói những lời này thời điểm bình tĩnh cực kỳ. Giống căn bản không có đem đan điện một đám để vào mắt. Cái kia phần chấn định, không phải một cái sáu sao trung kỳ nên có. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Viêm có tối thiểu trong thất tinh kỳ thực lực đâu. Thật đúng là Tiêu Viêm. Lam Dương xác định, có thể Tiêu Viêm cái kia sáu sao trung kỳ đấu khí chấn động là chuyện gì xảy ra. Không phải là phục đan dược gì sau hiệu quả. Mặc kệ, ta quản ngươi là thật năm sao hay là giả sáu sao. Ở trước mặt ta đều như thế. Hừ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lam Dương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt ngưng lại. Thất tinh khí tức mãnh liệt mà ra, liền các ngươi thực lực như vậy, còn chưa xứng chết tại thất tinh đấu đế thủ hả? Khinh thường chừng Tiêu Viêm một chút, Lam Dương quay đầu hướng đan điện một đám phân phó nói. Quách Tăng cùng ta cùng một chỗ lược trận, những người khác đi cùng bọn họ chơi đùa. Ghi nhớ, đừng để bọn hắn chết được quá sảng khoái, muốn để bọn hắn biết, cùng chúng ta đan điện đối nghịch, có đôi khi muốn chết cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Là... Đan điện một đám tuân lệnh, gọi Quách Tăng thất tinh tóc vàng đầu đế đứng không nhúc nhích. Cái khác 14 thì lập tức từng bước một hướng Tiêu Viêm một đám vây lại. Trên mặt đều tung bay cười tàn nhẫn, tựa hồ dạng này từng bước một vây ép lên đi có thể cho Tiêu Viêm đám người càng nhiều sợ hãi thời. Gian, nói không chừng trong đó còn có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Nhưng Tiêu Viêm đám người lại một trận ngầm thích, bọn hắn lo lắng nhất chính là hai cái thất tinh mang theo cái khác 14 người cùng lên một loạt. Như vậy, có thất tinh tóc lam đầu đế bất phàm linh hồn chi lực. Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ khó nói sẽ mãnh liệt đến mức nào dùng. Bọn hắn đem khó có thoát hiểm hy vọng, mà hiện tại dẫn đầu tóc lam đầu đế nhưng vẫn cầm thất tinh đấu đế thân phận. Cái này liền cho bọn hắn một cái phân mà kích, suy yếu đối thủ thực lực cơ hội, lấy đoàn đội của bọn họ đấu kỹ, đánh giết trong chớp mắt một hai cái sáu sao đỉnh phong cũng không phải việc khó. Chỉ là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tốt nhất có thể cùng hai cái thất tinh kéo ra điểm khoảng cách. Để tránh hai người bọn họ tại Tiêu Viêm động thủ lúc ra tay với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức giả ra vẻ khẩn trương quay đầu nhìn mọi người một chút. Lại là đối với mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người lập tức hiểu ý. Cũng đều giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nơm nớp lo sợ bắt đầu lui lại. Thấy Tiêu Viêm bảy người có mấy cái đã sợ phải có chút phát run. Đi ở trước nhất cái kia sáu sao đỉnh phong đấu đế bàn tay hư không một nắm. Một thanh mực trường thương màu xanh lục xuất hiện trong tay hắn. Đối với Tiêu Viêm bảy người chính là bãi xuống. Một cỗ hùng hậu đấu khí từ thân thương bộc phát ra. Phảng phất bị cỗ này sáu sao đỉnh phong bàng bạc đấu khí chấn nhiếp. Tiêu Viêm bảy người trên mặt đều là thành hoảng sợ chi sắc. Lùi lại tốc độ không phải do nhanh hơn không ít. Chương 662, đan điện đối với Tiêu Viêm phục sát Tiêu Viêm. Ngươi hiện tại làm sao không mạnh miệng? Ha ha ha ha, đi chết đi, tên này sáu sao đỉnh phong đấu đế lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình hướng về phía trước vội xông mà đi, trong tay màu xanh sẫm trường thương đâm thẳng Tiêu Viêm lồng ngực. Mang theo một cỗ lăng lệ kình phong, ha ha ha, lưng sủng vật cô nàng kia là của ta, cái kia một cái khác chính là của ta, cái khác 13 cái đan điện đấu đế nhau nhau theo sát phía sau. lượn lờ lấy các loại đấu khí, các loại binh khí chia ra tấn công vào Tiêu Viêm một đám. Cũng đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên ngưng lại, lui lại thân hình. Sáu người khác cũng hình như có chương pháp hành động. Đan điện một đám đấu đế phát hiện Tiêu Viêm bảy người thần sắc dĩ nhiên thay đổi, không còn là sợ hãi mà là giống đang cười. Ngay sau đó bọn hắn liền không thể tin biến sắc, bởi vì Tiêu Viêm khí tức trên thân vậy mà tại tăng vọt. Sáu sao hậu kỳ, sáu sao đỉnh phong, chỉ là một lần hô hấp thời gian, Tiêu Viêm đấu khí chấn động đã biến thành sáu sao đỉnh phong. Mà giờ khắc này, cái kia cán màu xanh sẫm trường thương cách Tiêu Viêm còn có một trượng xa. Cái kia xông lên phía trước nhất sáu sao đỉnh phong đấu đế không phải do kinh sửng sốt một chút, nhưng cũng chính là kinh sửng sốt một chút, hắn vẫn chưa đình chỉ đối với Tiêu Viêm công kích, thầm nghĩ, hừ, mặc kệ ngươi dùng cái gì bí pháp, cũng liền tăng lên tới sáu sao đỉnh phong, lão tử cũng là sáu sao đỉnh phong, ai sợ ai nha. Lúc này đã là ở phía xa ngắm nhìn Lam Dương, Quách Tăng đối với Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên khí tức cũng là sững sờ. Bí pháp. Nhưng khi hắn hai thấy Tiêu Viêm đấu khí chấn động vẻn vẹn chỉ đề thăng đến sáu sao đỉnh phong, muốn động thân hình lại dừng, khóe miệng nhếch lên xem thường cười nhạo, nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền để bọn hắn nếm đến chủ quan quả đắng. Tiêu Viêm trên trán một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm chợt hiện tức tiêu. Sau một khắc, xông vào trước nhất tên kia sáu sao đỉnh phong đấu đế thân hình chính là cứng đờ. Lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đột nhiên xuất hiện kêu thảm để cái khác đan điện đấu đế cũng vì đó kinh ngạc. Nhào nhào nhìn về phía tên này sáu sao đỉnh phong đấu đế. Động tác không khỏi trì trệ. Chính là lúc này, đấu khí chấn động bỗng nhiên cất cao một đoạn. Tiêu Viêm trọng thước vung lên. Thoáng chốc, mọi người hướng trên đỉnh đầu xuất hiện số không rõ thước ảnh. Lít nhà lít nhít hướng lấy cùng một chỗ hội tụ. Trong chớp mắt liền hợp làm một đạo màu đỏ tím to lớn thước ảnh. Tại Tiêu Viêm một tiếng chém chúng giận bổ xuống, cái kia nóng bỏng, cuồng bạo năng lượng đem 14 đan điện đấu đế đều chụp vào trong. 999 thước hợp nhất một thước, thất tinh sơ kỳ 999 thước hợp nhất. Không tốt, đây là thất tinh lực lượng, 14 đan điện đấu đế vội vàng ứng đối, bảo vũ thương, xâm thiên ma đao, tử hỏa tung trời gai, mang theo lấy các loại đấu khí, các loại đấu kỹ cùng nhau đón lấy cái kia đạo màu đỏ tím to lớn. Thước ảnh, ý đồ đem chặn lại, ôm cánh tay ngắm nhìn Lam Dương cùng Quách Tăng cũng quá sợ hãi. Lập tức phi thân nhào tới, chỉ là, đã không còn kịp rồi, oanh một tiếng vang, nóng rực cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Thiên xích vô ảnh chính là chuẩn thánh giai đấu kỹ, mặc dù Tiêu Viêm một kích này cũng không phải là ngàn thước hợp nhất, mà là 999 thước hợp nhất, nhưng cũng có thể cao hơn thế giai cấp đấu kỹ. Bị Tiêu Viêm lấy thất tinh sơ kỳ thực lực toàn lực thi triển đi ra. Uy lực sao mà lớn. Trước đó viễn cổ di chỉ bên trong cái kia thất tinh sơ kỳ thần bí đẹp trai người mặc giáp đá đều chống cự không xuống. Há lại 10 đạo 6 sao trung kỳ cùng 4 đạo 6 sao đỉnh phong đấu kỹ chặn đường. Chống cự được xuống tới. Bụi mù tràn ngập bên trong. Hai thân ảnh hướng về lướt đến Lam Dương cùng Quách Tăng ngược lại bắn đi. Cái khác 12 đạo thân ảnh cũng bị cùng nhau đánh bay. Lam Dương cùng Quách Tăng ở giữa không trung tranh thủ thời gian phanh lại thân hình vung tay áo. Một tái, đem hai đạo nhanh chóng bắn mà đến thân ảnh đón lấy. Nhưng là, cái kia đã là hai cỗ không có khí tức thi thể. Chết hai cái, chính là xông lên phía trước nhất tên kia làm màu xanh sẫm trường thương sáu sao đỉnh phong đấu đế. Cùng la hét lưng sủng vật cô nàng kia là ta cái kia sáu sao đỉnh phong đấu đế. Cái khác 12 cái bởi vì không phải Tiêu Viêm công kích trọng điểm. Mới may mắn chỉ là bị khí lãng vén bay ra ngoài. Không có nhận quá nặng tổn thương. Lam Dương cùng Quách Tăng yên lặng đem hai cái sáu sao đỉnh phong đấu đế thi thể phóng tới trên mặt. Đất, lại chậm rãi ngồi dậy. Từ đầu đến cuối hai mắt bốc hỏa căm tức nhìn Tiêu Viêm. Cắn răng cắn được hai má thẳng động. Thấy 12 cái dưới tay đều đã trở lại phía sau bọn họ. Cũng không lo ngại. Lam Dương một mặt xương lạnh nói ra. Xem ra ta xem nhẹ các ngươi. Các ngươi thế mà có thể để cho thực lực nháy mắt tăng vọt đến thất tinh bí pháp. Bất quá ta rất hiếu kỳ, 7 cái 6 sao sơ, trung kỳ mà thôi, loại bí pháp này các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vậy thì không cần ngươi quan tâm, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn nhau Lam Dương, chí ít thể kiên trì đến đem ngươi giết. Đọc truyện ở ngantayuyen.com/ thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem. Lam Dương tay khẽ vẫy, cùng tiến lên. Tiêu Viêm bảy người trong lòng căng thẳng, lấy đoàn đội đấu kỹ chi lực chỉ có thể để Tiêu Viêm chống lại một cái thất tinh. Nhưng đối thủ còn có một cái thất tinh, hai cái sáu sao đỉnh phong cùng 10 cái sáu sao trung kỳ. Làm sao có thể địch? Nhưng hôm nay không có đường lui, không thể địch cũng phải địch. Màu đỏ tím thiên hỏa tuôn trào ra, tại giơ cao trọng thước phía trước hình thành một đạo giống như thực chất mũi thước nhọn. Tiêu Viêm xích lớn vung lên, lập tức, tại một trận năng lượng ba động khủng bố bên trong, 999 đạo thước ảnh lại xuất hiện. Cùng lúc đó, giữa không trung còn xuất hiện một cái cối xay khổng lồ. Cối xay chậm rãi chuyển động, trừ Lam Dương cùng Quách Tăng vẻn vẹn thần sắc động lại liền lập tức khôi phục bình thường bên ngoài. Cái khác 12 cái đan điện đấu đế đều hai tay ôm đầu. Mặt hiện dữ tợn vẻ thống khổ, ở trước mặt ta dùng linh hồn đấu kỹ. Lam Dương ánh mắt ngưng lại, linh hồn chi lực lập tức tuôn ra, giống như một đạo giải lụa màu xanh nước biển, lại giống là một đầu trong suốt cự mãng, hung hăng vung bổ về phía cối xay khổng lồ. Cùng lúc đó tay phải hắn hư nhấc, lòng bàn tay đấu khí cuồn cuộn ở giữa, một khối thủy lam sắc băng ấn cấp tốc thành hình, cũng tại rời khỏi tay sau trong chớp mắt một hóa 10. 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn, mang theo rét lạnh năng lượng ba động nghênh hướng đầy trời thước ảnh. Cùng một thời gian Quách Tăng thì nổi giận gầm lên một tiếng. Kim sắc quang mang từ trong tay nổ lên, ngưng tụ thành một thanh cự hình chiến đao như thiểm điện bổ về phía Tiêu Viêm. Thoáng chốc, phanh phanh thanh âm vang vọng trời cao, cối xay khổng lồ cùng giải lụa màu xanh nước biển cùng nhau tại không trung biến mất. Đầy trời màu đỏ tím thước ảnh cùng thủy lam sắc băng ấn cũng đồng thời tán loạn. Hai đạo linh hồn chi lực đối hám cùng hơn ngàn đạo băng cùng hỏa giao kích kích kích cuồng bạo đấu. Khí chấn động, rung động cái này một vùng không gian, thoát khỏi Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ 12 cái sáu sao đấu đế nhau nhau lập tức đối với Tiêu Viêm thi triển ra mạnh nhất đấu kỹ, linh hồn chi lực cân sức ngang tài, đấu kỹ công kích không phân sàn sàn nhau, người cầm đầu này tóc lam đấu đế thật mạnh. Tiêu Viêm cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không biết, Lam Dương chính là đan điện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mới ba sao đấu đế lúc. Liền bởi vì triển lộ ra hơn người luyện dược thiên phú và thiên phú tu luyện mà bị đan điện bỏ ra nhiều tiền từ ma tộc Lam Ma bộ tộc đào nhập dưới trướng. Tại bọn hắn một nhóm kia đấu đế bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, tuyệt không phải phổ thông thất tinh sơ kỳ đấu đế. Tiêu Viêm cảm thấy chính là áp lực to lớn, Lam Dương lại là chấn kinh. Tiêu Viêm có thể dựa vào bí pháp tăng lên tới thất tinh sơ kỳ, liền đã đủ khiến hắn giật mình. Linh hồn chi lực lại cũng có thể cùng hắn đấu cái tương xứng, càng là khiến hắn làm sao cũng khó mà tin được. Phải biết, hắn nhưng là ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, thất tinh sơ kỳ đấu đế hãn hữu có thể đạt tới người. Đây cũng là hắn đáng tự hào nhất, mà cái này Tiêu Viêm đâu, đỉnh trời cũng liền sáu sao mà thôi, vì cái gì linh hồn chi lực cũng là ý giai trung kỳ? Chẳng lẽ cái kia bí pháp cường đại đến thế mà ngay cả linh hồn chi lực cũng có thể tăng lên? Khó trách trước đó đan điện phái ra người đều thất thủ. Khó trách đan điện lần này điểm danh muốn chính mình mang như thế một chi có thể xưng xa hoa đội. Ngũ đến, xem ra cái này Tiêu Viêm thật đúng là không tầm thường. Trong mơ hồ, lúc trước hắn đối với Tiêu Viêm một đám khinh thị đã lặng yên chuyển biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mà lúc này, Quách Tăng cùng 12 cái sáu sao đầu đế đấu kỹ đã công Tiêu Viêm phụ cận. Tiêu Viêm mím chặt đôi môi. Màu đỏ tím thiên hỏa tự thân bên trên nước cuồn cuộn mà ra, trở nên giống như một hỏa nhân, muốn vững vàng đón đỡ lấy làn công kích này. Chương 663, đan điện đối với Tiêu Viêm phục sát nhưng lòng ý đã một cái cất bước ngăn ở Tiêu Viêm. Trước người, cha, ta đến, lập tức, một tiếng long ngâm đột ngột vang lên, một đầu dài đến trăm trượng kim long nằm ngang ở Tiêu Viêm đám người phía trước. Toàn thân điện quang lấp lóe, hình như có thần giáp che thân. Bàn đằng ở giữa tỏ khắp ra một cỗ vô thượng long uy. Sáu sao trung kỳ đấu khí chấn động lập tức tiêu thăng đến thất tinh sơ kỳ. Đem Quách Tăng cùng 12 cái sáu sao đấu đế công kích đều ngăn lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, lập tức, bụi mù nổi lên bốn phía. Điện mang bay múa, khí lãng lan lộn, đợi hết thảy bình tĩnh lại. Lại nhìn kim long, chỗ nào nhận lấy nửa điểm thương tích. Y nguyên kim quang chói mắt, y nguyên đấu khí bành trướng. Chỉ là quấn quanh ở thân đạo đạo điện mang không bằng trước đó như vậy rực rỡ mà thôi. Cửu huyền kim lôi long, Lam Dương kinh lớn mắt, hắn tại đan điện một bản cổ tịch bên trên có thấy quan cửu huyền kim lôi long ghi chép. Cũng không tỉ mỉ, chỉ có chút ít vài câu miêu tả. kim sắc, có lôi điện quấn thân, chính là từ lôi điện ngưng tụ linh, có thể dựa vật thôn phệ lôi đình trưởng thành, có thể xưng thần thú, cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt đầu này kim long không phải liền là kim sắc, có lôi điện quấn thân sao? Nếu như đây không phải cửu huyền kim lôi long, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì rồng là như vậy. Long ý không nói gì, chỉ là đục như vô sự đồng dạng khinh thường lấy đan điện một đám. Hắn vốn định tái phát ra long ngâm chấn nhiếp một chút đan điện một đám. Có thể hắn hiện tại thực sự không phát ra được, bởi vì cổ họng của hắn chúng cái này lúc chính tuôn ra lấy cổ ngai ngái chi ý. Đang bị hắn từng cỗ mạch nuốt xuống, Lam Dương cũng đã che giấu chấn kinh chi sắc. A cười lên ha hà, thật sự là hy vọng, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Sau đó mắt bốc kim quang mà nhìn xem kim long nói. Chúng ta thương lượng một chút đi, ngươi, quy thuận tại ta, ta liền chỉ giết Tiêu Viêm, bỏ qua những người khác. Thế nào? Trả lời hắn, là long ý vun ra một cái long tức. Quách Tăng vội vàng đem cự hình chiến đao múa đến kín không kẽ hở. Thay 12 cái 6 sao đấu đế cản lại. Đáng tiếc, như thế hiếm có thần thú hôm nay liền muốn chết yểu. Thật sâu thở dài về sau, Lam Dương sầm mặt lại, giết cho ta. Quách Tăng cùng 12 cái 6 sao đấu đế ánh mắt mãnh liệt. Đấu khí mãnh liệt hướng lấy Long Ý xông giết tới đây. Long Ý cắn răng một cái, định lần nữa trọi cứng, mà Tử Ảnh đã lách mình đi lên. Ta tới. Long Ý lập tức minh bạch Tử Ảnh chi ý, bị động như thế phòng ngự cuối cùng không phải chuyện gì. Phải nghĩ biện pháp suy yếu lực lượng của địch nhân mới được. Mà cái này, chỉ có Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh có thể làm được. Long Ý lập tức hóa về nhân thân lui ra, đem đấu khí chuyển rời đến Tử Ảnh trên thân. Thoáng chốc, một cỗ đông lạnh triệt nội tâm hàn khí tràn ngập ra. Từng mảnh bông tuyết bay xuống, mỗi một phiến đều óng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến đều nhìn như nhẹ nhàng nhu nhu. Bay lả tả, phiêu bay lả tả, đem cái này một vùng không gian biến thành một mảnh bông tuyết bay mùa thế giới. Đan điện một đám bỗng cảm giác thân hình trễ chậm một chút, mà Tử Ảnh cái kia uyển chuyển thân ảnh đã đang bay múa trong bông tuyết một hóa mười. Mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, trong chốc lát tiện nhân ảnh lay động, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, mỗi một bóng người đều tản ra thất tinh sơ kỳ khí tức. Mỗi một cái đều cùng Tử Ảnh giống nhau như đúc. Mỗi một cái đều tay cầm song nhận, cùng nhau hướng về đan điện một đám vội sông mà đi. Tử Ảnh thi triển tuyệt kỹ Tuyết Vũ Tung Diệt, đan điện một đám lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thi triển đấu kỹ ứng đối cái này đột nhiên một màn. Đao bổ búa chặt, kiếm chống quyền oanh, đã dùng hết toàn lực, khiến đan điện một đám cực kỳ buồn bực là, cái này từng bóng người căn bản không cần bọn hắn thi triển đấu kỹ. Chỉ cần tiện tay một kích liền có thể đánh tan. Nhưng bọn hắn cũng không dám, bởi vì bọn hắn không biết những bóng người này bên trong cái nào là Tử Ảnh chân thân. Bọn hắn không thể không ngừng thôi động đấu khí thi triển đấu kỹ, mà cũng liền tại đan điện một đám đánh tan đem gần một nửa bóng người. Trong lòng sinh ra nôn nóng lúc, một thanh lưỡi dao lặng yên từ một tên sáu sao trung kỳ đấu đế cái cổ xẹt qua. A một tiếng hét thảm, tên này sáu sao trung kỳ đấu đế chăm chú che yết hầu. Máu tươi từ ngón tay trong khe tuôn ra. Sau đó trừng tròng mắt không cam lòng đổ xuống, ngay sau đó, tới liền nhau một tên khác sáu sao trung kỳ đấu đế cổ cũng bị một thanh lưỡi dao rạch ra một nửa. Phun ra thật lớn một chùm huyết hoa, rốt cục hiện thân, cùng bị giết hai cái chịu được gần nhất một cái sáu sao trung kỳ đấu đế ánh mắt sáng lên. Uốn ngứa vứt vút qua, khua tay loan đao lấy bôn lôi chi thế bổ về phía Tử Ảnh. Chặt chúng rồi, tên này sáu sao trung kỳ đấu đế mừng rỡ, thế nhưng là không đúng. Lưỡi đao rơi chỗ làm sao không có nửa điểm gắng sức cảm giác. Nhưng rõ ràng nhìn thấy chính là đạo thân ảnh này xuất thủ a. Cứ như vậy trong lúc sửng sốt, bị chặt chúng thân ảnh còn không có hư ảo tán đi. Một thanh lưỡi dao đã từ phía sau vây quanh phía trước rạch ra cổ họng của hắn. Lại là một chùm huyết hoa cuồng phún, bá bá bá, lưỡi đao hàn quang tại bóng người cùng trong bông tuyết chợt hiện tức thì. Tại đan điện một đám kinh dị trong ánh mắt lại cắt hai tên sáu sao trung kỳ đấu đế yết hầu. Phun ra tươi máu nhuộm đỏ phất phới bông tuyết, cũng thấm đỏ lên một mảnh đất tuyết. Một màn này quá nhanh cũng quá quỷ dị, Lam Dương lửa giận thiêu đốt đến cực hạn. Hai mắt ngưng lại bên trong thủy lam sắc linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn trường, bông tuyết y nguyên bay xuống, bóng người y nguyên nhốn nháo, nhưng theo Lam Dương một tiếng liền quát phá. bị thủy lam sắc linh hồn chi lực quấy qua hư ảo bóng người từng tái như bong bóng giống như phá diệt. Chỉ còn lại tử ảnh chân thân lập ở trong sân, thân thể mềm mại liên tục lay động, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hiển nhiên đã ở lam dương linh hồn chi lực gột rửa hạ bị thương. Cách tử ảnh hơi gần Quách Tăng trong mắt hàn quang lóe lên. Lúc này lấn người mà tiến, đối với tử ảnh vung lên cự hình kim sắc chiến đao. Liền muốn lực bổ xuống, đúng lúc này, một đạo màu đỏ tím chợt hiện tức thì, Quách Tăng thân thể đột nhiên cứng đờ, mắt hiện vẻ thống khổ, nhưng Quách Tăng hiển nhiên có cực mạnh linh hồn phòng ngự. Trong mắt vẻ thống khổ lóe lên liền tắt, kim sắc cự hình chiến đao tiếp tục đánh rơi, nhưng có Quách Tăng vừa rồi một sát na kia ngốc trệ. Tử ảnh đã thân thể uốn éo tránh khỏi lưỡi đao, hướng phía Tiêu Viêm một đám cấp tốc nước xoáy. Trong khoảnh khắc liền mất đi 5 vị đồng bạn, đan điện một đám há sẽ bỏ qua tử ảnh. Hai tên 6 sao đỉnh phong đấu đế cùng 5 tên 6 sao trung kỳ đấu đế huy vũ liên tục binh khí không ngừng chém xuống, đan dệt ra một đạo cự đại đao võng. Lam Dương trong lòng bàn tay cũng đang nhanh chóng ngưng tụ một khối thủy lam sắc băng ấn, phát ra đáng sợ năng lượng ba động, lúc nào cũng có thể đối với tử ảnh hình thành một kích chí mạng. Thân ở nguy cảnh, tử ảnh mũi chân điểm nhanh, thân hình như huyễn ở giữa thiệu không gian nhiệt độ chợt hạ. Đàn điện một đám thân hình bỗng nhiên dừng lại, như hãm vũng bùn, mượn băng tuyết vực đối với đàn điện một đám hành động hạn chế. Tử ảnh tại đao võng khe hở bên trong nhanh chóng ghé qua. Quách Tăng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đấu khí một kích, nguyên bản liền thân thể khôi ngô đột nhiên bành trướng một vòng. Bắn ra rực rỡ kim quang đem hàn khí xua tan, đàn điện một đám cái này mới khôi phục tự do. Mà Lam Dương Thủy Lam sắc băng ấn đã ngưng tụ hoàn thành, định đối với tật chạy bên trong tử ảnh phát ra. Đột ngột, một mảnh lục sắc sương mù xuất hiện tại đan điện một đám phía trên, ném xuống một tảng lớn bóng đen, mùi hôi thối đập vào mặt, liền ngay cả không khí đều bị ăn mòn ra suy suy thanh âm, hóa thành từng sợi lục sắc hơi nước, thật là khủng khiếp kịch độc. Nhìn qua hướng trên đỉnh đầu cấp tốc trầm xuống bóng xanh, Lam Dương Thủy Lam sắc băng ấn lập tức liền đổi đối với lục sắc sương mù phát ra. Những người khác cũng nhao nhao phóng ra đấu kỹ oanh kích. Đàn điện 9 tên đấu đế đồng thời xuất thủ, uy danh sao mà kinh người. Lục sắc sương mù lập tức bị đánh cho tứ tán. Nhưng là, chỉ là tứ tán, cũng không có tiêu tán. Sương mù từng tia từng sợi, tản mát ra phô thiên cái địa, tiếp tục hướng phía đàn điện một đám tiếp tục bay xuống. Thấy đấu kỹ khó mà tiêu diệt sương mù màu lục, Lam Dương nhướng mày, bấm tay bắn ra một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam lướt lên trên trời. Ở trên không bố thành một mảnh màu lam nhạt biển lửa. Cái này nhạt lam sắc hỏa diễm, chính là một loại thú hỏa, tên là băng lam diễm, nhìn như băng lãnh, nhưng nhiệt độ kỳ cao. Tại băng lam diễm thiêu đốt dưới, từng tia từng sợi lục sắc sương mù phảng phất như gặp phải thiên địch. Rất nhanh liền tại một trận tiếng xèo xèo bên trong bị đốt thành hư vô. Bất quá, Nam Nhĩ Minh nguyên bản cũng không có trông cậy vào xương độc có thể đối với đan điện một đám tạo thành bao lớn tổn thương, hắn chỉ muốn yểm hộ tử ảnh an toàn rút lui mà thôi. Mượn xương độc cản trở, tử ảnh rốt cục bình yên trở lại trong đội ngũ, chỉ là cái kia kiều khuôn mặt đẹp lộ ra rất là trắng bệch. Độc thân xâm nhập trận địa địch, tại hai tên thất tinh sơ kỳ đấu đế dưới mí mắt lấy tốc độ như tia chớp miểu sát 5 tên 6 sao trung kỳ đấu đế, không khác nhổ răng cọp. Tâm lực cùng đấu khí đều tiêu hao quá lớn, tử ảnh mệt mỏi nhìn về phía Tiêu Viêm, ý kia rất rõ ràng, nàng tại chiến đấu kế tiếp bên trong nhất thời nửa khắc chỉ sợ là khó ra đại lực. Tiêu Viêm gật gật đầu, tử ảnh chiến quả kích sôi hắn nhiệt huyết, nhìn qua đan điện một đám, hắn liếm liếm bờ môi, cũng muốn nhìn chuẩn cơ hội lại đánh giết mấy cái 6 sao. Mà Lam Dương lại cơ hồ muốn điên, vô luận ai đến xem, thực lực của hai bên chênh lệch đều là không thể vượt qua. Trận chiến đấu này cũng sẽ là một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Nhưng mà, chính mình phương này bây giờ đã tử thương gần nửa, mà Tiêu Viêm 7 người lại không có một cái đổ xuống. Kết quả như vậy nói ra ai mà tin? Hắn thật hận không thể lập tức tiến lên, giống đập gà con một dạng đem Tiêu Viêm 7 người từng cái chụp chết mới vừa giải hận. Nhưng không cam lòng về không cam lòng, nổi giận thì nổi giận, Lam Dương có thể trở thành đan điện một đời mới người nổi bật. Không chỉ là bởi vì hắn có thiên phú, cũng bởi vì hắn không phải một cái xung động người. Tiêu Viêm 7 người chiến lực hắn nhìn ở trong mắt, cái kia phần cường hãn vẫn là khiến hắn tại trong lòng nổi lên một tia kiêng kỵ. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, hướng về bên trái đằng trước bước ra một bước. Quách Tăng lúc này hiểu ý, liền phía bên phải phía trước bước ra một bước. Hai tên sáu sao đỉnh phong đấu đế cũng theo đó bước ra. Phân loại tại Lam Dương cùng Quách Tăng hai bên, năm tên sáu sao trung kỳ đấu đế thì sau lưng bọn họ xếp thành một hàng. Chương 664, sinh tử một đường. Nhìn xem đan điện một đám gạt ra trận, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống. Nếu như nói trước đó đan điện một đám là năm bè bảy mảng, còn có cơ hội để lợi dụng được, như vậy hiện tại cái này chín cái đan điện đấu đế chính là một cái thùng sắt, gần như không sơ hở. Như muốn xuất kỳ bất ý lại đánh giết mấy cái sáu sao, nhất định phải công phá hai tên thất tinh sơ kỳ đấu đế phòng tuyến. Tiêu Viêm tự nhận không có cái kia nắm chắc. Mẹ nó, liều mạng. Tiêu Viêm trong con ngươi phiêu khởi một vệt vẻ điên cuồng. Một viên thuốc rơi vào trong lòng bàn tay, hồn thiên đan. Ngửi được hồn thiên đan tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, khiêu chiến chờ sáu người cũng đều đem hồn thiên đan nắm trong tay, làm xong liều mạng chuẩn bị. Đan dược hương vị, bây giờ còn có thể cứu ngươi nhóm đan dược sao? Lam Dương cũng xem thường, vung tay lên, động thủ. Quách Tăng lập tức giơ lên to lớn kim sắc chiến đao, hướng về Tiêu Viêm giận chém mà đi. Đứng tại Quách Tăng phía bên phải sáu sao đỉnh phong đấu đế, ống ngay áo lặng yên trượt xuống ra một đôi lưỡi dao, như hai đầu thổ tín linh xà, dán kim sắc chiến đao quỹ tích đâm về đằng trước. Lam Dương xuất thủ cũng nhanh, cơ hồ tại kim sắc chiến đao đao lên nháy mắt, hắn liền tại lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một khối thủy lam sắc băng ấn, cùng hắn bên trái cái kia sáu sao đỉnh phong đấu đế thiết chùy cùng một chỗ đánh tới hướng Tiêu Viêm. Bốn người sau lưng năm tên sáu sao trung kỳ đấu đế cũng theo sát xuất thủ, chui chui lưỡi dao xảo trá mà tàn nhẫn mà đâm về Tiêu Viêm. Chỉ có đối mặt cái này chín đạo thế công mới có thể cảm nhận được áp lực lớn đến bao nhiêu. Tiêu Viêm lặng yên đem hồn thiên đan thu vào, bởi vì hắn không có tại dược hiệu kỳ chiến thắng đối thủ nắm chắc, mà chỉ cần dược hiệu kỳ thoáng qua một cái tiến vào suy yếu kỳ, liền không khác ngồi chờ chết. Khẽ cắn bờ môi, cảm thụ được máu mùi tanh, thiên hỏa tuyên cổ xích cuồng bạo quơ múa, mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong. Âm, âm, âm, âm, một trận kim thiết chấn âm vang lên. Tiêu Viêm trọng thước đỡ được Quách Tăng cự hình chiến đao, đẩy ra cái kia một đôi lưỡi dao, lại thuận thế vẩy bên trên, cùng thiết chùy cùng Lam Dương thủy lam sắc băng ấn đối cứng cùng một chỗ, cuồn cuộn khí lãng tại Tiêu Viêm trước người khuấy động. Tiêu Viêm kết nối bốn chiêu, cầm thiên hỏa tuyên cổ xích tay bị chấn động đến run lên, thể nội càng là khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản thông thuận đấu khí xuất hiện một tia cản trở. Mắt thấy năm tên sáu sao trung kỳ đấu đế công kích tận chiếu vào yếu hại đánh tới, nhanh chóng thối lui bên trong, hắn hô to một tiếng, "Tiểu Y, khiếu chiến!" Đồng thời đem đấu khí chuyển rời đến khiếu chiến trên thân. "Ia ia!" Hoàng kim chiến giáp, hai đạo tương phản cực lớn thanh âm gần như đồng thời vang lên. Từng đóa màu đỏ tím hỏa liên tự xuất hiện tại Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiểu Y béo trong tay gào thét mà ra, vừa oanh phá hai tên sáu sao trung kỳ đấu đế thế công, khác ba cái sáu sao trung kỳ đấu đế lưỡi dao liền chạm tại dậm chân tiến lên khiếu chiến trên thân. Có toàn đội đấu khí ủng hộ, khiếu chiến khí tức lập tức liền tăng lên tới thất tinh sơ kỳ cấp độ. Hoàng kim chiến giáp lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Gặp ba đạo lưỡi dao công kích, hắn chỉ là thân thể khẽ lung lay một cái mà thôi. Lam Dương vừa lại ngưng ra thủy lam sắc băng ấn, chính nghĩ công kích lần nữa, lại hô to một tiếng, chờ chút. Quách Tăng cùng hai cái sáu sao đỉnh phong đấu đế tranh thủ thời gian ngừng lại, liền muốn lại phát ra công kích, không hiểu nhìn về phía Lam Dương, chỉ thấy Lam Dương ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Tiêu Viêm trên đỉnh đầu Tiểu Y, miệng bên trong lầm bầm, hỏa linh, đây là hỏa linh. Sau đó rất thực sự hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, người đây có phải hay không là hỏa linh? Tiêu Viêm bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, hiện tại là tại sinh tử chi chiến bên trong, đối với Tiểu Y lại hiếu kỳ, cũng không trở thành dừng lại công kích tới hiếu kỳ ha. Bọn hắn nào biết được Tiểu Y mang cho Lam Dương như thế nào rung động. Nhưng bọn hắn biết, có thể nhờ vào đó điều tức khôi phục một chút, nhào nhào thừa cơ ăn vào thanh linh dịch. Mặc dù thanh linh dịch đối với sáu sao đấu đế đến nói khôi phục đấu khí rất ít, nhưng tại thời khắc như vậy, có thể khôi phục thêm một điểm đấu khí đều là tốt. Tiêu Viêm nhìn vội vàng chờ đợi đáp án Lam Dương thật lâu, mới chậm ung dung hỏi lại, ta nhìn ngươi giống như là người của ma tộc, lại không thể thôn phệ hấp thu thiên hỏa, quan tâm như vậy cái này làm gì? Ai ngờ, Hắn lời này một chút đề tỉnh Lam Dương, trong mắt lửa nóng ảm đạm vừa mất. Lam Dương uể oải nói, đúng vậy a, đáng tiếc, nhưng hắn còn rất là hiếu kỳ. Bất quá ta vẫn là rất muốn biết, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Tiêu Viêm lập tức ý thức được, Lam Dương rất có thể biết chút ít liên quan tới hỏa linh cái gì. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, hắn được tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Hắn có chút ít chê cười nói ra, nha, không phải nghiến răng nghiến lợi muốn giết ta sao? Làm sao lập tức trở nên như vậy có lễ phép rồi? Lam Dương nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười, a, đến giết ngươi chính là phụng mệnh làm việc. Nhưng ta bây giờ muốn từ trong miệng ngươi biết một chút sự tình. Đương nhiên phải lễ phép một chút. Tiêu Viêm cũng cười, ngươi ngược lại là người thú vị. Giơ tay lên vuốt trên đỉnh đầu Tiểu Y, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy biết nó có phải hay không hỏa linh? Lam Dương rất lâu mà nhìn xem Tiêu Viêm, con mắt có chút hơi khép, nói không rõ là đang cười vẫn là tại suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu mới nói ra, là ta nhìn thấy nó quá giật mình. Hoặc là nói, quá kích động, ân, cũng không chính xác, nói như thế nào đây, không sợ ngươi chê cười, cũng không sợ ngươi đắc ý, hẳn là rất kiêng kỵ đi, kiêng kỵ, mặc dù Tiểu Y nổi giận sen không cần tụ lực, có thể làm được liên miên bất tuyệt, nhưng bởi vì tụ Tiêu Viêm thực lực bản thân có hạn, hỏa liên uy lực cũng liền cùng 6 sao trung kỳ tương đương, còn không đến mức để một cái thất tinh sơ kỳ đấu đế kiêng kỵ. Thế nhưng là, nhìn cái này tóc lam thất tinh đấu đế thần sắc, lại không giống như là đang nói láo. Như vậy, có thể kết luận, cái này tóc lam thất tinh đấu đế kiêng kỵ cũng không phải là Tiểu Y, mà là hỏa linh loại này cực kỳ hiếm có dị vật. Hắn nhất định biết chút ít cái gì hỏa linh bí mật. Tiêu Viêm bất động thanh sắc nhìn xem Lam Dương, chờ đợi Lam Dương nói tiếp, nhưng Lam Dương cũng không có tiếp tục nói hết, mà là lại giống như trước đó như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Viêm. Đàn điện một đám đối với Lam Dương khác thường đều không hiểu chút nào. Không minh bạch cái kia sẽ nổi giận sen tiểu linh vật tại sao lại khiến Lam Dương thận trọng như thế. Quách Tăng truyền âm cho Lam Dương, con vật nhỏ kia phát thiên hỏa hỏa liên cũng liền như thế. Cũng sẽ không cho chúng ta mang đến nhiều đại phiền toái. Giết Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thiên hỏa cùng con vật nhỏ kia chẳng phải đều là chúng ta. Mặc dù hai ta cũng không thể thôn phệ hấp thu thiên hỏa, nhưng mang về cũng là một cái công lớn. Điện chủ khẳng định sẽ trọng thưởng chúng ta. Nghe Quách Tăng truyền âm, Lam Dương ánh mắt phức tạp lắc đầu, dường như có quyết đoán, nói, mà thôi, Tiêu Viêm, kỳ thật ta căn bản không cần hỏi ngươi, nếu như nó là hỏa linh, ngươi vừa chết, nó liền không còn tồn tại. Lam Dương đối với hỏa linh giữ kín như bưng để Tiêu Viêm đối với hỏa linh bí mật càng thêm hiếu kỳ. Nhưng Lam Dương nói không sai, chỉ cần hắn đem Tiêu Viêm giết chết, phụ thuộc vào Tiêu Viêm mà tồn tại Tiểu Y liền đem không còn tồn tại. Tự nhiên là chứng minh Tiểu Y có phải hay không hỏa linh. Làm gì dùng hỏi Tiêu Viêm? Tiêu Viêm trong lòng có chút tiếc nuối, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn có thể giết ta. Trước đó các ngươi 16 người đều không làm gì được chúng ta. Huống chi các ngươi hiện tại chỉ có 9 người, nếu là ngươi đến chết cũng không biết nó đến cùng phải hay không hỏa linh. Chẳng phải là chết không nhắm mắt. Tựa như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất giống như. Lam Dương cười lên ha hà, Quách Tăng 8 người cũng ồn ào cười to. Lam Dương nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn cố ý kéo dài thời gian khôi phục đấu khí. Ta thừa nhận, các ngươi mượn nhờ bí pháp, xác thực so ta tưởng tượng mạnh. Bất quá ta ngược lại muốn xem, bằng các ngươi 6 sao đấu khí, có thể chống đỡ bí pháp bao lâu. Nói xong, trên bàn tay đấu khí một đằng, thủy lam sắc băng ấn liền hướng về khiếu chiến kích bắn đi. Khiếu chiến thở sâu, quyền sáo bên trên bộc phát ra lóa mắt kim quang, đấm ra một quyền, một cái hư ảo kim sắc quyền ảnh nghênh đón tiếp lấy. Oanh, theo một tiếng trầm thấp trầm đục, thủy lam sắc băng ấn cùng kim sắc quyền ảnh đồng thời tán loạn. Lam Dương lảo đảo một bước, khiếu chiến dù vững vàng không nhúc nhích, nhưng trên người hắn hoàng kim chiến giáp lại ảm đạm không ít. Chương 665 sinh tử một đường. Mà lúc này, tại Quách Tăng kim quang phù đồ trong tiếng hét vang, một đạo cự đại đao mang từ hắn cự hình chiến đao bay nhanh mà ra, bổ vào khiếu chiến oanh ra trọng quyền bên trên, bộp một tiếng giòn vang, khiếu chiến quyền sáo bên trên kim giáp xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu khe hở. Quách Tăng đao mang cũng bại không thành hình, nhưng đao mang kim quang lại không có tiêu tán, mà là thuận theo khiếu chiến cánh tay lướt xuống, những nơi đi qua, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp càng không ngừng phát ra ba ba âm thanh, nứt ra từng đạo tinh mịn khe hở. Cùng lúc đó, bảy cái sáu sao đầu đế đấu kỹ đánh vào khiếu chiến trên thân. Đạo đạo tinh mịn khe hở lập tức mở rộng cũng lan tràn ra. Một chút liền hiện đầy toàn bộ hoàng kim chiến giáp, vốn là ảm đạm không ít hoàng kim chiến giáp triệt để ảm đạm đi. Mắt thấy là phải sụp đổ, không tốt, hoàng kim chiến giáp chịu không được bọn hắn tấn công mạnh. Khiếu chiến sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, trên thân đấu khí một kích, gầm nhẹ một tiếng, cho lão tử bảo, thoáng chốc, vết rách từng đống hoàng kim chiến giáp lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt. Lập tức ầm vang nổ tung, từng mảnh từ đấu khí ngưng tụ thành chiến giáp mảnh vỡ mang theo bén nhọn tiếng rít. Tại khiếu chiến khống chế hạ hướng đan điện một đám bay đi. Bất quá, những chiến giáp này mảnh vỡ dù sao chỉ là mảnh vỡ, cũng không có tập hợp khiếu chiến toàn bộ lực lượng, tốc độ cùng sức lực đều không đủ để tổn thương đến đan điện một đám. Lam Dương chỉ phát ra nước màu lam đấu khí ở phía trước hóa thành một màn thủy lam sắc bình chướng, liền đem chiến giáp mảnh vỡ đều cản trở lại, nhưng những chiến giáp này mảnh vỡ cũng không phải không có tác dụng. Chí ít ngăn cản đan điện một đám lập tức tiếp lấy phát động công kích. Khiếu chiến mượn này thời cơ lui về đội ngũ, sắc mặt được không có chút dọa người, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bây giờ khiếu chiến, long ý được thuộc thân phụ khác biệt trình độ tổn thương, tử ảnh tâm lực cùng đấu khí lại tiêu hao rất nhiều. Tuy nói vẫn có lực đánh một trận, nhưng tiếp tục như vậy, cuối cùng rồi sẽ khó mà chống đỡ được. Trong mắt mọi người thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm. Mà đan điện một đám lại đã giết tới. Giết, thất tinh sơ kỳ Quách Tăng một ngựa đi đầu. Một tiếng quát chói tai ở giữa thân hình mấy cái dây lát tránh đã đến mọi người trước người mấy. Trượng, kim sắc cự hình chiến đao ở trước mặt bổ tới. Lăng lệ đao mang lôi cuốn lấy cuồn cuộn đấu khí, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Ta đỉnh lấy, cha người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Long ý duỗi tay đè chặt bước chân trước Đạp Tiêu Viêm. Cổ tay rung lên, lôi điện thương đã đâm ra ngoài. Long ý, mang thương Long ý có thể đứng vững sao? Tiêu Viêm rất là lo lắng, nhưng chiến đao đã tới, Long ý đã xuất thủ. Tiêu Viêm chỉ có như Long ý nói tới hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lôi điện thương cùng kim sắc cự hình chiến đao hung hăng giao kích lại với nhau. Long ý cùng Quách Tăng đều thân hình run lên, tựa hồ bất phân cao thấp. Hẳn là ngươi cho rằng ta sẽ chỉ man lực hay sao? Quách Tăng cười lạnh, đao thức nhất biến, kim sắc chiến đao bên trên lại có lôi quang thoáng hiện. Chợt đao mang bắn ra, một phân thành hai sau như hai tia chớp dán lôi điện thương lướt xuống. Chém về phía Long ý lồng ngực. Không được, Tiêu Viêm đám người mắt hiện kinh hãi. Không nghĩ tới cương mãnh Quách Tăng lại còn giống như này ám chiêu. Nhưng lúc này đã tới không kịp ra tay cứu viện Long ý. Nhưng lại tại đao mang sắp bổ trúng Long ý thời điểm, Long ý làm ra một cái để mọi người trợn mắt hốc mồm cử động, hắn nhẹ buông tay, mặc cho lôi điện thương rơi xuống, hai tay chộp tới hai đạo đao mang, tay không đối với đao mang. Quách Tăng cũng là sững sờ, nhưng chợt liền mắt lộ vô cùng tự tin, coi như ngươi là cửu huyền kim lôi long, cũng không có khả năng không thay đổi ra bản thể đón lấy lão tử chìm đắm nhiều năm đao kỹ. Ôi, liền tại sắp bắt lấy hai đạo đao mang lúc, mang theo long uy tiếng giống từ Long ý trong cổ họng lóe ra. Long ý song trưởng đột nhiên sáng lên như kim loại sáng bóng, thình lình chụp lên một tầng vảy rồng, keng, chói tai âm thanh âm vang lên. Long ý cầm thật chặt hai đạo đao sắc bén mang, hai đạo đao mang không cách nào chém vào vảy rồng nửa phần. Long ý song trưởng lông tóc không thương, bất quá đao mang mạnh mẽ sức lực vẫn là chấn động đến Long ý hai tay phát run. Long ý trên mặt hiện ra rất là cật lực sầu khổ, tay đều run thành như vậy. Quách Tăng âm trầm cười một tiếng, kim sắc cự hình chiến đao giơ cao khỏi đầu, vạch ra một đạo xinh đẹp đao quang, hướng về Long ý giận chém mà xuống. Mắt thấy là phải bị chém, Long ý trên mặt lại tràn lên được như ý cười, đều phải chết còn cười được, hẳn là có trá. Quách Tăng nhướng mày, còn không chờ Quách Tăng làm ra phản ứng, Long ý đã hóa thân ra dài trăm trượng cửu huyền kim lôi long. Một đôi long chảo cấp tốc đem kim sắc cự hình chiến đao gắt gao bắt lấy. Tiếp theo đuôi rồng bãi xuống, khiến đuổi đến Lam Dương tám người bước chân trì trệ. Chợt long thân cuốn một cái, đem không ngờ tới có này nhất biến Quách Tăng trói buộc. Lại thân rồng một bàn, hoành cách tại Tiêu Viêm đám người cùng Lam Dương chờ tám cái đan điện đấu đế ở giữa. Lôi thần chiến khải nháy mắt che thể. Nhìn qua cái này đột ngột một màn, Lam Dương tám người đều kinh ngạc không thôi, mà chỉ có Đầu Lộ ở bên ngoài Quách Tăng thì cười như điên. Tiểu Long, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể ghim chết ta hay sao? Hừ, ta là siết không chết ngươi, nhưng cha ta có thể đánh chết ngươi. Nói xong đuôi rồng hất lên, đem kinh ngạc Lam Dương tám người lại quét chân vài chục bước. Long Ý mau đem đấu khí chuyển cho Tiêu Viêm, sau đó đưa ra một cái long chảo, đem một viên hồn thiên đan ném bỏ vào miệng bên trong. Tiêu Viêm bọn người bị Long Ý cái này đột phát kỳ tưởng chấn kinh. Long Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn cậy vào hồn thiên đan liều chết, đem tóc vàng thất tinh đấu đế chăm chú cuốn lấy cũng. Đem song phương cô lập ra, cho Tiêu Viêm chế tạo một cái có thể trước diệt sát một cái thất tinh sơ kỳ đấu đế cơ hội. Không thể không thừa nhận, tại hiện tại hiểm khó trùng điệp tình thế giới, cái này thật đúng là một cái biện pháp, nếu có thể thành công, mọi người liền có vượt qua trận này sát kiếp khả năng. Có thể kể từ đó, Long Ý liền quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết bởi cái kia tám cái đan điện đấu đế điên cuồng công kích. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết, lúc này không phải lo lắng Long Ý thời điểm, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chém giết tóc vàng thất tinh đấu đế, Long Ý mới có thể an toàn, nếu không, kéo dài thêm một khắc, Long Ý liền nhiều một phần nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn để Long Ý cố gắng phó mặc. Cuối cùng tất cả mọi người mệnh tang tại đây, Long Ý, đứng vững, tất cả mọi người liều mạng chuyển vận đấu khí, Tiêu Viêm khí tức vừa tăng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thiên hỏa tuyên cổ xích chỉ xéo Thương Khung, đem bành trướng đấu khí liên tục không ngừng đạo nhập trọng thước. Tiểu Y cũng hai tay càng không ngừng đối với trọng thước phát ra liên tục hỏa liên. Trọng thước bên trên lập tức dâng lên đỏ tía như máu hỏa diễm, tản mát ra đáng sợ năng lượng ba động. Thằng nhãi danh ngươi dám! Quách Tăng rốt cuộc biết Long Ý cùng Tiêu Viêm muốn làm gì, bắt đầu liều mạng giằng co. Thế nhưng là cứ việc Long Ý ăn vào hồn thiên đan sau chỉ là từ 6 sao trung kỳ tăng lên tới 6 sao hậu kỳ, nhưng đến cùng là cửu huyền kim lôi long chân thân, lực lượng mạnh mẽ, cũng không phải bị trói lại tay chân Quách Tăng nhất thời nửa khắc có thể tránh thoát. Lam Dương cũng minh bạch Long Ý ý đồ, cách thân rồng cảm nhận được Tiêu Viêm trọng thước bên trên năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Hắn vội vàng xuất lĩnh 7 tên 6 sao đấu đế một bên phóng tới Long Ý một bên oanh ra các loại đấu kỹ, tranh thủ đuổi tại Tiêu Viêm đánh giết Quách Tăng trước đem Long Ý oanh sát. Trong lúc nhất thời, đấu kỹ như bão tố, tại to lớn thân rồng bên trên nhấc lên như sóng to đồng dạng khí lãng. Tại Lam Dương tám người công kích mãnh liệt dưới, khỏa che long thân lôi thần chiến khải phai nhạt xuống, lại có kim sắc long huyết xuyên giáp mà ra, rất nhanh liền nhuộm đầy toàn bộ chiến khải, làm nguyên bản ngân trắng chiến khải hiện ra không tầm thường kim sắc. Long Ý còn là lần đầu tiên bị này trọng thương, nhưng Long Ý y nguyên ngăn cản ở nơi đó, lù lù bất động. Chương 666, sinh tử một đường. Tiêu Viêm lúc này rốt cục xúc thế hoàn tất, lập tức lướt thân mà lên, trên thân tràn đầy ngang ngược chi khí. Hắn giơ cao lên hỏa diễm hừng hực cự thước, không có thi triển đấu kỹ, cứ như vậy hung hăng bổ về phía Quách Tăng đầu. Không phải Tiêu Viêm không muốn thi triển uy lực to lớn thiên xích vô ảnh, mà là hắn không dám. Một kích này quan hệ trọng đại, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vạn nhất hắn 999 đạo thức ảnh tại không trung còn không có hợp thành một thước lại bị Lam Dương lấy thủy lam sắc băng ấn đánh tan, cái kia Long Ý cố gắng coi như uổng phí. Mà Long Ý mắt thấy Tiêu Viêm trọng thước đánh xuống, cũng chăm chú quấn lấy Quách Tăng phóng người lên, làm Quách Tăng đầu nhanh chóng đón lấy trọng thước, xuyên thấu qua tím ngọn lửa màu đỏ, ẩn ẩn nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia dữ tợn được gần như điên cuồng diện mục. Tránh thoát không có kết quả, Quách Tăng vạn phần hoảng sợ. Thất tinh sơ kỳ thực lực một kích toàn lực, nếu quả thật bổ thực trên đầu, không lúc này óc bắn tung tóe, một mệnh ô hô mới là lạ. Đáng chết, lại bức ta không thể không trước thời hạn xử xuất chiêu này. Chờ một lúc không phải đem các ngươi nghiền xương thành cho không thể. Cắn răng một cái, mắt hiện quyết tuyệt chi sắc, Quách Tăng bất đắc dĩ gào thét một tiếng, đỉnh đầu lập tức kim quang nước cuồn cuộn. Ở trên đỉnh đầu ngưng kết ra một mặt cùng đỉnh đầu một kích cỡ tương đương kim sắc tiểu thuẫn, phát ra sáng rực kim quang, chính là Quách Tăng phòng ngự đấu kỹ cổ kim huyền thuẫn. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể chú ý tới, cái kia sáng rực kim quang có chút phù phiếm, tựa hồ vẫn chưa tu luyện tới đại thành. Trên thực tế, cổ kim huyền thuẫn cái này thế giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ là đan điện một cái luyện dược sư 400 năm trước tại một chỗ cổ chỉ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Quách Tăng Táng ra bại sản còn bốn phía mượn không ít nợ mới từ cái này cái luyện dược sư trong tay đạt được nó, xác thực còn chưa tu luyện đến đại thành, mà một khi tu luyện đến đại thành, cổ kim huyền thuẫn phòng ngự khá kinh người, so với thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ cũng không kém bao nhiêu. Sở dĩ là thế giai trung cấp, là bởi vì nếu như còn chưa tu luyện đến đại thành liền thi triển, sẽ đối với kinh mạch tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Nói cách khác, hiện tại Quách Tăng bị buộc thi triển đi ra, đã chặt đứt ngày sau chỗ tăng lên, khó trách hắn sẽ đối với Tiêu Viêm cùng Long Ý hận ý ngập trời. Thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng giận bổ vào Quách Tăng trên đầu. Khí lãng khuấy động mà lên, tại Quách Tăng cái kia một tiếng thê lương gào lên đau đớn bên trong. Cổ kim huyền thuẫn băng liệt thành vô số khối vụn, tán thành đạo đạo kim quang trừ khử. Một kích này, mãnh, bạo, hung ác, chấn động đến Long Ý cũng thân rồng buông lỏng. Quách Tăng lập tức tựa như là từ không trung nện xuống tảng đá lớn, đem giữa sườn núi đất tuyết ném ra một cái hố sâu. Tóe lên một vòng mảnh đá cùng băng tuyết hỗn hợp hình mũi khoan cho sóng. Tiêu Viêm cũng bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, khẩn trương nhìn về phía hố sâu, khiến Lam Dương tám người kinh hỉ, Tiêu Viêm đám người lại kinh ngạc không thôi chính là, Quách Tăng cũng không có chết, chính lung la lung lay đứng dậy, bất quá, trên người hắn kim quang đã không, cái kia một đầu tóc vàng cũng bị thiên hỏa đốt sạch. Cả khuôn mặt tràn đầy tro bụi, chỉ phân rõ hai con mắt cùng một cái miệng, bởi vì hai con mắt tại chuyển, miệng bên trong có miệng lớn máu tươi chính ngọ nguậy ra bên ngoài bốc lên. Dạng này đều không chết, vậy ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa đứng vững thân hình, không lo được lắng lại trong lồng ngực khí huyết sôi trào, Tiêu Viêm mũi chân điểm một cái lại vội xông mà đi. Hỏa hiểm lượn lờ thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo sát ý ngập trời, lăng lệ vô song hướng lấy trong hố sâu còn chưa đứng vững Quách Tăng đánh xuống. Tiêu Viêm hung ác thấy Lam Dương tám người ra đầu tóc thẳng nha, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bởi vì bọn hắn bị Long Ý dốc hết toàn lực ương ngạnh ngăn cản, căn bản là không có cách cứu viện. Ngẩng đầu nhìn xem tại đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại thiên hỏa tuyên cổ xích, Quách Tăng hai mắt hơi khép ra rậm rạp mà hung lệ hung ác ánh sáng. Hắn giữ tợn cười to lên, máu tươi cuồng phún văng khắp nơi, hình như điên cuồng, toàn thân bộc phát ra chói mắt kim quang, thân thể khôi ngô đột nhiên bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, sinh sinh phanh lại khí thế lao tới trước, phía sau xương cánh gấp triển, về sau vội vàng thối lui. Thế nhưng là, vẫn còn có chút đã muộn. Oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc, hố sâu chỗ một đoàn kim diễm xông thẳng lên trời, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cuồng bạo đấu khí sóng càn quét bát phương, lôi cuốn lấy khối băng, tuyết đọng, đá vụn bay lên trên trời, lưu lại một mảng lớn vô sinh cơ đất khô cằn. Có một đạo thân ảnh màu đen từ chiếu sáng lên thiên địa kim quang bên trong bay ra. Không, không phải bay, mà là ném. Bởi vì thân ảnh màu đen tại không trung càng không ngừng lăn lộn, hoàn toàn mất đi khống chế, trong miệng phun ra máu tươi bốn phía bay lả tả. Tiêu Thiếu, trong lòng mọi người trầm xuống, tốc độ nhanh nhất từ ảnh lóe lên lướt đi, giữa không trung tiếp nhận mặt như giấy trắng Tiêu Viêm, có thể từ ảnh ôm Tiêu Viêm vừa rớt về đội ngũ. Thanh Mộc Nhi vừa nhào trên người Tiêu Viêm hô lên, tên nhóc lừa đảo, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết nha. Phịch một tiếng trầm đục, Long Ý bị Lăng Dương chờ tám cái đan điện đấu đế dưới cơn thịnh nộ đánh tan, nặng nề mà quẳng tại trước mặt mọi người, vảy rồng chóc ra một mảnh, dòng máu màu vàng óng tắm đầy toàn thân, một đôi long nhãn vô lực rũ cụp lấy. Mà lúc này, Lam Dương chờ tám cái đan điện đấu đế sát ý ngập trời giết tới đây, Tiêu Viêm cùng Long Ý đều thụ cực nặng tổn thương, bất lực tái chiến, mà Tử Ảnh cùng Khiêu Chiến cũng tiêu hao quá lớn, lực có thua, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xa xa trông thấy Khiêu Chiến, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi đám người lộ ra tuyệt vọng thần sắc, Lam Dương lại không có một tia khoái cảm, chỉ có hết lửa giận. Hai cái thất tinh sơ kỳ, bốn cái sáu sao đỉnh phong, mười cái sáu sao trung kỳ, hết thảy 16 cái đan điện tinh anh, bị tài cao nhất 6 sao trung kỳ Tiêu Viêm 7 người giết dòng dã một nửa. Ngay cả thất tinh sơ kỳ Quách Tăng đều bị buộc tự bạo, mà đối thủ đến nay cũng đều còn sống. Đây là hắn chưa bao giờ có sỉ nhục. Hắn vung giơ tay lên, một đạo lam sắc quang mang hóa thành to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ giữa sườn núi che đậy. Đây là Lam Dương hạn chế tính đấu kỹ, thế giai trung cấp, Tiêu Viêm đám người nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, phá vỡ nó không là vấn đề, nhưng hiện tại, bọn hắn đã không có được năng lực như vậy, đã không có chạy trốn hy vọng. Tiêu Viêm lảo đảo lấy giấy rủa đứng dậy, Thanh Mộc Nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy. Tiêu Viêm buồn bã cười một tiếng, hiện tại ngay cả chạy đều chạy không được, ta liền không nghĩ tới muốn chạy. Khiếu chiến động thân ngăn ở mọi người trước người, tất cả không cam lòng tận hóa thành chiến ý. Hào khí nói, mẹ nó, chết có gì đáng sợ, lão tử liền là chết, cũng phải lại kéo mấy cái đệm lưng. Nói xong, hắn xuất ra hồn thiên đan liền muốn ăn vào, Tiêu Viêm bề bộn ngăn cản, các loại, có lẽ có người có thể cứu chúng ta. Sau đó tại mọi người kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc hạ khẩn cấp liên hệ Trạm lão, phàm là còn có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không hướng Trạm lão xin giúp đỡ, nhưng bây giờ, chỉ có Trạm lão có thể cứu mọi người. Thế nhưng là, vô luận hắn ở trong lòng làm sao kêu gọi, gấp đến độ thậm chí đều hô lên lão gia này, cũng không có đạt được Trạm lão đáp lại. Chết lão gia hỏa, lại tại mù bận rộn gì sao? Mắt thấy Lam Dương chờ 8 cái đan điện đấu đế liền muốn giết tới. Hắn gấp, đổi kêu gọi Trạm lão vì triệu hoán tử thần hư linh tháp. Thời khắc sinh tử, đâu còn quan tâm được cái gì giữ bí mật không bảo mật. Chỉ muốn mọi người tiến vào tử thần hư linh tháp, liền an toàn, tối thiểu nhất có cứu vãn chỗ trống. Nhưng là, liên tục triệu hoán 3 lần, trước kia nhiều lần gọi khó chịu tử thần hư linh tháp dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Triệu hoán không ra ngoài, hắn không biết tử thần hư linh tháp cùng Trạm lão ra như thế nào biến cố. Hắn tuyệt vọng, hắn không biết, Trạm lão lúc này chính mật thiết chú ý bọn hắn, so với hắn còn khẩn trương đâu. Sở dĩ không trả lời hắn, cũng không cho tử thần hư linh tháp bị hắn triệu hồi ra đi, là bởi vì Trạm lão thụ mệnh chỉ có thể cứu hắn một lần, bao quát để hắn mượn nhờ tử thần hư linh tháp đào mệnh, chỉ có thể một lần, mà hắn tương lai đường phải đi còn rất dài, ai cũng không biết hắn còn sẽ gặp phải như thế nào càng lớn nguy cơ. Trạm lão muốn đem cái này một lần duy nhất cơ hội giúp hắn lưu lại. Cũng không phải là Trạm lão không biết hắn lúc này nguy hiểm cỡ nào, mà là Trạm lão ẩn ẩn cảm thấy, có một cỗ cường đại đấu khí chấn động chính hướng nơi này cấp tốc chạy đến. Trạm lão muốn đánh cược một phen, cược chạy đến người kia là cứu bọn họ, cược người kia có thể tại bọn hắn gặp nạn trước đó đuổi tới. Nếu như không phải hoặc là không có kịp thời đuổi tới, Trạm lão tự sẽ ra tay. Nhưng Trạm lão nghĩ kiên trì đến cuối cùng một khắc này, hướng mọi người ném đi áy náy ánh mắt, Tiêu Viêm dứt khoát ăn vào hồn thiên đan, mọi người minh bạch, đều đối với Tiêu Viêm về lấy trấn an cười một tiếng, nhào nhào ăn vào hồn thiên đan, cùng nhau nhìn về phía đã lướt đến cách đó không xa 8 cái đan điện đấu đế. Làm xong liều mạng chuẩn bị, đánh bọn hắn, Tiêu Viêm đám người thấy chết không sờn để Lam Dương cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Viêm đám người đột nhiên bành trướng đấu khí càng làm hắn hơn kiêng kỵ. Hắn lập tức đoạt tại Tiêu Viêm chờ thi triển bí pháp trước bắn ra thủy lam sắc băng ấn. 7 cái 6 sao đấu đế cũng lập tức đối với Tiêu Viêm đám người phát ra đạo đạo đấu kỹ. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm 7 người liền toàn thân máu me đầm đìa, không có một cái còn có thể đứng. Ngưng, Lam Dương dẫn đầu ngừng lại công kích, trong mắt bắn ra khiếp người hung ác ánh sáng, không có sức chống cự đi. Các ngươi giết chúng ta 8 người, ta sẽ không để cho các ngươi thống khoái như vậy chết đi. Ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, mới có thể để ta chết đi. 8 người bộ hạ nhắm mắt. Nói xong, hai tay của hắn vừa nhấc, phát ra nước màu lam đấu khí tại không trung ngưng kết ra lít nha lít nhít lưỡi dao. Dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Chương 667, sinh tử một đường không nhìn tới cái kia phô thiên cái địa lưỡi dao. Sắc mặt tái nhợt Thanh Mộc Nhi tựa sát Tiêu Viêm, hai mắt ướt át lại mang theo ý cười. Tên nhóc lừa đảo, ngươi biết không, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tiêu Viêm cái mũi chua chua, đem Thanh Mộc Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Mộc Nhi, chúng ta chuyển thế đến cùng một cái đại lục đi, ta còn thiếu ngươi một cái hôn lễ đâu. Thanh Mộc Nhi thẳng gật đầu, nhiệt lệ hiện tuôn. Tiêu Viêm lại duỗi ra tay, nói với những người khác, đến, đều kéo. Trên hoàng tuyền lộ đừng tách rời, kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ, các người đều phải đến uống ta cùng Mộc Nhi rượu mừng. Đúng, kiếp sau còn làm huynh đệ, mỗi người đều vươn tay, ngươi kéo ta, ta kéo ngươi, kéo lại với nhau. Thanh Mộc Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, cởi xuống trên lưng Cầu Cầu, đem Cầu Cầu chăm chú ôm vào trong ngực, nhỏ giọng đối với Tiêu Viêm nói, tên nhóc lừa đảo, một hồi hai ta che chở nó, nó nói không chừng có thể bất tử. Sau đó tràn đầy yêu thương nói với Cầu Cầu. Cầu Cầu, thật xin lỗi, mà người vừa ra tới liền. Cầu Cầu, người đem khí tức thu liễm, giả dạng là một cái bình thường nhất tiểu động vật. Bọn hắn có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, bọn hắn mang ngươi đi ngươi cũng không cần dãy giụa, về sau lại tìm cơ hội chạy trốn. Cầu Cầu an tĩnh dựa sát vào nhau trong ngực Thanh Mộc Nhi. Nước mắt ở trong mắt lăn lộn, lăn qua lăn lại, hai sao khí tức lại nước cuồn cuộn mà ra. Thanh Mộc Nhi lã chã rơi lệ, ôm Cầu Cầu nhào vào Tiêu Viêm trong ngực, như cái bao che cho con trâu cái một dạng đem Cầu Cầu gắt gao bảo vệ. Không biết có phải hay không Lam Dương muốn để Tiêu Viêm đám người nhiều mấy phần trước khi chết. Thống hổ, còn là cố ý muốn lưu chút thời gian để Tiêu Viêm đám người làm sao cùng xa nhau. Hắn cũng không có lập tức phát động cái kia đầy trời lưỡi dao. Cũng không biết có phải hay không thấy cảnh này cũng có cảm giác động. Hắn phát động lưỡi dao lúc Thanh Âm Thiếu đi trước đó ngoan lệ. Chỉ là khẽ quát một tiếng, đi, từng chui lưỡi dao liền đối với lấy Tiêu Viêm đám người mãnh liệt bắn mà xuống. Mắt thấy Tiêu Viêm bảy người liền bị vô số lưỡi dao lăng trì mà chết. Bảy đỉnh đầu của người phía trên đột nhiên hiện ra một đóa huyết hồng sắc mây. Đám mây chẳng biết từ đâu mà đến, cũng không biết là thế nào xuyên qua lồng ánh sáng màu xanh nước biển. Cứ như vậy đột ngột bao phủ tại Tiêu Viêm bảy đỉnh đầu của người trên không. Cũng tại Lam Dương chờ tám cái đan điện đầu đế trong kinh ngạc nhanh chóng nhúc nhích. Hóa là một cái huyết hồng sắc cái lồng, đem Tiêu Viêm bảy người hoàn toàn che đậy lên. Đều đỡ được đầy trời bắn xuống lưỡi dao, ai dám xấu ta chuyện tốt. Lam Dương lên cơn giận dữ, một bên bốn phía đánh nhìn một bên nghiêm nghị quát hỏi. Đáp lại Lam Dương là một tiếng phảng phất tại xa xôi chân trời vang lên hét to là lão tử. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính chân đạp chiến kích đạo không mà đến. Như xúc địa thành thốn giống như, mấy hơi thở đã tới gần lồng ánh sáng màu xanh nước biển. Tứ trưởng lão, chuyên cua tôi, nét, tứ ra ra, Tiêu Viêm bảy người mừng rỡ. Thanh Mộc Nhi ôm Cầu Cầu nghĩ nhảy dựng lên, có thể vừa vừa đứng lên lại ngã ngồi xuống, nước mắt giống mở áp nước giống như ra bên ngoài tuôn. Nàng kích động đối với trong ngực Cầu Cầu nói, Cầu Cầu, ngươi mau nhìn, ta tứ ra ra đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Mà trong tử thần hư linh tháp, linh hồn thể chạm lão giống như hư thoát đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất. Thầm hô, quá treo. Quá treo, mà Lam Dương nghe Tiêu Viêm đám người kêu lên vui mừng. Nhìn xem cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, sắc mặt đã lớn biến. Tứ trưởng lão, không phải là huyết ma bộ tộc bát tinh đầu đế tứ trưởng lão. Đáng chết, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái khác bảy cái đan điện đầu đế cũng trong lòng chấn động. Từng cái hoảng sợ bất an nhìn về phía Lam Dương, dùng ánh mắt hỏi thăm bây giờ nên làm gì? Lam Dương đã tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bao lại Tiêu Viêm đám người cái kia cái lồng tuyệt không phải một lát có thể phá. Mà huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão cái kia bát tinh thực lực cũng không chính mình đám người có thể địch. Thế nhưng là, chết tám người đều vẫn chưa đem Tiêu Viêm đánh giết. Về đan điện cũng nhất định sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này hắn rất hối hận. Hối hận vừa rồi vì cái gì không có lập tức giết Tiêu Viêm đám người. Hắn thật hận không thể cho mình một cái bạt tay mạnh. Có thể trên đời không có thuốc hối hận. Mặc kệ. Bị trừng phạt cũng dù sao cũng so chết tốt, rút lui, vung tay lên, quả quyết triệt tiêu lồng ánh sáng màu xanh nước biển, Lam Dương dẫn đầu hướng phía cùng tứ trưởng lão tới trái ngược hướng gấp vút đi. Nhưng sau một khắc, một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng thét chói tai liền khiến Lam Dương cùng bảy cái sáu sao đan. Điện đầu đế như bị sét đánh, từng cái miệng phun máu tươi mềm quỳ xuống, tiếng thét chói tai này cũng không phải là tứ trưởng lão phát ra. Mà là chân hắn đạp chuôi này đen nhánh chiến kích. Hắn chuôi này chiến kích được từ một cực hiểm chi địa. Chẳng những vô cùng sắc bén, quanh thân càng có sương mù màu đen lượn lờ. Chỉ cần dùng đấu khí thôi động, sương mù màu đen bên trong tựa như có ngàn vạn u hồn phun trào. Phát ra khiến người phảng phất bị vạn kim châm tâm âm ba công kích. Khiến người ta khó mà phòng bị. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tứ trưởng lão đã tới đến Tiêu Viêm đám người trước mặt. Hắn tiện tay vung lên triệt hồi bao lại Tiêu Viêm đám người huyết hồng sắc cái lồng. Lo lắng mà nhìn xem bị Tiêu Viêm ôm vào trong ngực Thanh Mộc Nhi. Thấy Thanh Mộc Nhi mặc dù mặt như giấy vàng, toàn thân vết máu loang lổ, nhưng khí tức cũng không lo ngại. Nhìn hắn một đôi mắt vẫn là như vậy thủy linh, mới thật dài thở phào một cái. Đa tạ tứ trưởng lão, ta tại quỷ môn quan đi một vòng, Tiêu Viêm đám người bề bộn dắt dìu nhau đứng dậy hướng tứ trưởng lão nói lời cảm tạ. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, tay ở trên người một trận loạn móc, lại cái gì cũng không có móc ra. Hắn là muốn cho Thanh Mộc Nhi tìm một chút chữa thương thuốc. Có thể chính hắn đều quên, đến bát tinh sau trên người hắn liền không lại mang theo đan dược. Nhìn xem nhìn qua vô cùng thê thảm Thanh Mộc Nhi, sắc mặt của hắn một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía chính dãy rủa bò dậy Lam Dương. Nộ khí trùng thiên mà lên, vất ống tay áo một cái đem Lam Dương chờ 8 cái đan điện đấu đế toàn bộ quyển đến trước người. Hận hận trừng mắt Lam Dương. Nồng đậm sát khí để cái này một vùng không gian không khí đều gần như ngưng kết. Đối với huyết ma bộ tộc, tất cả người của ma tộc bao nhiêu đều có mấy phần tôn kính. Dù sao kia là ma tộc hoàng tộc, mà đối với huyết ma bộ tộc bát tinh trưởng lão, càng là trong lòng còn có kính sợ. Lam Dương nhìn nhau tứ trưởng lão như muốn phệ nhân ánh mắt. Dãy rụa lấy đứng lên, hắn lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, cung kính nói, xin hỏi thế nhưng là huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão. Biết con hỏi, thấy tứ trưởng lão mặc dù một mặt sát khí, nhưng cũng không có lập tức động thủ giết hắn, hơn nữa còn đáp lại hắn một câu, cứ việc ngữ khí lạnh đến giống băng, Lam Dương sinh ra lòng cầu gặp may, khiếp khiếp nói, chúng ta chính là phụng mệnh làm việc, hiện tại đã tứ trưởng lão ra mặt, bọn hắn cũng không chết một người, chúng ta có phải hay không, muốn để ta bỏ qua các ngươi? Tứ trưởng lão y nguyên lạnh lùng, nghe không ra đến tột cùng là ý gì. Thanh Mộc Nhi vừa mắt hạnh trợn lên, muốn gọi tứ trưởng lão không cần bỏ qua Lam Dương chờ 8 cái đan điện đấu đế. Liền bị Tiêu Viêm chăm chú vừa kéo ngăn lại, lúc này không phải xen vào thời điểm, tứ trưởng lão vừa rồi có thể bằng một đám mây đóa cứu bọn hắn. Lại không có lập tức đánh giết 8 cái đan điện đấu đế. Cái kia đào âm ba công kích cũng chỉ là ngăn cản 8 cái đan điện đấu đế chạy trốn. Cũng không có muốn 8 cái đan điện đấu đế mệnh, nói rõ tứ trưởng lão nhất định có dụng ý của hắn. Cái kia hết thảy liền chỉ bằng tứ trưởng lão làm chủ. Chương 668, sinh tử một đường. Lam Dương nhìn xem tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Lam Dương. Sau một lúc lâu tứ trưởng lão mới nói ra, ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nhưng ngươi được nói cho ta biết trước, đan điện là làm sao biết bọn hắn ở đây. Cái này, Lam Dương mặt hiện lúng túng, ta chỉ là phụng mệnh dẫn người tới đây giết Tiêu Viêm. Đến mức đan điện làm sao biết được Tiêu Viêm hành tung. Ta liền, Lam Dương lời còn chưa nói hết. Tứ trưởng lão liền vung ra một đạo đấu khí. 7 cái trọng thương không dậy nổi 6 sao đấu đế đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cổ nghiêng một cái, chết rồi. Tứ trưởng lão cười nhạt một tiếng. Hỏi Lam Dương, hiện tại ngươi có thể nói a? Lam Dương thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đều nói huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão xuất thủ quả quyết. Quả nhiên không giả, hắn lấy lại bình tĩnh. Nói, ta nghe nói, là Tiêu Viêm bọn hắn tại Huyền Thiên ngoài thành dừng lại lúc. Bị đan điện tại người ở đó thấy được. Thật, trùng hợp như vậy, Lam Dương nói, người này còn nhận lấy ngợi khen. Đan điện rất nhiều người đều biết, không phải bị người bên trong bán. Tứ trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người đối với Tiêu Viêm nói, hắn là tới giết ngươi, xử trí như thế nào? Ngươi quyết định đi, Lam Dương lập tức gấp, để Tiêu Viêm quyết định, hắn há không là chết chắc. Không phải, tứ trưởng lão, ngươi không phải nói, tứ trưởng lão quay đầu vừa trừng mắt, ta nói cái gì rồi? Ta chỉ nói ngươi nói không là hoàn toàn không có đạo lý. Khác ta có thể không nói gì, lại nói, không là hoàn toàn không có đạo lý cũng không có nghĩa là liền có đạo lý. Tiêu Viêm đám người lúc này đều đối với tứ trưởng lão bội phục không thôi. Không phải bội phục tứ trưởng lão thực lực bát tinh thực lực, chỉ cần là cái đấu đế đều bội phục mà. Là bội phục tứ trưởng lão cái kia phần kín đáo tâm tư. Xuất thủ cứu nhân chi tế còn muốn lấy làm sao thăm dò đan điện ngọn nguồn. Đề phòng là ra nội gian. Cùng trước kia tứ trưởng lão tại bọn hắn trong ấn tượng hòa báo. Thô kệch, lớn không liệt liệt hình tượng hoàn toàn khác biệt. Lam Dương tuyệt vọng, xác thực, tứ trưởng lão vẫn chưa hứa hẹn hắn cái gì. Hắn không tin Tiêu Viêm sẽ bỏ qua hắn. Tiêu Viêm cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Tiêu Viêm nhìn về phía Lam Dương. Trước đó liên quan tới hỏa linh hiếu kỳ nổi lên trong lòng. Hắn gọi ra tiểu y, nói, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nhưng ngươi được nói cho ta, ngươi vì cái gì như thế hiếu kỳ nó có phải hay không hỏa linh? Lam Dương cả người triệt để uể oải, hữu khí vô lực tức giận nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dù sao đều là chết, chết như thế nào lại như thế nào? Tiêu Viêm một phát miệng, hỏi, đến chết đều không có xác nhận nó có phải hay không hỏa linh. Ngươi liền không tiếc nuối. Lam Dương lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, không cần lại xác nhận, sau đó buồn bã cười một tiếng, ngươi còn sống, là đủ chứng minh nó chính là hỏa linh. Tiếp lấy ngửa đầu thở dài, hỏa linh a hỏa linh, hỏa linh. Tiêu Viêm nghe Lam Dương lớn có huyền cơ lời nói cùng không hiểu thấu than thở. Biết là không cách nào từ Lam Dương miệng bên trong hỏi ra liên quan tới hỏa linh bí mật. Đang chuẩn bị mời tứ trưởng lão xuất thủ đem Lam Dương đánh giết. Lam Dương liếc xéo Tiêu Viêm một chút, cười, ta nhìn tiếc nuối là ngươi đi. Ha ha, trước khi chết có thể cho có được hỏa linh người lưu lại một cái cả đời tiếc nuối. Nói không chừng một số năm sau còn có thể nhắc tới lên ta. Ta cảm thấy chết như thế nào cũng không sao cả. Cả đời tiếc nuối, Tiêu Viêm sững sờ một chút. Khiêu chiến xem thường nói lầm bầm, cái này cưa bom thổi mìn, khoác lác. Lam Dương nheo mắt khiêu chiến một chút, lạnh nhạt nói, có tin hay không là tùy các ngươi, trên thế giới này trừ ta Lam Dương, chỉ sợ lại không có những người khác biết hỏa linh bí mật. A, Tiêu Viêm không phải do khẩn trương một chút, nhưng hắn tâm tư còn không có rời đi chỗ khác, tứ trưởng lão cùng Thanh Mộc Nhi liền cùng âm thanh kinh hỏi. Ngươi là Lam Dương? Lam Dương hai mắt nhắm lại. Tựa hồ tứ trưởng lão cùng Thanh Mộc Nhi kinh hỏi kích thích hắn. Nửa ngày mới mở mắt ra, gật đầu nói, không sai, ta là Lam Dương. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía tứ trưởng lão cùng Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi nhìn xem tứ trưởng lão lại nhìn xem Lam Dương. Mới đối mọi người giới thiệu nói, Lam Dương năm đó cùng ta ca nổi danh, tịnh xưng ma tộc song kiêu, nhưng anh ta tự mình từng nói Lam Dương thiên phú còn ở phía trên hắn. Tiêu Viêm đám người đều giật mình. Khó trách thất tinh sơ kỳ thực lực Tiêu Viêm tại linh hồn đấu kỹ cùng đấu khí đấu kỹ bên trên không chiếm được hắn tiện nghi đâu, nguyên lai hắn đã từng là một đời tuyệt thế thiên tài a. Mà Lam Dương càng cảm giác kinh ngạc, hắn vạn không nghĩ tới Thanh Mộc Nhi đúng là Thanh Hạo Nhiên muội muội, nếu như biết có lẽ liền sẽ không ngay cả Thanh Mộc Nhi cùng một chỗ giết. Có thể việc đã đến nước này còn có cái gì dễ nói đâu, hắn chỉ có thể cười khổ nói, đa tạ ma hoàng quá khen. Cũng tạ ơn hắn còn có thể nhắc lên ta, thỉnh cầu ngươi trở về chuyển cáo ma hoàng, trước đó ta cũng không biết ngươi là muội muội của hắn. Chỗ đắc tội, còn xin hắn nể mặt người đã chết, không cần liên lụy đến ta Lam Ma bộ tộc. Nói xong, tuyệt thế thiên tài phần kiêu ngạo kia tự nhiên sinh ra. Đối với Tiêu Viêm nói, tới đi, muốn để ta chết như thế nào? Tiêu Viêm không để ý tới hắn, bởi vì Tiêu Viêm đang cùng tứ trưởng lão truyền âm đâu. Tứ trưởng lão, cái này Lam Dương cùng ta đại ca rất quen sao? Nghe nói bọn hắn chỉ gặp qua một lần. Lần kia là Lam Dương giúp Hạo Nhiên một lần. Hạo Nhiên mới không có bị ma thú trọng thương. Rất sớm chuyện lúc trước đi. Ân, khi đó bọn hắn đều mới 3 sao. Lam Dương người này thế nào? Nghe nói cũng không tệ lắm. Thật không nghĩ tới đan điện lần này là phái hắn đến giết ngươi. Tiểu tử, ta muốn một lần nữa nhìn ngươi. Tại Lam Dương thủ hạ ngươi có thể chống đỡ đến hiện tại. Kỳ tích a. Tứ trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có thể thu phục hắn sao? Hắn lúc trước chính là bị đan điện dùng trọng kim đào đi qua. Hiện tại thời khắc sinh tử, thu phục không khó lắm. Vấn đề là, nếu như đan điện biết hắn phản bội, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Này lại mang cho ngươi đến phiền phức rất lớn. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng đan điện chống lại a? Nếu để cho ta đại ca thu hắn đâu? Ta nhìn cũng khó, hiện tại ma tộc còn chưa thống nhất. Bên trong hao tổn rất lợi hại, cũng vô pháp cùng đan điện chống lại. Dạng này a, ngươi vì sao lại nghĩ thu hắn? Không phải chỉ là để quý tài a? Ân, ta rất muốn biết hỏa linh bí mật, vật kia là rất hiếm có, ta còn là lần đầu tiên thấy. Cái kia, có vĩnh cửu cải biến một người diện mạo biện pháp sao? Biện pháp ngược lại là có, nhưng để hắn biến thành một người khác còn sống, lấy niềm kiêu ngạo của hắn chưa hẳn nguyện ý, nhưng nếu như giết hắn, ta liền có khả năng cả đời cũng không biết hỏa linh bí mật. Ta nhìn hắn không giống như là nói giả. Ân, khẳng định không phải nói giả. Bởi vì hắn là Lam Dương, còn không đến mức dùng lời nói dối lừa gạt được mạng sống. Nghe tứ trưởng lão khẩu khí, ngươi rất thưởng thức hắn. Ta đối với người có thiên phú đều thưởng thức. Ha ha, ta hiện tại đối với ngươi thưởng thức nhất. Tiểu tử, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta nhìn a. Ngươi cùng đan điện ở giữa mâu thuẫn là không thể nào tan ra. Sớm muộn ngươi không chết thì là ta vong. Đã như vậy, ngươi đã thu Lam Dương, chỉ cần tại ngươi có thể chống đỡ đan điện trước hắn liền uốn tại ngươi tiêu phủ bên trong chậm rãi. Tu luyện không lộ diện chính là, dù sao ngươi nhiều tiền, có thể để Thương Minh giúp ngươi thu mua thất tinh ma hạch cho hắn thôn phệ. Để hắn mau chóng tăng lên tới bát tinh, đến lúc đó có thể chính là của ngươi một sự giúp đỡ lớn. Còn có, hắn thuật chế thuốc cũng không tệ, cụ thể mấy phẩm ta không biết, nhưng khẳng định không thấp, ngươi có thể để hắn giúp ngươi luyện chế cao cấp đan dược. Có thể đưa ra ngươi không ít thời gian tu luyện a. Ân, tốt, liền chiếu tứ trưởng lão nói xử lý. Các loại, hảo tiểu tử, ta mới phản ứng được, ngươi gọi ta cái gì? Còn tứ trưởng lão, sớm nên đổi giọng gọi bốn gia gia. Cái này, là, tứ gia gia, ha ha ha ha. Chương 669, chân bố phàm đến thăm thấy Tiêu Viêm một mực không để ý tới hắn. Nhìn lại Tiêu Viêm cùng tứ trưởng lão thần sắc, Lam Dương biết, Tiêu Viêm tại cùng tứ trưởng lão truyền âm đâu, liền không nói nữa, dứt khoát nhắm mắt nuôi lên thần tới. Lam Dương, có thể hỏi một chút ngươi là mấy phẩm luyện dược sư sao? Cùng tứ trưởng lão thương lượng xong Tiêu Viêm hỏi, Lam Dương mắt không trợn, trả lời, thất phẩm, chúng đều thất sắc. Thất phẩm luyện dược sư bọn hắn không phải không gặp qua. Lại còn chưa bao giờ thấy qua sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Lợi hại, Tiêu Viêm tán dương, người thú hỏa không sai. Nhưng dù sao không phải thiên hỏa, có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Của ngươi linh hồn chi lực nhất định rất mạnh đi. Ta cảm giác cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Ý giai trung kỳ, Lam Dương y nguyên từ từ nhắm hai mắt, trong lòng lại sôi trào. Không minh bạch Tiêu Viêm tại sao lại cùng hắn kéo cái này. Thầm nghĩ hẳn là Tiêu Viêm là muốn dùng linh hồn đấu kỹ tra tấn hắn. Trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Hừ, trừ phi là tứ trưởng lão, ngươi Tiêu Viêm dùng linh hồn đấu kỹ còn tra tấn không được ta. Tiêu Viêm vẫn không khỏi đỏ mặt lên, người ta đồng dạng là ý giai trung kỳ linh hồn chi lực. Vẫn chỉ là thú hỏa, cũng đã là thất phẩm luyện dược sư. Chính mình thiên hỏa thế nhưng là mấy cái cao cấp thiên hỏa dung hợp mà thành. Vẫn chỉ là lục phẩm luyện dược sư. Xấu hổ a, Tiêu Viêm ở trong lòng hạ quyết tâm, lần này trở về, nói cái gì cũng phải đột phá đến thất phẩm, quyết không thể bị Lam Dương xem thường. Hò nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm nói ra, không hổ là ngay cả ta đại ca đều tự nhận không bằng tuyệt thế thiên tài. Lam Dương, giống ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu như liền chết như vậy, chính ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Lam Dương song mi lắc một cái, kinh nghi mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Có chuyện nói thẳng, không cần đi vòng vèo. Tốt, là cái người sảng khoái. Tiêu Viêm nói, Lam Dương, ta không giết ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Không giết ta, Lam Dương nghi ngờ nhìn xem Tiêu Viêm. Vì cái gì không giết ta? Nghĩ như vậy biết hỏa linh bí mật. Quý tài, muốn lợi dụng ta, đều có đi. Tiêu Viêm cũng không dám nói. Nhưng không phải lợi dụng ngươi, là muốn dùng ngươi. Không sai, ngươi cũng là người sảng khoái. Lam Dương thần sắc chậm lại. Nhưng trong lòng vẫn rất khẩn trương, điều kiện đâu, nếu như là muốn ta về đan điện làm nằm vùng liền miễn đi. Tiêu Viêm lúc này nghĩ đến hỏa ly, thầm nghĩ tứ trưởng lão có thể chạy đến cứu giúp, nhất định là hỏa ly đưa ra tình báo, có hỏa ly như thế phù hợp tốt như vậy nội ứng. Gì cần ở lại đan điện xếp vào nội ứng, miệng bên trong nói ra, không phải làm nằm vùng, là quy thuận ta tiêu phủ, minh bạch, Lam Dương nhàn nhạt trả lời một câu, con mắt lại đóng lại. Nói, đây không phải việc nhỏ, cho ta suy nghĩ thật kỹ, mọi người đối với Tiêu Viêm quyết định đều rất không hiểu. Như thế giết thù, liền bỏ qua cái này Lam Dương rồi, nhưng trở ngại Lam Dương ở đây, Tiêu Viêm lại là thương lượng với tứ trưởng lão qua. Quyết định như vậy nhất định có Tiêu Viêm đạo lý, mọi người cũng liền ngậm miệng không hỏi, tĩnh chờ Lam Dương làm ra trả lời chắc chắn. Thật lâu, Lam Dương đứng lên, trịnh trọng nói với Tiêu Viêm, rất cảm tạ ngươi xem trọng ta. Hôm nay như thế lớn thù ngươi cũng có thể thả xuống được. Nói lời trong lòng, ta rất bội phục ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi thật có lỗi. Vì cái gì? Không có người nghĩ đến Lam Dương sẽ là như vậy trả lời chắc chắn. Theo ta được biết, đan điện là quyết tâm muốn đưa ngươi vào chỗ chết, mà ngươi là có được hỏa linh người. Ta không tin ngươi sẽ bị diệt. Sở dĩ, tương lai đan điện vô cùng có khả năng bị ngươi trọng thương. Thậm chí, nói đến đây, Lam Dương dừng một chút. Trầm ngâm một chút mới nói tiếp đi, đan điện không tệ với ta, ta nếu vì mạng sống cải đầu ngươi cùng đan điện đối nghịch. Tương lai của ta như thế nào tại trên đời lập thân? Thế nhân lại sẽ như thế nào nói ta Lam Dương? Sợ chết quỷ, lấy oán trả ơn. Lam Dương một lời nói, khiến Tiêu Viêm chờ mỗi người đều đổi một loại ánh mắt nhìn hắn. Đối với hắn sinh ra một điểm kính trọng, Tiêu Viêm còn muốn tranh thủ. Thế nhưng là, Lam Dương thản nhiên cười một tiếng, không muốn bàn lại vấn đề này. Nói ra, Tiêu Viêm, sự tích của người ta cũng đã được nghe nói một chút. Nói thực ra, ta không phải rất tin, cảm thấy có khoa trương thành phần, nhưng cùng ngươi giao thủ sau mới biết được. Trên người ngươi kỳ tích so truyền thuyết còn khoa trương, không nói những cái khác, chỉ riêng ngươi mới 6 sao trung kỳ liền có ý giai trung kỳ linh hồn chi lực. Liền để đấu đế đại lục chỗ có cái gọi là tuyệt thế thiên tài ảm đạm phai mờ. Biết trước đó vì cái gì ta không có lập tức giết các ngươi sao? Vì cái gì, ta cũng không nói được, có lẽ là quý tài, có lẽ là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì làm ta ngoài ý muốn thủ đoạn. Hiện tại hối hận không? Tiêu Viêm mở lên trò đùa, nào giống mới vừa rồi còn sinh tử tương hướng địch nhân. Có như vậy một nháy mắt hối hận qua, Lam Dương thành thật trả lời, nhưng thấy lại không có cơ hội giết ngươi, liền chỉ muốn đào mệnh, cũng không có thời gian hối hận. Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười ha hả, vì Lam Dương nói thẳng. Lam Dương lại cười không nổi, bởi vì hắn biết sinh mạng lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Đợi mọi người cười nghỉ, hắn nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ta nói qua, ta là phụ mệnh làm việc, giữa chúng ta không có thù riêng, nếu như không phải chúng ta thân ở đối địch trận doanh. Chúng ta vốn có thể trở thành bạn rất thân, đáng tiếc, đưa tay ngăn lại Tiêu Viêm muốn nói xen vào. Lam Dương tiếp tục nói, Lâm rời đi thế giới này trước đó. Ta liền đem ta biết Hỏa Linh một ít chuyện nói cho ngươi đi. Thấy Lam Dương tử trí đã quyết, mọi người cũng không biết tại sao, lại đều sinh ra tiếc hận tâm. Chính như Lam Dương nói, hắn chính là phụ mệnh làm việc, giết Tiêu Viêm cùng mọi người chính là trách nhiệm chỗ, nhưng đã bại, lại không nguyện ý quy hàng. Chết, có lẽ là hắn lựa chọn duy nhất đi, mà Lam Dương tiếp theo nói khiến tất cả mọi người tạm thời hoàn mỹ đi thay Lam Dương tiếc hận. Mỗi người nhất là Tiêu Viêm đều khiếp sợ không thôi, ta là tại một chỗ viễn cổ di chỉ biết được có Hỏa Linh loại này linh vật tồn tại, chỗ kia viễn cổ di chỉ là ta trong lúc vô tình xâm nhập. Nói là di chỉ, kỳ thật chính là một đống phế tích, cái gì đều không có. Ta lật ra nửa ngày, chỉ tìm tới một khối ngọc giản, mới đầu ta còn thật cao hứng, coi là sẽ là đấu kỹ cái gì. Tinh tế vừa đọc mới biết được, nói là một loại gọi Hỏa Linh linh vật, ta không là nhân tộc. Đối với thiên hỏa không có hứng thú gì, nhưng vẫn là bị ngọc giản bên trên chỗ ghi lại Hỏa Linh sợ ngây người. Ghi chép người là nhân tộc một cái bát tinh đấu đế. Hắn trên ngọc giản nói, hắn tận mắt nhìn đến một cái từ thuần thiên hỏa năng lượng ngưng tụ thành linh vật phát ra thiên hỏa. Đem đang kịch chiến nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tất cả cửu tinh đấu đế diệt giết sạch. Trong đó không thiếu cửu tinh hậu kỳ cùng cửu tinh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mà cái này linh vật phát ra thiên hỏa, so với hắn thấy qua tất cả thiên hỏa uy lực đều lớn hơn. Hắn xưng cái này linh vật vì Hỏa Linh. Hắn còn nói, hắn rất hoài nghi cái này Hỏa Linh chính là vị kia vĩ đại tồn tại linh vật, bởi vì nó phát ra thiên hỏa không phải thường gặp hỏa liên biển lửa loại hình, mà là từng nhánh mũi tên một chút liền bắn vào mỗi cái cửu tinh đấu đế thân thể, sau đó tại trong cơ thể của bọn hắn nổ tung, lực xuyên thấu mạnh, uy lực to lớn, tuyệt không phải cái nào cửu tinh đấu đế có thể làm được. Nói xong, Lam Dương tựa hồ còn đắm chìm trong khi đó trong lúc khiếp sợ. Một lát sau mới đối vẫn kinh ngạc cùng suy tư Tiêu Viêm nói. Ngươi bây giờ minh bạch ta vì cái gì như vậy muốn biết à? Tiêu Viêm gật gật đầu. Khó trách không có liên quan tới viễn cổ hạo kiếp kỹ càng ghi chép. Khó trách viễn cổ hạo kiếp bên trong cơ hồ tất cả cửu tinh đấu đế diệt hết. Nguyên lai thật sự là đấu tiên ra tay. Tất cả mọi người hoảng sợ lại ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Cùng đấu tiên một dạng có được Hỏa Linh, khó trách Tiêu Viêm có thể sáng tạo nhiều như vậy khiến người không thể tưởng tượng kỳ tích. Khó trách Tiêu Viêm trên thân có nhiều như vậy vượt xa bọn hắn nhận biết năng lực. Hẳn là, mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Tiêu Viêm tại thời khắc này nghĩ đến Trạm Lão cùng Tử Thần Hư Linh Tháp. Hắn đã sớm ẩn ẩn cảm thấy, từ Tử Thần Hư Linh Tháp, Trạm Lão thần bí xuất hiện. Đến Trạm Lão dẫn hắn đi ma vực mộ địa thấy lão ma hoàng tàn hồn thu hoạch được ma tộc huyết mạch. Lại đến Thanh Lân đột ngột xuất hiện tại Tử Thần Hư Linh Tháp, khiến cho hắn có được yêu tộc huyết mạch, tựa hồ hết thảy đều là có người thay hắn chuẩn bị xong. Chẳng lẽ người này chính là đấu tiên? Có thể đấu tiên tại sao phải dạng này đợi hắn? Hắn rất muốn hỏi hỏi Trạm Lão, có thể chạm lão trước đó vô thanh vô tức để hắn đến nay còn tại căm giận. Ai biết lão gia hỏa kia bây giờ tại bận rộn gì sao? Không hỏi cũng được, không nghĩ nhiều nữa, hắn tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu tiểu y hỏa liên liên phát, nhưng đều là hỏa liên, mà không phải hắn muốn lửa mũi tên. Chương 670, chân bố phàm đến thăm linh hồn chi lực quán chú đi vào. Tái phát, lần này, hỏa liên biến dài một chút, xem ra, có thể linh hồn chi lực phối hợp tiểu y, tăng lớn linh hồn chi lực đưa vào, hỏa liên lại dài một chút, linh hồn chi lực chút xuống, hỏa liên thành bầu dục hình. Trời ạ, muốn tiểu y phát ra lửa mũi tên, linh hồn của mình chi lực được nhiều mạnh a, tối thiểu phải là chuẩn thánh giai a. Nhưng bất kể nói thế nào, được cảm tạ Lam Dương nói cho hắn biết những này, Tiêu Viêm chuyển hướng Lam Dương, nghĩ nói với Lam Dương tiếng cảm ơn. Có thể hắn lại phát hiện, Lam Dương đã không có khí tức. Tiêu Viêm bề bộn nắm ở Lam Dương, hô to, Lam Dương, Lam Dương, tứ trưởng lão dùng linh hồn chi lực tìm tòi. Ai thán nói, ai, hắn tự đoạn kinh mạch, sau đó nhìn xem im lặng mọi người, nói với Tiêu Viêm, ngươi dùng thiên hỏa đem nơi này vết tích xử lý sạch sẽ. Lam Dương nha, cùng một chỗ đốt đi đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong hơi nghiêng người đi, rất nhanh liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Không lâu sau, thiên hỏa còn tại giữa sườn núi đốt cháy đâu. Tiêu Viêm vừa thu hồi Lam Dương lưu lại thú hỏa băng lam diễm, tứ trưởng lão liền trở lại. Trong vòng phương viên trăm dặm phàm là một thân bạch bào đan điện thám tử lão phu đều giết. Đi thôi, Tiêu phủ, lần này cửu tử nhất sinh khơi dậy Tiêu Viêm đám người đối với đan điện càng lớn lửa giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu kích thích, tăng thực lực lên lửa xém lông mày, lấy ra tại viễn cổ di chỉ bên trong lấy được đại lượng binh khí. Đấu kỹ giao cho Nhạc Thiếu Long phân phát xuống dưới, Tiêu Viêm lại gọi Thanh Mộc Nhi lấy ra tất cả 6 sao ma hạch chia 4 phần. Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh các một phần. Sau đó Tiêu Viêm đối với mọi người nói, Phong Bảo, đấu kỹ không có luyện đến đại thành đừng ra quan. Mộc Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, đem những này ma hạch đều hấp thu xong. Long Ý, đi theo ta hấp thu đan lôi. Khiếu Chiến, ngươi giúp Phong Bảo, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh mang dẫn đội ngũ. Ta hy vọng, chúng ta lần sau có thể nhẹ nhõm diệt sát đan điện phái người tới. Mà không phải giống lần này dạng này, chúng ta không có khả năng mỗi lần đều có thể đạt được tình báo. Cũng không có khả năng mỗi lần đều trông cậy vào tứ trưởng lão đi cứu chúng ta. Vậy ta đâu? Lãng Thiên ở một bên vội hỏi. Ta cũng nghĩ ra một phần lực. Bản còn rất nghiêm túc Tiêu Viêm cười. Ngươi đương nhiên là cho chúng ta chủ lực chiến đội luyện dược rồi. Chủ lực chiến đội nhiều người như vậy, ngươi cái kia phần lực cũng không nhỏ. Nói, đưa cho Lãng Thiên một viên chứa 5 sao ma hạch nạp giới. Ngươi cũng nên tăng lên tăng thực lực lên, bằng không thì luyện dược thời điểm đấu khí sẽ không đủ dùng. Thấy Lãng Thiên có phần có chút thất lạc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi Lãng Thiên, ngươi hiện tại thuật chế thuốc đến trình độ nào? Nói chuyện luyện dược, Lãng Thiên hai mắt lập tức trở nên đặc biệt có thần. Khoảng thời gian này ta luyện chế ra không ít tu tủy đan. Đã chạm đến lục phẩm ngưỡng cửa, liền muốn đột phá lục phẩm sao? Tiêu Viêm thần sắc một thích, đầu ngón tay vân vê. Một đoàn đỏ thẫm bên trong hiện lam ngọn lửa đang tại đầu ngón tay nhảy lên lên. Đây không phải tại viễn cổ di chỉ ở bên trong lấy được hắc diễm chi hỏa. Cũng không phải Lam Dương băng lam diễm, mà là Tiêu Viêm đem hắc diễm chi hỏa cùng băng lam diễm dung hợp mà thành thú hỏa. Tiêu Viêm cho nó lấy tên phong linh lam diễm, lấy kỷ niệm phong linh tử cùng Lam Dương. Thú hỏa vốn không có thể dung hợp, nhưng đối với có được bát cực thiên quyết cùng dung hợp thiên hỏa Tiêu Viêm đến nói, lại không phải việc khó gì. Lãng Thiên con mắt cũng không rời đi nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm, kích động lại hưng phấn xoa xoa hai tay, nước bọt đều kém chút chảy ra. Tiêu thiếu, cái này, là cho ta, đương nhiên, không cho ngươi còn có thể cho ai. Tiêu Viêm gật gật đầu, tràn đầy ý cười trên mặt phun ra càng nụ cười sán lạn. Cái này thú hỏa đủ để danh liệt thú hỏa trước ba. Gọi phong linh lam diễm, có nó, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền sẽ đột phá, sau đó cong ngón búng ra. Tiếp nhận phong linh lam diễm, Lãng Thiên nâng trong tay tựa như nhìn nhi tử một dạng hai mắt sáng lên mà nhìn xem. Chào hỏi cũng không đánh, nhanh như chớp, liền chạy ra ngoài, dẫn tới mọi người một trận vui cười. Sau khi trở về khó được vui vẻ cười sau một lúc. Tiêu Viêm hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, ngươi muốn bế quan, cầu cầu làm sao bây giờ? Ngươi mang theo cùng một chỗ sao? Thanh Mộc Nhi bĩu môi, ta cũng đang muốn vấn đề này đâu. Đại ca cùng tứ trưởng lão lúc gần đi nói muốn dẫn nó đi giúp bọn hắn tìm chân quý dược liệu, ta đều không có bỏ được, nó mới nhỏ như vậy, ngươi còn tưởng thật. Tiêu Viêm không biết có phải hay không nên cười. Đồ ngốc, đại ca cùng tứ trưởng lão là nhìn ngươi như vậy yêu thích cầu cầu. Cố ý đùa ngươi, thật nha, bọn hắn là đùa ta. Thanh Mộc Nhi lập tức cau mày giãn ra, nhưng ngay lúc đó lại quyệt miệng nói. Hừ, chờ ta xuất quan lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Hại ta một mực băn khoăn. Tất cả mọi người bị Thanh Mộc Nhi đơn thuần chọc cười. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, Mộc Nhi, nếu không dạng này, ngươi bế quan thời điểm liền đem cầu cầu giao cho Tiêu Kỳ. Cầu cầu cấp bậc thấp như vậy, ta lo lắng ngươi thôn phệ ma hạch đột phá lúc khống chế không nổi đấu khí bị thương nó. Vừa nhìn thấy cầu cầu thời điểm, Tiêu Kỳ cùng Chân Ni đều bị cầu cầu cái kia tròn vo nhỏ giọt lấy một đôi mắt to, bên môi còn chảy xuống điểm nước bọt siêu manh bộ dáng mê hoặc. Nhất là Tiêu Kỳ, khi nghe nói cầu cầu sau khi thành niên liền sẽ là bát tinh đỉnh phong lúc. Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, Lãng Thiên chờ đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có nàng lập tức sẽ cầu mang cầu cầu ra ngoài tản bộ một vòng. Còn nói, về sau ta liền có thổi, ta lôi kéo bát tinh đỉnh phong ma thú đi dạo qua phố. Không phải sao? Tiêu Kỳ mang theo cầu cầu ra ngoài hơn nửa ngày cũng không có trở về. Thanh Mộc Nhi nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng vẫn đối với cầu cầu rất không bỏ. Thấp giọng hỏi Tiêu Viêm, vậy ta có thể hay không muộn mấy ngày lại bế quan? Thấy Tiêu Viêm hơi có không vui, hình như có trách cứ Thanh Mộc Nhi không làm gương tốt chi ý. Chân Ni nhẹ giọng đề nghị, Tiêu Thiếu, mọi người vừa trở về, nếu không, chỉnh đốn mấy ngày lại bế quan. Sau đó nhìn về phía Phong Bảo, cười nói, các ngươi không phải nói, Phong Bạo lần này được chỗ tốt nhiều nhất, hắn đáp ứng mời khách sao? Cái kia sao không đau nhức làm thịt Phong Bạo mấy ngày? Tất cả mọi người buông lỏng sau lại bế quan. Thanh Mộc Nhi lại đơn thuần, cũng biết Chân Ni là tại giữ gìn nàng. Đối với Chân Ni ném đi ánh mắt cảm kích, mọi người cũng tâm hữu linh tê, Khiếu Chiến Cực phối hợp nhảy dựng lên, song Phong Bạo chép miệng một cái. Hắc hắc, đại tiểu thư không đề cập tới ta đều quên. Phong Bảo, đừng tưởng rằng ngươi nãy giờ không nói gì liền có thể tránh thoát đi. Khiếu Chiến ngươi đừng như vậy, sẽ hù dọa Phong Bảo. Tử Ảnh tiếng cười như chuông bạc vang lên, người đã trải qua giống như quỷ mị vọt đến Phong Bảo trước mặt. Có thể Phong Bảo vừa định nói câu cảm động, liền bị Tử Ảnh tiếp đi xuống ế trụ. Phong Bảo, mở tiệc chiêu đãi Tiêu phủ tất cả mọi người a, tiền đủ sao? Không đủ ta có thể cho ngươi mượn. Lợi tức nha, trên thị trường có quy củ. 9 ra 13 về, mẹ ơi, Tử Ảnh đủ hung ác, 9 ra 13 về a. Nam Nhĩ Minh kêu to lên, ta cũng mượn, ta tìm Tiêu Viêm mượn tới cấp cho Phong Bảo. Chúng ta cũng mượn, chúng ta đều mượn. Phong Bảo trợn trắng mắt, không nhìn mấy người làm ồn, nói với Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, mượn ít tiền cho ta, ta vậy thì đặt trước tiệc rượu đi. Móa, Tiêu Thiếu tiền là tiền. Tiền của chúng ta cũng không phải là tiền a. Khiếu Chiến tức giận tới mức mắng. Có thể Phong Bảo đã tiếp nhận Nhạc Thiếu Long ném cho hắn nạp giới. Giống như gió xông ra ngoài đi. Gấp đến độ Khiếu Chiến bề bộn hô. Huy, nhất định phải là tốt nhất từ lâu a. Phong Bảo đã không có ảnh. Chỉ xa xa truyền đến hai chữ lời thừa. Chương 671, Chân Bố Phàm đến thăm mấy ngày kế tiếp. Toàn bộ Tiêu phủ, trừ không thể bị ngoại nhân biết được chủ lực chiến đội. Mỗi người đều đi Cự Hy Thành tốt nhất tửu lâu nâng cốc uống. Vui vẻ vô cùng, vui vẻ hòa thuận, tuy nói 1.500 đến hào chủ lực chiến đội không có đi. Tiêu tộc cùng Đế Châu tới cái khác tộc cũng đều đi theo Tiêu Giao. Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế chờ trở về Đế Châu hoặc mới lãnh địa, nhưng Phong Bảo lại không ít dùng tiền. Bởi vì Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Nhạc Thiếu Long đều sẽ cho chủ lực chiến đội đội viên đóng gói mang về. Mà lại chuyên điểm quý nhất thịt rượu mang. Ngày thứ ba ban đêm, Tiêu Viêm một đám mang theo vài phần men say trở lại Tiêu phủ đại sảnh. Vừa nâng chén trà lên, một tiếng truyền báo truyền đến Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm tới chơi. Chân Bố Phàm, Tiêu Viêm nhíu mày lại, có chút hoang mang. Chân Bố Phàm luôn luôn là không đại sự không đăng Tam Bảo Điện. Có cái đại sự gì phát sinh sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười. Thúc thúc ta nhất định là tìm ngươi hợp tác tới. Hợp tác? Chúng ta không phải một mực đang hợp tác sao? Tiêu Viêm không hiểu, ta chỉ là tiến một bước hợp tác. Chân Ni nói, lấy Thương Minh năng lực tình báo, thúc thúc ta khẳng định biết đan điện phái người giết ngươi sự tình. Hợp tác cùng đan điện phái người giết ta có quan hệ gì? Tiêu Viêm vẫn là không hiểu. Nhạc Tiếu Long trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Ta có chút minh bạch hội trưởng vì cái gì lúc này tới. Hội trưởng là nghĩ thừa dịp Tiêu Thiếu hiện tại đặc biệt hận đan điện. Ta hiểu được, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, xem ra, Chân hội trưởng một mực nhớ trong tay của ta một loại phương thuốc A. Sau đó đứng dậy, để Thương Minh tại đan dược trên thị trường đả kích đan điện cũng tốt. Đi, cùng một chỗ nghênh đón Chân hội trưởng đi, đọc ngantiuyen.com. Trà qua ba tuần, Chân Bố Phàm mở miệng nói, Tiêu Viêm, đan điện phái người giết ngươi sự tình ta nghe nói. Ta nghĩ ngươi sẽ không nhịn xuống khẩu khí này a. Tiêu Viêm cười cười, cố ý nói, không đành lòng lại có thể như thế nào đây? Đan điện như thế quái vật khổng lồ, há lại chúng ta nho nhỏ Tiêu phủ chọc nổi. Chân Bố Phàm không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như thế nói, nhưng lại thần sắc không thay đổi, cười hỏi, cái kia ngươi có muốn hay không trả thù một chút đan điện? Giả vờ không biết Chân Bố Phàm ý đồ đến, Tiêu Viêm kích động nói, nghĩ a, nằm mơ cũng nhớ. Chân hội trưởng nguyện ý phái ra cường thủ giúp ta. Chân Bố Phàm bị Tiêu Viêm chọc cười. Thương Minh có thể không am hiểu vũ lực. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, trên cửa hàng ngược lại là có thể giúp ngươi cho đan điện một đả kích trầm trọng. Tốt ngươi cái Chân hội trưởng, rõ ràng là muốn phương thuốc của ta. Sững sờ nói thành là giúp ta trả thù đan điện. Quả nhiên là cao thủ. Tiêu Viêm ở trong lòng cười khổ. Còn không phải không giả ra rất cảm kích bộ dáng vội hỏi. Thật sao? Mau nói, một màn này, thấy Chân Ni nhíu chặt mày lên, gia hỏa này, sao thúc thúc ta sẽ còn giả, học xấu. Nhạc Thiếu Long cùng mọi người thì ở trong lòng cười trộm không thôi. Chân Bố Phàm đối với Tiêu Viêm biểu hiện rất hài lòng. Trong lòng đốc định xuống tới, nói ra, Tiêu Viêm ngươi cũng biết, những năm gần đây, mặc dù Thương Minh ỷ vào ngươi thanh linh dịch cùng huyết khí đan tại cấp thấp khôi phục loại đan, dược thị trường cướp đi đan điện không ít số định mức. Nhưng đan dược bên trong cấp cao thị trường vẫn là một mực trưởng khống trong tay đan điện. Chúng ta khó mà dung chuyển, không phải chúng ta không muốn, mà là không có thanh linh dịch như thế cực phẩm đan dược. Sở dĩ, nếu như ngươi có thể xuất ra cao cấp phương thuốc, thấy Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, Chân Bố Phàm vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, không cần nhiều, chỉ cần một loại thị trường đặc biệt tốt là được, liền nhất định có thể cho đan điện lấy sự đả kích không nhỏ. Tạ ơn Chân hội trưởng đối với ủng hộ của ta, chỉ là không biết dạng gì đan dược mới là thị trường đặc biệt tốt đây này. Tiêu Viêm một bên hỏi một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tử tâm đan, tu tủy đan thị trường liền nhất định rất tốt, mà lại sẽ vô cùng tốt, nhưng khả năng này xuất ra đi sao? Phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, Chân Bố Phàm cười cười, ngươi lần trước bán đấu giá hồi xuân đan liền rất tốt. Quả nhiên là xông hồi xuân đan tới, bất quá. Hồi xuân đan thật đúng là rất phù hợp, đây chính là mỗi nữ nhân đều tha thiết ước mơ đan dược. Mọi người giống như hồ đã thấy đi khắp đại lục nữ tính tranh đoạt hồi xuân đan sôi trào trang diện. Tiêu Viêm từ đáy lòng bội phục nói, Chân hội trưởng ánh mắt luôn luôn chuẩn như vậy, nhưng lại lo lắng nói, bất quá, luyện chế hồi xuân đan cần hy hữu trái cây sinh mệnh cùng long phượng chi huyết. Rất khó đại lượng luyện chế a, long phượng chi huyết, Chân Bố Phàm đột hiện vẻ ngoài ý muốn. Thuần chủng sao, á loại là được, cái kia không khó, tốt thu mua, Chân Bố Phàm ngầm thư một hơi, hỏi, trái cây sinh mệnh đâu? Luyện chế một viên hồi xuân đan cần mấy khỏa? Một viên, xác suất thành công đâu? Ân, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, 50% đi, kỳ thật, Tiêu Viêm luyện chế hồi xuân đan tỷ lệ thành công là 100%. Chính là đưa cho Lãng Thiên luyện chế, có phong linh lam diễm về sau. Lãng Thiên cũng có thể bảo chứng xác suất thành công tại hơn 90%. Nhưng Tiêu Viêm không muốn như nói thật ra, bởi vì trái cây sinh mệnh tác dụng thực sự quá nhiều. Không chỉ có luyện chế sinh mệnh chi hoa cùng linh hồn chi luyến cần. Lão Ma Hoàng lưu lại 7, 8, cửu phẩm phương thuốc bên trong có mấy dạng cũng phải dùng đến. Mặc dù Tiêu Viêm trong sát lục huyết quật đạt được không ít, nhưng hiếm có như vậy dược liệu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiêu Viêm tại nghênh tiến Chân Bố Phàm lúc đã ở trong lòng định ra cùng Thương Minh hợp tác hình. Thức, 50%, Chân Bố Phàm nào biết được Tiêu Viêm trong lòng bàn tính. Hắn không nghi ngờ giả, lấy ngươi lục phẩm thuật chế thuốc, cũng chỉ có 50% xác suất thành công, đủ thấy hồi xuân đan phi phàm. Bất quá ngươi yên tâm, không phải ta thổi, bằng vào ta thương minh năng lực, trái cây sinh mệnh chính là lại hiếm có, ta cũng có thể tại trong ngắn hạn thu hắn cái 300-500 khỏa. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long không hẹn mà cùng liếc nhau. Lấy hai người bọn họ đối với chân bố phàm hiểu rõ, có thể kết luận, chân bố phàm khẳng định đã thu mua không ít trái cây sinh mệnh. Số lượng chính là chân bố phàm nói 300-500 khỏa. Chân Ni không để lại dấu vết cười khổ một cái, khó trách lần trước một bán đấu giá xong hai viên hồi xuân đan chân bố phàm liền hướng nàng nghe ngóng luyện chế hồi xuân đan mấu chốt nhất dược liệu đâu. Nguyên lai like sớm vào lúc đó liền đang có ý đồ với hồi xuân đan. Tiêu Viêm cũng không ngốc, hắn nhìn Chân Ni một chút, thấy Chân Ni đối diện hắn ném lấy áy náy ánh mắt, trong lòng lập tức sáng tỏ, về lấy Chân Ni một cái không có quan hệ, cười yếu ớt. Tiêu Viêm hỏi chân bố phàm, vậy ta rất muốn biết, chân hội trưởng dự định lấy phương thức gì ra bán số lượng này không nhiều hồi xuân đan, từ đó đả kích đến đan điện đâu. Chân bố phàm đại hỉ, nói như vậy ngươi đáp ứng. Tiêu Viêm rất lễ phép mà cười cười, vấn đề này chúng ta sau đó bàn lại có thể chứ. Xem ra là ta nóng lòng, chân bố phàm cười khổ, hỏi Tiêu Viêm, ngươi là lo lắng, hồi xuân đan cho dù tốt, dù sao không giống thanh linh dịch cùng huyết khí đan là trường kỳ cần tiêu hao phẩm. Số lượng lại không thể nhiều, còn chưa đủ lấy đả kích đến đan điện, dao động đan điện tại bên trong cấp cao đan dược thị trường lũng đoạn địa vị. Tiêu Viêm gật đầu, đúng thế, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chân bố phàm cười nói, ta đã nghĩ kỹ sách lược. A, xin lắng tai nghe. Chân bố phàm tựa hồ tính trước kỹ càng, hắn nâng chung trà lên cạn hớp một cái, mới lên tiếng, lúc trước đấu giá hồi xuân đan lúc đưa tới oanh động ta thế nhưng là rõ mồn một trước mát, như loại này có thể làm tất cả nữ tính điên cuồng, vô số thương nhân đều sẽ cho rằng đầu cơ kiếm lợi đan dược, ta cũng sẽ không ngốc đến định giá tiêu thụ. Ta là như thế này kế hoạch, đầu tiên ta sẽ liên hệ với lần cạnh được hồi xuân đan hai vị, hứa coi bọn nàng thương minh cao cấp nhất khách quý thân phận, mời các nàng thay hồi xuân đan làm hiện thân tuyên truyền, ta nghĩ các nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chương 672, chân bố phàm đến thăm. Toàn bộ tuyên truyền sẽ tại đấu đế đại lục vô thiên cái địa triển khai, ta muốn để mỗi người đều biết thương minh phòng đấu giá lại muốn đấu giá có thể khiến người tuổi trẻ lại có thể chú nhan thánh dược hồi xuân đan, nhưng không lộ ra cụ thể đấu giá thời gian, chỉ nói mời theo lúc chú ý thương minh thông cáo, cũng không nói bán đấu giá số lượng, chỉ nói khẳng định so với lần trước nhiều, để các nữ nhân đều chờ mong, để các nữ nhân đều khát vọng. Đồng thời, ta sẽ tại Cự Hy thành trọng yếu thương khu đỡ mười mấy cái đồng bộ hình ảnh màn hình. Cái khác trọng yếu thành thị đan dược thị trường cũng sẽ bắc, cũng tại những hình ảnh này màn hình chỗ thiết lập cùng chủ phòng đấu giá đồng bộ kết nối lâm thời đấu giá phân tràng, ta không chỉ có muốn để toàn bộ đại lục người đều có thể quan sát đến đấu giá lúc rầm rộ, còn muốn cho toàn bộ đại lục người đều có thể tham dự. Ai ra, thủ bút lớn như vậy, mọi người không khỏi líu lưỡi, ngay cả thiện ở thương nghiệp vận hành Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long cũng rất là động dung. Tiêu Viêm không khỏi lên tiếng đánh gãy chân bố phàm, như thế lớn đầu nhập, được bán bao nhiêu hồi xuân đan mới có thể kiếm về nha. Chân bố phàm cười ha ha, đối với Tiêu Viêm khoát khoát tay, nói, có phải hay không cảm thấy quá điên cuồng rồi? Ha ha, các nữ nhân vì hồi xuân đan điên cuồng, ta liền vì đấu giá hồi xuân đan điên cuồng một thanh đi. Thấy Tiêu Viêm chờ vẫn hoài nghi mà nhìn xem hắn, chân bố phàm liễm cười nói ra, yên tâm, nhìn đầu nhập to lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hãy nghe ta nói hết các ngươi liền biết, đợi các nữ nhân tiền tích lũy được không sai biệt lắm. Đợi trong lòng các nàng chờ mong cùng khát vọng ấp ủ đến tới gần bộc phát, đến tới phòng đấu giá nghe ngóng tin tức nhiều người đến chúng ta khó mà chịu được thời điểm, chúng ta liền đẩy ra lần thứ nhất đấu giá. Ta dự định lần thứ nhất nhiều nhất chỉ đấu giá 10 cái. Sau đó cười hỏi Nhạc Thiếu Long, Thiếu Long, ngươi nói một chút, sẽ là dạng gì trang diện? Nhạc Thiếu Long cười nói, đó còn cần phải nói, nữ nhân một khi điên cuồng lên, liền không có lý trí có thể nói. Đấu giá khẳng định là thay nhau nổi lên. Chân bố phàm lại hỏi chân ni, ni nha đầu, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy bán đấu giá giá cả sẽ như thế nào? Chân ni lúc này đã hiểu chân bố phàm bộ này phương án thâm ý. Đáp, lần trước đấu giá hồi xuân đan là bên trong phòng đấu giá phong bế tiến hành. Trước đó không có trải qua bất luận cái gì tuyên truyền. Những khách nhân mang tiền đều có hạn, mà lần này không tầm thường, những khách nhân đều đến có chuẩn bị. từng cái tình thế bắt buộc, lại là tại toàn bộ đại lục đồng bộ trực tiếp, ai cạnh được cũng sẽ là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ đánh ra như thế nào giá trên trời. Đúng, Chân Bố Phàm càng thêm đắc ý, Thiếu Long cùng Ni Nha Đầu nói đúng, nữ nhân ở biến tuổi trẻ, biến xinh đẹp, chú nhan cùng hư vinh bên trên, cho tới bây giờ đều là không có lý trí, nhưng hắn hai còn thiếu nói đồng dạng, nam nhân trên mặt mũi càng không có lý trí. Ta thậm chí cho rằng, vẻn vẹn cái này 10 cái, liền có thể thu hồi chúng ta tất cả đầu nhập. Đừng nói chi là về sau còn có 100 viên, 1000 viên, chúng ta mỗi lần đều như vậy không định kỳ nhưng thời gian khoảng cách lại không dài thiếu đất. Lượng đấu giá, lần này 10 cái, lần sau 20 mai, ngẫu nhiên chỉ có 5-6 cái, to bằng đấu đế đại lục, nữ nhân nhiều như vậy, chính là có 1 vạn mai, mỗi lần đấu giá đều sẽ giống như lần thứ nhất người khí bạo dạp. Không hổ là thương minh hội trưởng A, chúng đều thán phục, nhưng Tiêu Viêm vẫn có hoang mang. Chân hội trưởng, ngươi cái phương án này tốt thì tốt, nhưng hồi xuân đan thụ trái cây sinh mệnh có hạn, số lượng không có khả năng rất nhiều. Chúng ta chỉ là có thể nhiều kiếm rất nhiều tiền, để đan điện đỏ mắt mà thôi, còn không đạt được đả kích đan điện mục đích A. Ai, ngươi đây liền nói sai, Chân Bố Phàm đối với hắn bộ này phương án cực kỳ đắc ý. Nghe ta phân tích cho các ngươi nói, mỗi cái nghĩ đập tới hồi xuân đan người. Có phải hay không đều muốn liều mạng tích lũy tiền? Thấy Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người gật đầu, Chân Bố Phàm hỏi tiếp, có năng lực cạnh tranh hồi xuân đan người, đều là cao cấp đan dược người tiêu dùng, bọn hắn liều mạng tích lũy tiền, có phải hay không đối với cao cấp đan dược tiêu phí liền sẽ kịch liệt héo rút? Thấy mọi người ánh mắt sáng lên, Chân Bố Phàm đắc ý nói, mục đích của ta chính là cầm hồi xuân đan làm chúng ta khiến bên trong cấp cao đan dược thị trường tiêu phí héo rút lợi khí. Thanh này lợi khí mỗi một lần biểu diễn, đều muốn gây nên một vòng oanh động, hấp dẫn vô số người tích lũy tiền dành mua, làm đan điện bên trong cấp cao đan dược tiêu thụ kịch liệt trượt. Các ngươi nói, đả kích đến đan điện không có. Ha ha, đan điện điện chủ chỉ sợ muốn cơm nước không thơm. Ha ha ha ha, chúng đều cười to, khoái ý tại kích động trong lòng, thấy tất cả mọi người hiểu được hắn bộ này phương án. Chân Bố Phàm còn nói ra hắn đến tiếp sau thủ đoạn. Còn có, ta sẽ đẩy ra một chỗ đặt sẵn đổi biện pháp, cổ vũ dùng trái cây sinh mệnh đến đổi hồi xuân đan. Dùng trái cây sinh mệnh đổi hồi xuân đan, tất cả mọi người nhất thời không có đuổi theo Chân Bố Phàm mạch suy nghĩ. Đúng, dùng trái cây sinh mệnh đổi hồi xuân đan. Chân Bố Phàm có chút kích động khẳng định nói, trái cây sinh mệnh mặc dù khó cầu, nhưng vẫn chưa hiếm có đến phượng mao lân giác trình độ. To bằng đấu đế đại lục, không ít nhân thủ bên trong vẫn phải có. Chỉ là bởi vì nó có trực tiếp sau khi phục dụng có thể trị liệu cực nội thương nghiêm trọng thần. Hiểu, không nỡ được bán mà thôi. Bằng không, đan điện những cần kia trái cây sinh mệnh cao cấp đan dược là thế nào luyện chế ra tới? Luyện chế 1 viên hồi xuân đan không phải cần 2 viên trái cây sinh mệnh sao? Vậy thì tốt, chỉ cần cầm 10 khỏa trái cây sinh mệnh đến, liền có thể đổi 1 viên hồi xuân đan. Các ngươi nghĩ, mỗi lần chỉ có ít như vậy lượng. Tại giá cao không hạ thậm chí điệt sáng tạo cái mới cao giá đấu giá dưới. Những đập kia không đến điên cuồng nữ nhân sẽ không bỏ được lấy ra sao? Sẽ không buộc nam nhân của các nàng lấy ra sao? Sẽ không trăm phương ngàn kế đi giúp chúng ta thu mua sao? Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải có thể giải quyết trái cây sinh mệnh vấn đề sao? Không liền có thể đem cái này đấu giá trường kỳ làm tiếp sao? Đan điện trung cao cấp đan dược tiêu thụ không sẽ trường kỳ chịu ảnh hưởng sao? Còn có trái cây sinh mệnh cung cấp bọn hắn luyện chế sao? Cho dù có, trái cây sinh mệnh giá cả cũng nhất định đã bước lớn dâng lên. Tăng tới tiếp cận hồi xuân đan giá đấu giá 1/10 trình độ. Đan điện những cần kia trái cây sinh mệnh cao cấp đan dược còn chịu đựng nổi cao như vậy luyện chế. Thành bản sao? Cao ăn, quá cao. Mọi người đối với Chân Bố Phàm bội phục tại thời khắc này so nước sông cuồn cuộn còn muốn mãnh liệt. Thế nào, Tiêu Viêm? Ngươi có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích? Quan sát đến Tiêu Viêm sắc mặt, Chân Bố Phàm ý cười nồng đậm, trong lòng đã có phần nắm chắc, nhưng hắn phát hiện Tiêu Viêm vẫn có chút do dự, bề bộn nói bổ sung, a, quên nói, bởi vì hồi xuân đan không phải giống như thanh linh dịch như thế theo định giá bán. Lợi nhuận sẽ cao đến quá đáng, cho nên chúng ta lần này hợp tác không theo tiêu thụ ngạch mà là theo lợi nhuận đến phân phối. 5 năm, thế nào, có thể đánh kích đan điện? Lại có thể nhiều kiếm tiền, ta không có lý do cự tuyệt. Tiêu Viêm thẳng tắp thân thể đưa tay Lăng Không ấn xuống. Ra hiệu kích động đến kém chút đứng lên chân bố phàm hắn còn có lời nói. Suy nghĩ một chút sau nói. Bất quá, ta hy vọng hồi xuân đan từ Tiêu phủ luyện chế. Còn hy vọng chân hội trưởng Thư Lỗi cũng lý giải. Cái này, chân bố phàm không nghĩ tới Tiêu Viêm cũng không tính giao ra phương thuốc. Hai tay của hắn tiếp tục tay vịn chậm rãi ngồi xuống. Khẩn cấp tự hỏi, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Viêm là nghĩ dựa vào siêu cao luyện chế thành công suất tiết kiệm. Hạ đại lượng trái cây sinh mệnh, hắn chỉ cho là Tiêu Viêm là nghĩ giữ bí mật phương thuốc. Thông qua thanh linh dịch hắn biết, luyện chế hồi xuân đan cũng nhất định có cực phức tạp luyện chế chương trình. Tuyệt không phải phá giải dược liệu thành phần liền có thể luyện chế ra tới. Mà độc nhất vô nhị phương thuốc đối với một cái luyện dược sư tầm quan trọng hắn biết rõ. Sở dĩ hắn rất lý giải. Hắn chỉ là lo lắng cứ như vậy liền thụ khống tại Tiêu Viêm. Đối với thương nhân mà nói, thụ người chế chủ là một kiện rất khó chịu sự tình. Nhưng nghĩ lại, có chân ni tại, lấy thương minh cùng Tiêu Viêm quan hệ mật thiết, lại có cùng chung địch nhân, do ai đến luyện chế kỳ thật không có gì khác biệt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, chân bố phàm dùng một cái hỏi được cửa ra vấn đề hỏi Tiêu Viêm. Người bận rộn như vậy, có thể bảo chứng tùy thời luyện chế ra tới sao? Cái này không là vấn đề. Tiêu Viêm cười nói, Tiêu phủ cũng không chỉ ta một người có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Chân bố phàm lúc này mới nhớ tới từng nghe chân ni nói qua Tiêu phủ có một cái luyện dược phong tử. Thở dài ra một hơi, cái kia liền không có vấn đề. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau đó đứng người lên, ta cái này liền trở về chuẩn bị dược liệu. Cáo từ, các loại, Tiêu Viêm đứng người lên, nói với chân ni, ngươi cùng chân hội trưởng cùng đi chứ. Thấy chân bố phàm nghi ngờ xem hắn lại nhìn xem chân ni. Tiêu Viêm mới ý thức tới chân bố phàm khả năng hiểu nhầm. Bề bộn giải thích nói, nha, là như vậy, dù sao ngươi muốn về thương minh chuẩn bị dược liệu, ta nghĩ mời chân ni cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Giúp ta thu một cái cao cấp, nhưng lại rất bình thường lục phẩm phương thuốc. Lại thuận tiện theo phương nhiều phối chút dược liệu, ta muốn thử xem có thể hay không đột phá thất phẩm. Chân bố phàm có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Viêm. Ý kia lại rõ ràng bất quá, người Tiêu Viêm sẽ còn thiếu phương thuốc. Bị chân bố phàm thấy có chút đỏ mặt, Tiêu Viêm lúng túng nói. Cao cấp lục phẩm phương thuốc ta ngược lại là có, nhưng đều cần rất dược liệu quý giá. Sở dĩ, xác thực, Tiêu Viêm có sinh mệnh chi hoa cùng linh hồn chi luyến hai loại lục phẩm phương thuốc. Đều cần trái cây sinh mệnh. Mà lời sinh mệnh chi hoa còn cần nghe nói chỉ sinh trưởng ở Phượng Hoàng nơi ở Bất Tử Thảo. Hắn chỉ có thể luyện chế linh hồn chi luyến, dùng để đột phá thất phẩm thực sự quá xa xỉ. Nha, chân bố phàm rất có thâm ý nhìn Tiêu Viêm một chút. Nhàn nhạt cười một tiếng, chân ni cũng không cần cùng ta đi, dạng này lục phẩm phương thuốc ta chỗ ấy đã có sẵn. Sau đó ta liền phái người cho ngươi đưa tới, vậy liền quá cảm tạ chân hội trưởng, chỉ là việc nhỏ, không cần khách khí. Đi, hai ngày sau, chân bất phàm phái người đưa tới bốn cái nạp giới, một viên chứa 400-306 quả trái cây sinh mệnh, một viên chứa đại lượng long huyết, một viên giả đại lượng phượng huyết, một viên chứa một chương lục phẩm cao cấp phương thuốc cùng tràn đầy luyện chế dược liệu cần thiết. Gọi tới Lãng Thiên, Tiêu Viêm đem luyện chế hồi xuân đan dược liệu giao cho Lãng Thiên. Bàn giao nói, luyện chế ra 220 mai liền kết thúc công việc. Tận lực cam đoan xác suất thành công. Không có vấn đề, ngũ phẩm đan dược mà thôi, lại có phong linh lam diễm, Lãng Thiên quá có nắm chắc, 100% không dám nói, thấp hơn 95% ta liền trên ngũ phẩm lại luyện 100 năm. Ha ha, tốt, vỗ vỗ Lãng Thiên vai, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lại lấy ra 10 bộ dược liệu đưa cho Lãng Thiên. Còn có cái này, đây là 10 bộ luyện chế linh hồn chi luyến phụ tài. Cho ngươi đột phá lục phẩm dùng, sau khi đột phá lại nhiều luyện một viên. Luyện chế tốt sau đều giao cho chân ni. Cái này hai viên linh hồn chi luyến là cho Tịnh Vô Trần cùng Hỏa Ly. Tịnh Vô Trần xử lý công tác tình báo, linh hồn chi lực cực kỳ trọng yếu, mà Hỏa Ly lần này lập công lớn, nhất định phải ngợi khen. Liền hai viên, Lãng Thiên nhướng mày, cái kia cần phải nhiều như vậy phó dược liệu. Ta hiện tại có phong linh lam diễm, 5 phó như vậy đủ rồi. Xem ra phong linh lam diễm để ngươi lòng tin 10 phần a. Cầm đi, lo trước khỏi họa, tốt, a, nhìn xem vội vàng rời đi Lãng Thiên, nhìn lại các vị đang ngồi ở đây, vừa nghĩ tới mới gặp nhau không lâu hắn lập tức liền muốn bế quan. Mà lần này còn không biết muốn bế quan bao lâu, Tiêu Viêm có chút không bỏ, nhưng đan điện áp lực treo lên đỉnh đầu, không phải do hắn không đi cố gắng tăng lên. Như vậy, Tiêu Viêm lần này đến cùng bế quan bao lâu thời gian? Lấy được như thế nào đột phá? Trong lúc đó lại phát sinh như thế nào đại sự đâu? Chương 673, thất phẩm thuật chế thuốc. Đột phá Tiêu phủ phòng luyện công bên trong giống như tức quá khứ yên tĩnh. Tiêu Viêm ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng, chậm rãi thổ nạp, đồng thời nội thị tại thể nội xếp hạng thứ 11 mộ sắc âm linh cùng xếp hạng thứ 9 thánh giáp hộ ấn, trong lòng dâng lên cực lớn chờ mong. Hấp thu xong nó hai, ta có thể tăng lên tới cái gì cấp bậc đâu? Đến 6 sao hậu kỳ khẳng định là không có vấn đề. 6 sao đỉnh phong nha, ta nhìn có chút treo. Theo một đạo quen thuộc tiếng, Trạm lão cái kia một thân bạch bào thực bên trong hiển hư thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm. Trước mặt, Tiêu Viêm nhếch nhếch khóe miệng, nhớ tới thân hãm tuyệt cảnh lúc nhiều lần kêu gọi không có kết quả. Tiêu Viêm đến nay ở trong lòng vẫn đối với Trạm lão rất có oán khí. Hắn tức giận lời nói lạnh nhạt hỏi, người lão rốt cục bỏ được đi ra rồi. Trạm lão bật cười, a, tiểu tử ngươi, còn canh cánh trong lòng a. Hừ, nguyên lai trước đó lão gia hỏa này không phải không biết a. Tiêu Viêm trong lòng khí càng không đánh một chỗ đến, hắn lạnh lùng nheo mắt lấy Trạm lão, ý tứ rất rõ ràng, ngươi hôm nay không phải cho ta cái nói không thể nói. Sinh tử một đường ở giữa có thể nhất tôi luyện người. Nếu như không trải qua mấy lần dạng này ma luyện, chỗ này có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Trạm lão lý trực khí tráng giải thích nói, Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng, cơ hồ là cả giận nói, kia là, nếu như không phải huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão kịp thời đuổi tới, ta liền mang theo lão bà cùng một đám huynh đệ đến âm phủ địa phủ đi ma luyện. Trạm lão cười ha ha, lại rất nhanh dừng lại cười, hỏi, âm phủ địa phủ là nơi nào? Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, thế giới này căn bản không có âm phủ địa phủ thuyết pháp. Bất quá Trạm lão cười ha ha khiến hắn cực kỳ bất mãn. Hắn không muốn trả lời Trạm lão, đầu có chút lệch ra, chỉ liếc xéo lấy Trạm lão, thấy Tiêu Viêm trong lòng vẫn chặn lấy khối kia u cục. Trạm lão không nóng không lạnh, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ nhìn xem ngươi bị giết sao? Lão phu lúc ấy sở dĩ không để ý tới ngươi, là tình thế đều ở lão phu trong lòng bàn tay. Lão phu biết có người chính đuổi tới cứu các ngươi, căn bản không cần lão phu xuất thủ. Cát, hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy nha. Tiêu Viêm đầu lại lệch ngang một chút, nhưng hắn ở trong lòng đã tin mấy phần. Lấy Trạm lão cái kia thâm bất khả chắc năng lực, lúc ấy xác thực vô cùng có khả năng đã cảm giác được tứ trưởng lão tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm, cũng vì ngay lúc đó nghìn cân treo sợi tóc tim đập nhanh không thôi. Không có minh xác nói không thể cho hắn biết sự tình có phải hay không nên cho hắn biết. Bằng không thì, vạn nhất hắn lưu lại cái gì tâm kết, có thể sẽ không tốt. Nghĩ như thế, Trạm lão liền nói ra, tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Ta liền đem nên ngươi biết nói cho ngươi đi, rốt cục muốn lộ ra điểm bí mật cho ta sao? Tiêu Viêm khí lập tức tiêu không ít, hắn lệch quay đầu, vẫy lỗ tai lên, nội tâm bốc lên lại nhìn qua tại lặng chờ Trạm lão đoạn dưới. Trạm lão châm trước một lát sau nói ra, ngươi biết, ta chỉ là linh hồn thể, chính là hư ảo chi thân, nhưng nếu như ta tại ngươi mỗi lần gặp nạn lúc đều giúp ngươi, cứu ngươi, không phải lão phu tự thổi, ngươi con đường trưởng thành đem thuận lợi đến nỗi ngay cả chính ngươi đều sẽ cảm giác được không? Thú vị, có thể ngươi tối đa cũng liền đến bát tinh đỉnh phong. Tuyệt đối không đạt được. Không đạt được chúng ta hy vọng ngươi đạt tới độ cao. Tiêu Viêm chú ý tới. Trạm lão ngừng dừng một cái sau nói là chúng ta mà không phải ta. Bất quá hắn không có đặt câu hỏi. Bởi vì hắn mơ hồ đã đoán được cái kia trong chúng ta còn đã bao hàm ai. Thấy Tiêu Viêm nghe được chúng ta hai chữ lúc nhíu mày một cái lại không có đặt câu hỏi. Trạm lão hài lòng cười cười. Mới nói tiếp. Sở dĩ ta chỉ có thể xuất thủ cứu ngươi một lần. Tiểu tử, ngày sau trừ phi thực sự vạn bất đắc dĩ, lão phu sẽ còn giống lần này dạng này, sẽ không xuất thủ, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Tiêu Viêm lại bén nhạy lưu ý đến, Trạm lão nói là chỉ có thể, mà không phải chỉ, rốt cục minh bạch Trạm lão lần này vì cái gì không xuất thủ cứu hắn. Lòng cảm kích tự nhiên sinh ra, đang muốn nói với Trạm lão câu nói xin lỗi, lại nghe Trạm lão còn nói thêm ngươi có thể biết ta đều nói. Về sau trừ trên việc tu luyện sự tình, cái gì đều đừng hỏi ta. Lập tức là khẽ than thở một tiếng, ai, kỳ thật, đến hiện tại, lão phu về mặt tu luyện cũng không giúp được ngươi cái gì. Tốt, ngươi tu luyện đi. Sau đó, Trạm lão thân ảnh bắt đầu dần dần huyễn biến mất dần. Trạm lão, các loại, Tiêu Viêm gọi lớn ở Trạm lão, tranh thủ thời gian hỏi ra trong lòng khác một cái nghi vấn. Vì cái gì lúc ấy tiểu tháp ta cũng triệu hoán không ra ngoài? Ngươi không hỏi ta còn quên nói cho ngươi. Trạm lão ngừng lại thân ảnh tiêu nhạt. Nếu như ngươi mượn nhờ tử thần hư linh tháp đào mệnh, giống như ta cứu được ngươi một lần. À, còn có, tử thần hư linh tháp chính là thần khí, có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, không có thể tùy tiện gặp ngươi. Tiêu Viêm gật đầu, giờ khắc này, hắn nhớ tới Dược lão. Lúc trước Dược lão không phải cũng là linh hồn thể sao? Hắn ý tưởng đột phát, bật thốt lên hỏi, Trạm lão, ngươi vì cái gì không tìm thân thể đâu? Trạm lão vui mừng cười, thân ảnh bắt đầu tiếp tục huyễn nhạt, ta chờ ngươi đạt tới chúng ta hy vọng độ cao ngày đó. Ung dung tiếng nói đang luyện công phòng quanh quẩn, Tiêu Viêm nhìn xem Trạm lão thân ảnh hoàn toàn biến mất. Tựa hồ bỗng nhiên minh bạch cái gì, không nghĩ nhiều nữa, ổn định lại tâm thần. Hắn linh thức nhìn chằm chằm mộ sắc âm linh cùng thánh giáp hộ ấn. Hít sâu một hơi, chợt vận chuyển đấu khí liền sóng chiều mà ra. Sớm không phải lần đầu tiên hấp thu quỷ linh cùng linh ấn. Quá trình hấp thu cực thuận lợi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm cái kia vững như bàn thạch thân thể chấn động mạnh một cái. Thể nội phảng phất có mơ hồ vù vù âm thanh truyền ra. Lập tức, hùng hậu khí tức từ hắn trên người tỏ khắp mà ra cũng tầng tầng nhộn nhạo lên. Một tầng nồng qua một tầng mạnh hơn một tầng. Thật giống như một vũng bình tĩnh nước hồ bị đầu nhập một khối đá mà nổi lên vòng vòng gợn sóng. Trạm lão mắt ánh sáng liền là chuẩn, cách 6 sao đỉnh phong vẫn thật là kém như vậy một chút điểm. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, có phần có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại có được 4 cái thiên hỏa, 4 cái quỷ linh cùng 4 cái linh ấn theo thứ tự là xếp hạng thứ 20 bạo thiên hỏa, xếp hạng thứ 18 hỗn độn thành diễm, xếp hạng thứ 17 tinh thần tử diễm, xếp hạng thứ 16 thông linh đan hỏa, xếp hạng thứ 17 oán linh chi tổ, xếp hạng thứ 15 lôi u chiến linh, xếp hạng thứ 11 mộ sắc âm linh, xếp hạng thứ 5 u tuyệt minh linh, xếp hạng thứ 18 lôi linh dị ấn, xếp hạng thứ 12 phá pháp linh ấn, xếp hạng thứ 10 nộ diễm phần ấn, xếp hạng thứ 9 thánh giáp hộ ấn chính dễ dàng đem bát cực thiên quyết tăng lên đến thứ 5 quyết. Yêu biết, nhưng muốn đem bát cực thiên quyết tăng lên đến thứ 8 quyết hóa trời quyết đạt tới thánh giai. Trung cần 7 cái thiên hỏa, 7 cái quỷ linh cùng 7 cái linh ấn. Nói cách khác, còn các chênh lệch 3 cái trung 9 cái. Xếp hạng trước 20 thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn các 3 cái trung 9 cái A. Không phải chỉ cần vận khí tốt liền có thể đạt được. Có đôi khi chính là gặp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tỉ như tại sát lục huyết quật, hắn liền trơ mắt nhìn xem xếp hạng thứ 10 thiên hỏa lưu ly lưu tinh viêm cùng xếp hạng thứ 10. Quỷ linh lưu ly thánh linh mà không được, mà có lại đã bị người đoạt được. Tỷ như xếp hạng thứ 19 thiên hỏa thiên yêu diễm liền bị Dược Ngạo Thiên có được. Mỗi lần vừa nghĩ tới đó, hắn liền trở nên đau đầu. Sở dĩ, hắn đối với tại Ba Kỳ cùng huyệt chỗ kia di chỉ đạt được hộp ngọc liền phá lệ nhớ thương. Bởi vì cái kia trong hộp ngọc vô cùng có khả năng phong ấn 2 cái thiên hỏa. Hắn đặc biệt nghĩ lập tức đã đột phá đến mở hộp ngọc ra muốn cầu 6 sao đỉnh phong xem xét đến tột. Cùng, cũng may, hấp thu xong mộ sắc âm linh cùng thánh giáp hộ ấn về sau. Hắn đã chạm đến 6 sao đỉnh phong tầng kia cách ngăn. Chỉ cần củng cố sau lại hấp thu 6 sao ma hạch liền có thể. Cái này khiến cho hắn lại có mấy phần vui sướng. Nhưng rất nhanh, hắn vui sướng liền biến thành kinh hỉ. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, theo huyết linh quyết vận chuyển, linh hồn chi lực của hắn đã lặng yên đạt đến ý giai hậu kỳ. Hấp thu quỷ linh đối với linh hồn chi lực tăng lên chính là lớn A. Cảm thụ được bành trướng linh hồn chi lực, Tiêu Viêm từ đáy lòng phát ra cảm thán, vẫn là trước tiên đem bát cực thiên quyết tăng lên rồi nói sau. Bĩu một cái miệng, Tiêu Viêm lại nhắm mắt đầu nhập vào trong tu luyện, mặt trời mọc mặt trăng lặn, lại là một tháng thời gian, theo khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra, bành trướng đấu khí tự Tiêu Viêm thể nội có nhịp dâng lên mà ra. Bát cực thiên quyết, thứ 5 quyết. Yêu biết, thành, chương 674, thất phẩm thuật chế thuốc. Đột phá nhưng Tiêu Viêm lại không có mặt giãn ra, mà là nhíu mày ngưng mắt quan sát, mặt hiện vẻ kinh ngạc, hắn đấu khí dĩ nhiên ẩn ẩn bày biện ra nhàn nhạt yêu dã hồng quang. Khuấy động ở giữa phảng phất ẩn chứa sát phạt chi khí. đến thứ 5 quyết đấu khí lại liền bắt đầu phát sinh biến dị. Nếu là lại tấn cấp đến thứ 6 quyết ma quyết, trở thành thế giai công pháp, còn sẽ có như thế nào kinh hỉ đâu. Cảm thụ được đấu khí bắt đầu biến dị sau cường đại, Tiêu Viêm cực kỳ hài lòng, đối với thứ 6 quyết ma quyết tràn đầy chờ mong, nhưng ngay lúc đó một vấn đề liền hoang mang ở hắn. Đến cùng là giữ nguyên kế hoạch, mặc kệ đột không có đột phá đến 6 sao đỉnh phong đều trước luyện chế đan dược cô đọng đấu khí, vẫn là trước hấp thu ma hạch đột phá đến 6 sao đỉnh phong. Mở hộp ngọc ra nhìn trước cho thỏa chí đâu. Không trách luôn luôn quả quyết Tiêu Viêm lúc này sẽ xoắn suýt. Mặc dù hắn cũng biết, tăng lên quá nhanh sẽ dẫn đến đấu khí phủ phiếm không thật. Đối với ngày sau tu luyện có cực lớn tai họa ngầm. Nhưng nhanh chóng tăng lên cấp bậc cảm giác thực sự quá tốt. Tốt đến họp để người nghiện, nhất là đối với có thể dựa vào hấp thu ma hạch tiến giai người. Huống chi cái kia trong hộp ngọc vô cùng có khả năng có hai cái thiên hỏa. Với hắn mà nói càng là thiên đại dụ hoặc, nhưng nhiều lần dãy dụa về sau, hắn quyết định vẫn là trước luyện chế đan dược. Lần này linh hồn chi lực tăng lên tới ý giai hậu kỳ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cũng cần củng cố một chút, trước luyện chế đan dược đem thuật chế thuốc đột phá đến thất phẩm. Vừa vặn làm đấu khí cùng linh hồn chi lực đều ngưng luyện. Còn cái kia hộp ngọc, bất quá muộn chút thời gian mở ra mà thôi. Đứng dậy đến cùng phòng luyện công tương liên phòng luyện dược. Linh hồn chi lực trải tản ra đến. Rất nhanh, Tiêu Viêm tại lãng thiên phòng luyện dược tìm được long ý. Khiến hắn kỳ quái là, cầu cầu thế mà cũng ở đó, truyền ra thần niệm trao hỏi long ý tranh thủ thời gian tới. Sau đó nạp giới lóe lên, diễm mộc đỉnh vững vàng rơi vào trước mặt, nhìn xem thuốc mùi thơm khắp nơi diễm mộc đỉnh. Một đoạn thời gian rất dài không có luyện dược, Tiêu Viêm ánh mắt dần dần lửa nóng. Tay cũng ngứa, lúc này, long ý đẩy cửa vào, vừa vào cửa, long ý liền cảm thấy Tiêu Viêm đấu khí chấn động biến hóa. Cha đột phá, ân. 6 sao hậu kỳ, nhanh đỉnh phong, linh hồn chi lực cũng đến ý giai hậu kỳ. Tiêu Viêm cười nói, sợ đấu khí cùng linh hồn chi lực cảnh giới bất ổn. Sở dĩ trước luyện dược, linh hồn chi lực cũng đột phá. Long ý kỳ hỉ, vui vẻ nói, cái kia cha lần này nhất định có thể đột phá đến 6 sao đỉnh phong. Lại hấp thu điểm MP hạch là được rồi. Tiêu Viêm cưng chiều vỗ một cái long ý đầu, nói ra, ngươi cũng sẽ không kém. Ta lần này muốn đem thuật chế thuốc đột phá đến thất phẩm. Sẽ trước đại lượng luyện chế lục phẩm đan dược. Sau khi đột phá sẽ còn lại luyện chế một chút thất phẩm đan dược. Nhiều như vậy 6-7 phẩm đan lôi. Người toàn bộ sau khi hấp thu còn không tăng lên trên diện rộng a. Quá tốt rồi. Long ý hưng phấn không thôi. Ngũ phẩm đan lôi thật nhiều cái đều đỉnh không được một cái lục phẩm đan lôi. Ta liền đợi đến cha luyện dược đâu. Ha ha. Tiêu Viêm cười cười. Trong lòng không khỏi vì long ý tương lai tiến bộ lo lắng. Lục phẩm đan dược còn có thể đại lượng luyện chế. Thất phẩm đan dược coi như khó khăn. Không chỉ có dược liệu thưa thớt. Chủ yếu nhất là thất tinh ma hạch quá ít. Lại đến bát tinh liền khó hơn. Hắn cảm thấy hiện tại liền có cần phải nhắc nhở một chút long ý. Long ý, về sau cao phẩm giai đan lôi chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ngươi nhiều đi theo lãng thiên. Lãng thiên luyện chế đan dược phẩm giai dù không có ta cao, nhưng số lượng nhiều, góp gió thành bão nha. Biết, long ý yếu ớt đáp. Tiêu Viêm thấy long ý cảm xúc lập tức thấp rơi xuống. An ủi hứa hữu long ý, đổi chủ đề hỏi, lãng thiên hồi xuân đan luyện đến thế nào? Hắn cái người điên kia, có cha ngươi cho cái kia thú hỏa về sau, hắn liền cơ hồ không có nghỉ qua. Một hơi liền luyện xong 200 mai hồi xuân đan. Ta cũng cơ hồ là không có nghỉ xả hơi thôn phệ đan lôi. Hóa thân, bay lên trời đi thôn phệ, sau đó biến thân xuống tới hấp thu. Hắn hiện tại luyện chế ngũ phẩm đan dược lại nhanh, ta chỗ này còn chưa xong mà. Hắn viên thứ hai lại luyện xong, ta nhảy lên bên trên nhảy lên hạ mệt mỏi đều mệt chết. Rốt cục luyện xong đi, hắn còn sức mạnh 10 phần hưng phấn vô cùng. Nói thành công của hắn suất so với hắn đối với ngươi khen cửa biển cao hơn 1%. Ta đi. 1% cũng cao hứng đến như thế. Nói đến lãng thiên luyện dược điên cuồng, long ý có thể nói 3 ngày 3 đêm. Tiêu Viêm cười ha ha, hỏi, vậy hắn hiện tại thế nào? Tại luyện chế linh hồn chi luyến đột phá lục phẩm. Long ý lắc đầu, căm giận nói, ta lúc đầu cũng cho là hắn biết luyện chế linh hồn chi luyến. Chờ lấy hấp thu 2 cái lục phẩm đan lôi đâu. Hắc, hắn ngược lại tốt, không luyện, đổi hấp thu ma hạch. Còn nói, cảm giác đấu khí không đủ dùng. cũng không thể trông cậy vào ta mỗi lần đều giúp hắn thôn phệ đan lôi. Sở dĩ hắn muốn trước hấp tu ma hạch đột phá đến 6 sao. Cha, ngươi nói hắn người này, luyện chế đê phẩm giai đan dược thời điểm ta giúp hắn thôn phệ đan lôi. A, muốn luyện chế cao phẩm giai đan dược, nói không thể tổng trông cậy vào ta. Tiêu Viêm cười đến lớn tiếng hơn, cười nghỉ, hắn nói với Long Ý. Long Ý, Lãng Thiên là đúng, hắn là trước tiên cần phải tăng lên cấp bậc, bằng không thì luyện chế lục phẩm đan dược lúc đấu khí sẽ căng thẳng. Mà lại, về sau ngươi nếu không tại hắn làm sao bây giờ? Chỉ luyện đê phẩm giai, có thể Long Ý y nguyên căm giận, có thể hắn lời không thể nói như vậy a. Ta nghe liền đến khí. Tiêu Viêm bị Long Ý tính trẻ con chọc cười, đột nhiên nhớ tới Cầu Cầu cũng tại Lãng Thiên phòng luyện dược bên trong. Không phải do hỏi Long Ý, ai, Cầu Cầu không phải Tiêu Kỳ tại mang theo sao? Làm sao cũng tại Lãng Thiên chỗ nào? Tiêu Viêm không nghĩ tới, nói đến Cầu Cầu, sau nói đến Lãng Thiên lúc Long Ý oán khí càng lớn cái vật nhỏ kia. Phiền chết, từ khi ngươi bế quan thứ hai Thiên Kỳ mụ mụ có việc gọi ta mang dẫn nó về sau. Nó liền nhất định đều muốn ta dẫn nó, đi chỗ nào đều đi theo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói đến đây, Long Ý đột nhiên cười. Bất quá ta phát hiện thu thập biện pháp của nó. Cái vật nhỏ này, giống như Lãng Thiên, cũng là dược si cùng dược phong tử. Lãng Thiên là luyện dược, nó là uống thuốc. Ta đi Lãng Thiên nơi đó ngày ấy, nó cũng đi theo, vừa vào cửa liền hai mắt sáng lên, giống như điên cuồng chỗ này nghe chỗ ấy gái gái. Ta biết nó thích ăn đan dược, liền muốn Lãng Thiên cho nó luyện chế ra một nhóm tam phẩm đồng dạng đan dược. Ai biết, nó cũng không phải giống trước đó ăn chính nó tích lũy những đan dược kia như thế bớt lấy ăn, mà là một thanh hướng miệng bên trong nhét. Cha, ngươi là không nhìn thấy nó như thế, đều đả cách còn tại nhét. Sau đó liền ôm đan ấm sắc thuốc trên bàn nằm ngáy o o, còn chảy nước miếng. Về sau vừa tỉnh dậy liền lại ăn như vậy, ngay cả Lãng Thiên đều thấy thẳng ở hơi buồn nôn. Không nói, lại nói ta liền muốn nôn. Nghe Long Ý sinh động như thật nói Cầu Cầu, Tiêu Viêm cố nín cười, sắc mặt hơi có chút cổ quái nhìn xem Long Ý. Đợi Long Ý nói xong, hắn ôm bên trên Long Ý vai, có nhiều ý vị nói, Long Ý à, Cầu Cầu còn nhỏ, chờ nó trưởng thành liền sẽ không như vậy. Nó thích cùng với ngươi, ngươi có thời gian liền nhiều cùng nó chơi, quan tâm nó, không cho phép chế giễu nó, càng không cho phép bắt nạt nó. Long Ý tranh thủ thời gian liễm ngưng cười, nặng nề mà gật đầu. Tốt, ta muốn bắt đầu chế thuốc, ngươi tùy tiện đợi cái địa phương trước hấp thu đan lôi đi. Dứt lời, lại một viên nạp giới lóe lên, chân bố phàm cho lục phẩm phương thuốc cùng chuẩn bị xong một đống lớn dược liệu lơ lửng tại diễm. Mộc đình phải phía trên giữa không trung, gỡ xuống phương thuốc, mảnh đọc một lần về sau, nhớ kỹ ở luyện chế quá trình. Tiêu Viêm giơ tay đem một chùm thiên hỏa đánh vào đỉnh bên trong. Thiên hỏa lập tức ở trong đỉnh tăng vọt, giống như một vòng tím mặt trời chói chang màu đỏ, thiên hỏa uy lực cũng tăng lên. Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn chăm chú lên hừng hực giấy lên, nhưng thế lửa lại bị hắn một mực khống chế. Thiên hỏa, phát hiện thiên hỏa màu đỏ tím trở nên tựa hồ yêu dã mấy phần, lại mảnh thêm cảm giác, thiên hỏa bên trong lại nhiều một cỗ không hiểu khí tức cường đại. Không phải bạo, cũng không phải liệt, mà là lộ ra một cỗ yêu khí. Không phải âm hiểm cái chủng loại kia yêu khí, mà là mang theo cương kình, mang theo sát ý, cùng hắn hiện tại đấu khí có mấy phần ăn khớp. Thật không nghĩ tới, yêu quyết còn mang cho thiên hỏa biến hóa như thế, mang theo thiên hỏa tăng lên mang tới kinh hỉ. Thử luyện hóa vài cọng dược liệu về sau, Tiêu Viêm thủ pháp bắt đầu tùy ý, tiến tới tự nhiên, từng cây các loại dược liệu tại đấu khí bọc vào nhau nhau bay vào diễm mộc đình. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hóa thành từng đoàn óng ánh dược dịch. Chân bố phàm đưa tới phương này lục phẩm phương thuốc, tên là mau trở về đan, có thể làm đấu khí tốc độ khôi phục tăng tốc một lần. Chính là khôi phục đấu khí cao cấp đan dược, đấu đế đột phá đến lạch trời đồng dạng 5 sao về sau. Đấu khí là 4 sao nhiều gấp mấy lần, đừng nói chi là về sau mỗi một cấp bậc đấu khí cơ hồ đều hiện lên cấp số nhân gia tăng 6 sao. Thất tinh, bát tinh, thanh linh dịch hồi phục lập tức điểm này đấu khí đối với cao giai đấu đế đến nói liền trở thành hạt cát trong sa mạc, cũng không còn cách nào thỏa mãn cao giai đấu đế trong chiến đấu bổ sung đấu khí nhu cầu. Sở dĩ, cao giai đấu đế nhất là 6 sao trở lên đấu đế tại đấu khí khô kiệt lúc đều dựa vào tăng tốc đấu khí tốc độ khôi phục đan dược đến khôi phục đấu khí. Mà mau trở về đan chính là cái này đan dược bên trong thường dùng nhất. cũng là lục phẩm luyện dược sư dùng để đột phá thất phẩm lục phẩm cao cấp đan dược. Bất quá, tuy là lục phẩm cao cấp, trên thực tế cũng liền so luyện chế linh hồn chi luyến độ khó hơi cao một chút. Tại lần đầu luyện chế bởi vì là một cái khâu nhỏ chủ quan mà dẫn đến sau khi thất bại. Tiêu Viêm liền tại cẩn thận từng ly từng tí bên trong luyện chế thành công ra một viên. Sau đó liền càng phát ra thuận buồm xuôi gió, một lần so một lần thuận lợi, xác suất thành công càng ngày càng cao. Khi đem luyện chế mau trở về đan tất cả dược liệu sử dụng hết. Nhìn xem một bình lớn hẹn 50 mai như trân châu giống như trắng nuột mau trở về đan. Tiêu Viêm đối với tiếp theo luyện chế ra thất phẩm đan dược. Đột phá đến thất phẩm luyện dược sư tràn đầy lòng tin. Luyện dược sư đẳng cấp phân ngũ giai thập phẩm chung 10 cái giai tầng. Theo thứ tự là đế chi nhất phẩm tức là đế phẩm. Chỉ cần luyện chế ra đế phẩm đan dược, chính là đế phẩm, đế chi nhị, tam phẩm vì hoàng giai luyện dược sư, đế chi bốn, ngũ phẩm vì huyền giai luyện dược sư, đế chi lục phẩm, thất phẩm vì địa giai luyện dược sư, đế chi tám, cửu phẩm vì thiên giai luyện dược sư, vượt qua đế chi cửu phẩm vì minh giai luyện dược sư. Chương 675, thất phẩm thuật chế thuốc. Đột phá cùng giai bên trong phẩm cùng phẩm ở giữa tăng lên mặc dù không dễ dàng, nhưng là chỉ cần chăm chỉ, linh hồn chi lực đuổi theo, có đầy đủ dược liệu tiêu hao, cũng không phải là tưởng tượng khó như vậy. Khó khăn là giai cùng giai ở giữa tăng lên, tỉ như từ phổ thông cửu phẩm đến đế phẩm, từ đế chi tam phẩm hoàng giai đến đế chi tứ phẩm huyền giai, từ đế chi ngũ phẩm huyền giai đến đế chi lục phẩm địa giai, từ đế chi thất phẩm địa giai đến đế chi bát phẩm thiên giai. Mà đế chi cửu phẩm luyện dược sư, trước mắt đấu đế đại lục một cái đều không có, mọi người chỉ biết là viễn cổ hạo kiếp trước từng có mấy cái. Còn vượt qua đế chi cửu phẩm minh giai luyện dược sư, đấu đế đại lục từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Chỉ là cổ tịch trên có này giai thuyết pháp mà thôi. Mà Tiêu Viêm hiện tại chính là muốn từ địa giai lục phẩm đột phá đến cùng giai thất phẩm. Lấy hắn cái kia cường đại thiên hỏa cùng ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực. Xác thực không khó, nhìn một chút chính nhắm mắt bàn ngồi ở một góc hấp thu đan lôi. Toàn thân lôi điện lấp lóe, khí tức cùng đấu khí chấn động đang chậm rãi tăng lên long ý. Tiêu Viêm lấy ra lão ma hoàng tặng cho phương thuốc, lấy ra hai tấm thất phẩm. Lão ma hoàng tặng cho phương thuốc bên trong thất phẩm phương thuốc chỉ có hai tấm. Theo thứ tự là thần phục đan, làm đấu khí tốc độ khôi phục tăng tốc 4 lần. Bạo lực đan, hiệu quả cùng hồn thiên đan đồng dạng, sau khi phục dụng thực lực tại dược hiệu bên trong tăng lên trên diện rộng. Nhưng di chứng lớn, dược hiệu qua đi có một giờ suy yếu, thực lực xuống làm bình thường 1/5, cũng không phải lần đầu tiên nhìn hai cái này phương thuốc. Nhưng Tiêu Viêm trong mắt vẫn bốc lên nhiệt quang, cảm thán không hổ là lão ma hoàng chân tàng phương thuốc. Dược hiệu xác thực kinh người, thần phục đan mặc dù so mau trở về đan cao nhất phẩm. Nhưng 4 lần tại mau trở về đan thần hiệu, xa không chỉ nhất phẩm ở giữa chênh lệch, xưng là lúc khẩn cấp thần dược cứu mạng đều không quá phận. Mà bạo lực đan thì là chuyên cung cấp cao giai đấu đế phục dụng hồn thiên đan vật thay thế. Hồn thiên đan cuối cùng phẩm giai quá thấp, đối với năm sao phía dưới đấu đế hiệu quả còn rất tốt. Nhưng đối với 5 sao trở lên nhất là đối với 6 sao trở lên đấu đế, hiệu quả đã không quá rõ ràng. Tại ngũ hoàn kỳ Lân Sơn cùng Lam Dương chờ 10 cái đan điện đấu Niter thời gian chiến tranh Tiêu Viêm chờ nếu có cái này bạo lực đan, dù không nhất định có thể chiến thắng Lam Dương chờ, nhưng Tiêu Viêm có tự tin có thể giết đến đan điện một đám chỉ còn Lam Dương một người. Có thể Tiêu Viêm mắt bốc nhiệt quang lúc khóe mắt một mực đang run rẩy. Bởi vì luyện chế cái này hai loại cỗ có thần hiệu thất phẩm đan dược dược liệu cần thiết cũng thật là kinh người. Luyện chế một viên thần phục đan cần 3 viên trái cây sinh mệnh không nói, còn cần thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính thất phẩm ma hạch các một viên. Luyện chế một viên bạo lực đan trừ cần luyện chế hồn thiên đan cần thiết dược liệu bên ngoài, còn cần một viên thất phẩm dược liệu lôi đình huyễn quả cùng hỏa thuộc tính, kim thuộc tính ma hạch các một viên. Không nói những cái khác, chỉ là thất phẩm ma hạch cũng không phải là bình thường người tiêu hao nổi. Hơn nữa còn rất khó ở trên thị trường thu mua đến. Nếu như không phải chân ni sớm liền bắt đầu thu mua tất cũng không kể là dùng đến luyện dược vẫn là Tiêu Viêm dùng để hấp thu tăng lên cấp bậc. Cao cấp ma hạch đều là càng nhiều càng tốt. Tiêu Viêm đối với lần này cần đột phá đến thất phẩm, tuyệt đối sẽ không có lòng tin như vậy. Lão ma hoàng, ngươi chân tàng hai loại thất phẩm phương thuốc lại muốn tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Tiêu Viêm hít thở sâu một hơi, tâm niệm vừa động, từng cây dược liệu từ trong nạp giới bay ra, phân hai chồng lơ lửng tại diễm mộc đỉnh bên trái đằng trước cùng phải phía trước giữa không trung. Trước luyện chế bạo lực đan đi, ngón tay cách không hư nhặt, phát ra hai cỗ đấu khí đem một gốc luyện chế bạo lực đan dược liệu cuốn vào diễm mộc đỉnh bên trong. Trong đỉnh hỏa diễm lập tức nhảy lên bốc lên, đem bụi dược liệu này luyện hóa thành một đoàn dược dịch. Có thể khi tất cả dược liệu dược dịch cùng một chỗ dung hợp lúc, đỉnh bên trong phịch một tiếng nổ vang, nhìn xem trong đỉnh cháy đen, Tiêu Viêm lắc đầu nghĩ lại, luyện chế thất phẩm đan dược so luyện chế lục phẩm khó không ít a. Vừa rồi linh hồn chi lực phóng thích được một cái không đủ ổn, liền thất bại, tổng kết kinh nghiệm về sau, Tiêu Viêm tập trung ý chí, lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Nhưng là, luyện chế thất bại tiếng nổ cách một đoạn thời gian liền muốn trong phòng luyện dược vang lên một lần. Hấp thu xong đan lôi long ý ngồi tại nơi hẻo lánh khẩn trương nhìn xem. Chờ đợi, lo lắng, lẳng lặng, sợ quấy rầy Tiêu Viêm. Rốt cục, tại thất bại 4 lần về sau. Lần thứ 5, tại Tiêu Viêm sắc mặt từ xanh xám dần dần chuyển thành hòa hoãn lại hiện ra vui mừng bên trong. Một viên hoàng bên trong mang đỏ, đỏ bên trong ố vàng bạo lực đan thành hình. Cả phòng đều tràn ngập nó cái kia nồng đậm mùi thuốc. Chúc mừng cha đột phá đến thất phẩm. Long ý cực to đứng dậy, đi ra phòng luyện dược bạt không mà lên, đón lấy cái kia tiếng ầm ầm cuồn cuộn thất phẩm đan lôi. Thất phẩm đan lôi, uy thế lớn tuyệt không phải lục phẩm đan lôi có thể so sánh với. Lại bị hóa thân thành cửu huyền kim lôi long long ý hai ba ngụm liền cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống long ý mặt mũi tràn đầy vui mừng lập tức ngồi xếp bằng xuống tiến. Hành hấp thu, Tiêu Viêm đem bạo lực đan cất vào một cái bình ngọc. Ánh mắt dừng lại tại lơ lửng ở nơi đó hai đống dược liệu bên trên. Đối với dược liệu đau lòng cũng không có bị đột phá vui sướng hòa tan. Khóe mắt của hắn không khỏi rút mấy lần. Có chút do dự, luyện năm phó mới thành công một viên. Xác suất thành công không là bình thường thấp a. Muốn không cần tiếp tục luyện chế đâu. Nhìn nhìn lại hấp thu đan lôi bên trong long ý. Lại nghĩ tới hai loại đan dược đối với hạch tâm đoàn đội tầm quan trọng. Hắn quyết định tiếp tục luyện chế. Đem cái kia hai đống dược liệu luyện xong, ta cũng không tin xác suất thành công vĩnh viễn thấp như vậy. Một chùm thiên hỏa lại một lần nữa trong diễm mộc đỉnh nhảy lên bốc lên. Một gốc lại một gốc dược liệu biến thành một đoàn lại một đoàn dược dịch. Luyện dược giống như tu luyện, cũng là không có thời gian khái niệm. Khi diễm mộc đỉnh hay phía trái phải đằng trước giữa không trung dược liệu rỗng tuếch. Đã chẳng biết trôi qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Mặc dù tỷ lệ thất bại thấp xuống không ít, nhưng vẫn là cao tới 30% a. Tiêu Viêm đau lòng lấy luyện chế thất bại lãng phí dược liệu. Một tay cầm một bình phân biệt chứa thần phục đan cùng bạo lực đan bình ngọc. Trong lòng trực giác thán luyện chế cái này thất phẩm đan dược vẫn thật là tại đốt tiền. Thần phục đan 10 cái, Ân, Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh các một viên, còn lại 4 cái, liền cho đại ca cùng tứ trưởng lão các một viên đi. Chính ta lưu 2 viên, bạo lực đan 7 viên, vừa vặn Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh cùng ta một người một viên. Trong lòng nghĩ như vậy, thấy thôn phệ xong đan lôi Long Ý lướt thân tiến đến. Liền lấy ra bạo lực đan cùng thần phục đan các một viên bấm tay đạn cho Long Ý. Long Ý, cái này 2 viên là ngươi. Sau đó một bên đem 2 bình ngọc thu hồi một bên cười hỏi Long Ý. Thất phẩm đan lôi tư vị như thế nào? Long Ý im sắc con ngươi lập tức lóe lên vui sướng quang mang. So lục phẩm mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó hắn ánh mắt sáng rực nói. Cha, nói không chừng còn không có hấp thu xong cái này 17 cái thất phẩm đan lôi ta liền sẽ tăng. Lên đến 6 sao đỉnh phong. Có thể sẽ vượt qua ngươi ở. Ha ha ha ha, vượt qua ta tốt. Tiêu Viêm cười ha ha. Ngươi thực lực càng mạnh ta càng cao hứng. Ta ước gì ngươi so với ta mạnh hơn đâu. Tiêu Viêm cũng không có nói với Long Ý hắn đột phá đến 6 sao đỉnh phong sau mở ra cái kia trong. Hộp ngọc cực khả năng có 2 cái thiên hỏa. Căn dặn một câu vậy ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi hấp thu đi. Liền vội vàng cáo biệt Long Ý. Chạy về phòng luyện công đi hấp thu ma hạch. Trải qua luyện dược, đấu khí cùng linh hồn chi lực đã cô đọng. Là hấp thu ma hạch đột phá đến 6 sao đỉnh phong thời điểm. Phòng luyện công bên trong, Tiêu Viêm trên ngón tay giả ma hạch nạp giới lóe lên. Một đồng lớn các hình các dạng 6 sao ma hạch trồng chất tại trước mặt hắn. Chương 676, thất phẩm thuật chế thuốc. Đột phá Tiêu Viêm trong con ngươi dâng lên một vệt lửa nóng. liền muốn để lộ cái kia hộp ngọc cùng cái kia bia đá vì cái gì không thể phá vỡ bí mật. Tiêu Viêm áp chế không nổi hưng phấn thúc dục ma tộc huyết mạch. Dùng đấu khí một lần bọc lại ba cái sáu sao ma hạch. Theo bị hấp thu hết đế chi nguyên khí sáu sao ma hạch tại Tiêu Viêm quanh người chồng chất như núi. Tiêu Viêm khí tức cùng đấu khí chấn động cũng đang lặng lẽ mạnh lên. Rốt cục, Tiêu Viêm khí tức trở nên mãnh liệt, đấu khí chấn động cũng bắt đầu kích động, rất nhanh, tựa như là hồng thủy xông phá miệng cống, một cỗ bàng bạc đấu khí từ trên thân Tiêu Viêm phun ra ngoài, đem hắn quanh người ma hạch tất cả đều xông về phòng luyện công bốn phía vách tường. Sáu sao đỉnh phong, đột phá, Tiêu Viêm kích động đứng dậy, gọi ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí. Cảm thụ được tại thể nội tuôn ra đãng đấu khí, không kịp chờ đợi lấy ra cái kia thần bí hộp ngọc. Cứ như vậy nóng bỏng mà nhìn xem, tay cũng không khỏi có một chút run rẩy, hít sâu mấy ngụm trấn định tâm thần, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, sáu sao đỉnh phong đấu khí cùng màu đỏ tím thiên hỏa đồng thời từ trong lòng bàn tay tuôn ra đem. Hộp ngọc bao khỏa, thôi động dung hợp bốn cái thiên hỏa chi lực, tăng lớn đấu khí chuyển vận. Hộp ngọc mặt ngoài bắt đầu lan tràn ra mấy đầu nhỏ xíu khe hở. Lại thôi động thiên hỏa chi lực, lại tăng lớn đấu khí chuyển vận. Dần dần, tại thiên hỏa chi lực không ngừng rót vào dưới. Tại Tiêu Viêm thấp thỏm trong ánh mắt, nương theo lấy từng đợt răng rắc tiếng vỡ vụn. Hộp ngọc mặt ngoài khe hở tại một chút xíu biến lớn. Hộp ngọc cũng bắt đầu biên độ không đại địa chấn động. Xuyên thấu qua khe hở hướng trong hộp ngọc nhìn, trong hộp ngọc tựa hồ có một tầng khí lưu cách trở. Nhưng Tiêu Viêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có quang hoa đang lưu chuyển. Tiếp tục rót vào thiên hỏa chi lực, lại qua ước chừng thời gian một nén hương, đã là khe hở phân bố hộp ngọc đình chỉ chấn động. Tiếng vỡ vụn cũng không vang lên nữa. Mở cho ta, Tiêu Viêm dằn xuống kích động trong lòng. Bàn tay hơi dùng sức chấn động, hộp ngọc liền nát nhưng mà ra, nổ bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Tiêu Viêm hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay chỗ nâng. Trong mắt vẻ mừng như điên bạo dũng, trên bàn tay của hắn lơ lửng hai đám lửa, một đoàn đỏ đến lóa mắt, xuyên thấu qua hỏa diễm có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong có chỉ hư ảo phượng hoàng. Phượng hoàng tùy ý dương cánh ở giữa, chói mắt hào quang màu đỏ liền đầy trời bay múa, một cái khác đoàn quang mang thì cực nhu hòa, tựa như ánh trăng nhàn nhạt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cực lạnh cảm giác. Lại để Tiêu Viêm không từ cái ve mùa đông, trời à! Dĩ nhiên là thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 11 Niết Bàn Trọng Sinh Viêm cùng xếp hạng thứ 8 Quảng Hàn Băng Diễm. Tiêu Viêm cơ hồ muốn lên tiếng kinh hô, dù chưa thấy qua, nhưng cái này hai đám lửa đặc thù quá mức rõ ràng. Tiêu Viêm xem xét liền biết tên, trong lòng đã trong bụng nở hoa, ánh mắt không thôi tại hai đoàn thiên hỏa bên trên nhìn tới nhìn lui. Tiêu Viêm lấy ra khối kia không thể phá vỡ bia đá. Trong hộp ngọc là hai cái bài danh phía trên thiên hỏa. Cái này làm sao cũng đánh không nát trong tấm bia đá sẽ là gì chứ? Tiêu Viêm vui sướng hài lòng nghĩ đến, gọi ra thiên hỏa tuyên cổ xích, đối với bia đá liền hung hăng nện xuống, đang, hỏa hoa văng khắp nơi, bia đá không nhúc nhích tí nào, sẽ không thật đánh không nát à? Tiêu Viêm khóe miệng cuồng rút, trong mắt lộ ra chơi liều, lão tử cũng không tin, lão tử sáu sao đỉnh phong còn nện không nát ngươi. Tiêu Viêm phát hung ác. Vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích vừa hung ác đánh xuống. 10 thước, 100 thước, 1000 thước, Tiêu Viêm cũng không biết đập chém bao nhiêu thước. Thế nhưng là, bia đá chỉ mất một tầng da đá mà thôi. Làm bằng vật liệu gì a? Cứng như vậy, Tiêu Viêm vuốt một cái mồ hôi. Nhìn lên trước mặt bia đá khóe mắt quất thẳng tới. Mẹ nó, ta còn thực sự cũng không tin. Một tháng không được liền một năm, một năm không được liền 10 năm. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu tầng da đá rơi. Thoáng thở hổn hển mấy cái, Tiêu Viêm lại giơ lên thiên hỏa tuyên cổ xích, định nện xuống, có thể nhưng vào lúc này, đảm nhiệm Tiêu Viêm như thế nào cuồng nện mãnh bổ cũng nện không nát bia đá đột nhiên chính mình vỡ. Vụn, theo một trận ba ba ba hòn đá tiếng vỡ vụn, từng khối đá vụn tại Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm bên trong chậm rãi nhẹ nhàng rời đi. Cuối cùng lơ lửng giữa không trung, mỗi một khối ở giữa đều cách xa nhau nhất định khoảng thời gian. Mỗi một khối ở giữa đều có ánh sáng mông lung tuyến tương liên, cũng dần dần xen lẫn thành vầng sáng chậm rãi tràn ra. Mà cùng lúc đó liền có từng điểm yếu ớt quang hoa từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tất cả đều chui vào trong vầng sáng, tựa hồ vỡ vụn ra hòn đá tại tích tụ lấy một loại nào đó thần bí năng lượng. Cái này, Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn xem một màn này, giống như đã từng quen biết, lại không dám khẳng định. Hắn tiến lên trước một bước, dò xét xuất thủ trưởng chụp vào một khối đá vụn. Ngay tại Tiêu Viêm sắp bắt thực thời khắc, đá vụn trong trận đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tựa như ngày mùa hè mưa to tiến đến trước sấm rền. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian rút tay về, đề phòng nhìn chăm chú lên này quỷ dị đá vụn trận. Từng khối đá vụn lại bắt đầu chậm rãi tụ lại, tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú tụ thành một cái hình người tảng đá u cục. Ha ha ha, lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cười như điên, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, khó trách tấm bia đá này cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Nguyên lai nó căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là linh ấn, hơn nữa còn là không có ý thức linh ấn. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm tâm phảng phất từ nham tương dâng trào nhân gian luyện ngục trôi dạt đến phồn hoa như gấm. Nhân gian thiên đường, mỗi một tế bào đều đang phát ra thoải mái lâm ly gieo hò. Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? A, không đúng, vội vàng thối lui hai bước đem thiên hỏa tuyên cổ xích hoành ở trước ngực. Hắn cảnh giác lại hoang mang mà nhìn xem tảng đá u cục. Nếu như nó không có ý thức, vừa rồi cái kia âm thanh gào thét từ đâu mà đến? Thế nhưng là, vô luận ta dò xét thế nào, hoàn toàn chính xác không có cảm nhận được bất kỳ ý thức nào chấn động a. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tiêu Viêm nhịn xuống kích động trong lòng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thật lâu, thấy tảng đá u cục xác thực không có nửa điểm động tĩnh, hắn mới treo lấy tâm chậm rãi bước đến tảng đá u cục phụ cận, dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ tảng đá u cục, xúc tu lạnh buốt, tảng đá u cục y nguyên không nhúc nhích, xem ra là thật không có ý thức. Tiêu Viêm đè xuống bàn tay, đem đấu khí chậm rãi rót vào, có thể vừa mới rót vào đấu khí, tảng đá u cục linh ấn liền phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Tựa hồ là cảm thấy đây là Tiêu Viêm đối với sự khiêu khích của nó. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian lấy tay ra, có thể hắn lấy tay ra về sau, tảng đá u cục lại không nhúc nhích tí nào. Tiêu Viêm oán hận nói, hừ, ta quản ngươi có không có ý thức, một hồi thôn phệ ngươi, ngươi chính là có ý thức cũng mất. Có thể hắn rất nhanh lại rối rắm, hai cái thiên hỏa, một cái linh ấn, trước thôn phệ, hấp thu cái nào tốt đâu, trước linh ấn đi, gia hỏa này một hồi có ý thức một hồi không có ý thức, xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ ý quyết định, đấu khí liền giống như thủy triều tuôn ra, đem hình người tảng đá u cục linh ấn thôn phệ. Sau mười mấy ngày, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra hai con ngươi, vui mừng không thôi. Hắn nguyên lai tưởng rằng một cái bị viễn cổ vị kia cửu tinh đấu đế xem như bia đá linh ấn mà thôi, phẩm giai cao không đi nơi nào, không nghĩ tới đúng là xếp hạng thứ 16 gào thét ấn. Gào thét ấn, truyền thuyết là tại đại địa hình thành thời điểm do thiên địa thứ rít lên một tiếng biến thành. Rất có uy năng, khó trách thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không khỏi cảm nghĩ trong đầu liên tục. Năm đó ở đào bảo thị trường thỉnh thoảng thấy một khối linh ấn đài. Tiếp theo dò thăm sản xuất chi địa tiến vào một chỗ huyễn cảnh. Ba kỳ cùng huyệt đã là to lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới còn có hai cái thiên hỏa cùng một cái linh ấn. Hết thảy thu hoạch được ba cái thiên hỏa, hai cái linh ấn cùng một cái quỷ linh, như kỳ ngộ này, nói ra ai mà tin. Trước đó chính mình chẳng qua là cảm thấy là vận khí tốt. Bây giờ tại biết một ít chuyện về sau, còn sẽ cho rằng kia là chính mình vận khí tốt sao? Chẳng lẽ không phải vị kia đầu tiên an bài cho ta? Chuẩn bị xong, kỳ thật, lần này từ ngũ hoàn kỳ Lân Sơn sau khi trở về, hắn vẫn tại hồi tưởng hắn từ đấu khí đại lục từng bước một đi đến hiện tại từng ly từng tí. Không ngừng mà hỏi chính mình từ địa cầu xuyên qua đến đấu khí đại lục. Trùng hợp như vậy, liền đầu thai tại có đà xá cổ đế Ngọc Tiêu gia. Vừa vặn liền tu luyện bát cực thiên quyết thứ nhất quyết phần quyết. Bị cường địch ngấp nghé bảo vật, liền có linh hồn thể dược lão trợ giúp chính mình vượt qua ngàn khó vạn hiểm. Đấu khí đại lục cường giả vô số, chính mình liền vận khí tốt như vậy. Đem đấu khí đại lục chỗ có dị hỏa đều túi vào trong ngực. Vì cái gì chính mình nhất thời thụ bản năng chi phối, làm xuống hoang đường sự tình sau đạt được thê tử Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa lúc là có thể kích hoạt hỏa phượng huyết mạch chi lực thôn thiên mãng. Vì cái gì chính mình có thể vừa vặn cứu được vốn là yêu tộc thành nữ Thanh Lân. Vì cái gì liền thiên địa dị linh cửu thiên huyền lôi long cũng là thụ ân huệ của mình ngưng tụ mà thành. Vì cái gì chính mình có thể tại đế chi nguyên khí khô kiệt, mấy ngàn năm không có một người đột phá đến đấu đế, đấu khí đại lục đột phá đến đấu đế. Chẳng lẽ vẻn vẹn chính mình kiên cường sao? Vì cái gì chính mình vừa đến đấu đế đại lục, Long Ý liền theo sát mà tới. Tử thần hư linh tháp cùng Trạm lão liền tìm tới chính mình. Vì cái gì Trạm lão có thể làm chính mình cái này cái nhân tộc người có được ma tộc cùng yêu tộc huyết mạch? Vì cái gì chính mình thiên hỏa có thể sinh ra xem ra đầu tiên cũng có hỏa linh? Lần này bế quan về sau, đạt được Trạm lão mịt mờ nhắc nhở về sau, hắn những này nghi hoặc đều có đáp án. Đây hết thảy nhất định đều là vị kia đầu tiên thay hắn an bài tốt. Cái gọi là từ nơi sâu xa có thiên ý, có hắn dạng này kinh lịch, hắn càng tin tưởng, cái gọi là thiên ý, chính là có thể triệt để chúa tể vận mệnh ngươi cường giả ý nguyện. Nhưng hắn ở trong lòng vẫn rất nghi hoặc, vị kia đầu tiên như thế hao tổn tâm cơ thay hắn an bài tốt những này. Mục đích ở đâu? So với hắn càng có cái gọi là thiên phú, so với hắn chăm chỉ hơn càng cứng cỏi có khối người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Nghĩ không ra, cũng đoán không được, liền dứt khoát không muốn không đoán. Kỳ ngộ nhiều đến gần như chết lặng, Tiêu Viêm lúc này chỉ có hiếu kỳ. Ngay cả năm đó vương giả lão ma hoàng chôn thân chi địa đều không có đạt được cất giữ cái này 6. Cái 3 kỳ vật vinh hạnh đặc biệt, vậy cái kia chỗ huyễn cảnh năm đó chủ nhân lại sẽ là thân phận ra sao đâu? Có lẽ Trạm lão biết đi, muốn hỏi một chút Trạm lão sao? Được rồi, Trạm lão không phải nói về sau trừ trên việc tu luyện sự tình cái gì đều đừng hỏi hắn sao? Vẫn là không hỏi, Tiêu Viêm tâm tình thật tốt. Nhìn qua lơ lửng tại trước mặt hai cái thiên hỏa, nhịn không được bất mãn lên, tại sao là hai cái thiên hỏa cùng một cái linh ấn đâu? Nếu là thiếu một cái thiên hỏa thêm một cái quỷ linh tốt bao nhiêu? Bát cực thiên quyết liền có thể lần nữa tấn giai, tự ý giai tăng lên đến thế giai. Bát cực thiên quyết, thứ nhất quyết phần quyết, thứ hai quyết hàn quyết, thứ ba quyết lực quyết, thứ tư quyết lôi quyết, thứ năm quyết yêu quyết, thứ sáu quyết ma quyết, thứ bảy quyết linh quyết. Thứ 8 quyết hóa thiên quyết, đến thứ 3 quyết lực quyết mới là ý giai, đến thứ 6 quyết ma quyết mới là thế giai, đến cuối cùng một quyết hóa thiên quyết chính là thánh giai. Công pháp một mực là Tiêu Viêm trong lòng một khối u cục. Nghĩ hắn hiện tại, loại nào đấu kỹ không phải thế giai chính là chuẩn thánh giai. Chính là hắn từ đầu đến cuối cũng không có làm rõ ràng phẩm giai linh hồn đấu kỹ thương khung hàn. Hắn cũng dám khẳng định ít nhất là thế giai trung cấp trở lên. Đơn độc cái này bát cực thiên quyết trước mắt vẫn chỉ là ý giai. Hắn làm sao có thể hài lòng? Không thể không nói, Tiêu Viêm ý nghĩ này thực sự muốn ăn đòn. Người bình thường có thể được đến một cái cấp thấp 3 kỳ vật đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hắn thế mà còn chọn 3 lấy 4, ngại cái này ngại cái kia. Kỳ thật Tiêu Viêm một bất mãn xong liền bắt đầu tự trách. Ai, thật không nên như thế hiếu kỳ đi nghe ngóng những sự tình kia. Khiến cho hiện tại không chỉ có không có một chút cảm giác thành tựu, ngay cả đạt được đồ tốt như vậy đều cao hứng kích động không nổi. Về sau không muốn những thứ này, nên làm gì làm cái đó, bằng không thì còn có cái gì niềm vui thú. Nghĩ đến nơi đây, hắn đấu khí bay vọt, định cuốn lên một cái thiên hỏa, nhưng đấu khí chấn động lại khiến cho hắn lập tức ngừng lại suy nghĩ. Hắn kinh ngạc nhìn hai cái thiên hỏa, nhíu mày, cái này đấu khí chấn động rất là phù phiếm a. Đột phá đến 6 sao đỉnh phong sau lại thôn phệ, hấp thu xếp hạng thứ 16 gào thét ấn, cảm giác không sai biệt lắm đã nhanh đến thất tinh, nếu như đón thêm ngay cả thôn phệ, hấp thu hai cái xếp hạng cao như thế thiên hỏa, đừng nói đột phá thất tinh, chính là đến trong thất tinh kỳ cũng có thể, cái này không thể được, đấu khí chưa cô đọng liền tùy tiện tăng lên nhiều như vậy. Tương lai tệ nạn vô tận, luyện chế đan dược đã không có dược liệu, trước hết tu luyện đấu kỹ đi. Vừa vặn luyện một chút phong linh tử tiền bối giáo đấu khí không chế chi đạo. Có quyết định, Tiêu Viêm đem hai cái thiên hỏa thu hồi trong hộp ngọc. Toàn thân tâm đầu nhập vào đối với đấu khí không chế trong tu luyện. Chương 677, Thải Lân cùng Dược Lão tới tại Tiêu Viêm bế quan khoảng thời gian này. Đấu đế đại lục phi thường náo nhiệt, chỉ muốn là nơi có người. Tùy tiện đều có thể nghe được một cái đồng dạng chữ Hồi Xuân Đan. Hồi Xuân Đan phảng phất cỗ có vô biên ma lực. Tại đấu đế đại lục nhấc lên một cỗ dành mua thủy triều. Mỗi lần đấu giá, đấu đế đại lục cũng giống như qua đựng ngày lễ lớn đồng dạng. Mỗi cái đồng bộ hình ảnh màn hình chung quanh đều chật ních kích động. Khẩn trương, reo hò đám người, đứng trên mặt đất như biển người, bay giữa không trung giống như người núi, cố lên âm thanh, làm ồn âm thanh, tiếng thở dài liên tiếp, dù là chân bố phàm đem phòng đấu giá hiện trường vé vào cửa giá đề cao đến một cái khiến. Người líu lưỡi trình độ, vẫn là một phiếu khó cầu, mỗi một trận đều bị chen lấn chặt như nêm cối, thằng giáo người sinh ra các loại cảm thấy nhẻ có tiền thật mẹ hắn nhiều. Quá mẹ hắn điên cuồng, lão tử bán nhiều như vậy đồ tốt, còn cho là mình rất có tiền đâu, kết quả ngay cả tấm vé vào cửa cũng mua không nổi. Mọi người tại trà dư tửu hậu đàm luận được nhiều nhất cũng là hồi xuân đan cùng trái cây sinh mệnh, mỗi người muốn hẹn người cùng đi ra lịch luyện lúc, nói đều là, đi, ta nghe nói cái kia một vùng có trái cây sinh mệnh. Một chút bình thường mắt cao hơn đầu mỹ mạo nữ tử thậm chí hô lên ai đưa ta một viên hồi xuân đan. Ta hiền máu khế cho hắn, làm hắn cả đời nữ nhân cùng lùi lại mà cầu việc khác ai đưa ta một viên trái cây sinh mệnh. Ta làm hắn gọi lên liền đến nữ nhân điên cuồng, nam nhân cũng điên cuồng. Mỗi một lần hạn lượng đấu giá hồi xuân đan đều đem đám lửa này càng đốt càng vượng. Đốt đỏ lên đấu đế đại lục nửa bầu trời, chính là không có đấu giá hồi xuân đan thời gian. Phòng đấu giá sinh ý cũng dị thường nóng nảy, đến phòng đấu giá đến gửi đấu các loại bình thường khó gặp bảo vật cùng cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Người nối liền không dứt, cao cấp dược liệu, cao cấp đan dược, cao cấp phương thuốc, cao cấp dược đỉnh, cao cấp đấu kỹ, công pháp cao cấp ma hạch, cao cấp binh khí, ma thú cấp cao gia, hiếm có vật liệu chờ cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả cấp thấp thú hỏa cùng cấp thấp ba kỳ vật cũng có người xuất thủ. Mừng rỡ thận trọng như chân ni cũng cả ngày không ngậm miệng được. Những cao cấp kia vật phẩm, chỉ cần là tiêu phủ khả năng cần, chân ni một cái đều không buông tha, cho ra người bán một hợp lý giá cả trực tiếp liền thu mua xuống tới. Có thể các loại cao cấp vật phẩm nhiều, dù là tiêu phủ phú khả địch quốc cũng thẳng hô không đủ tiền. Chân ni không thể không tìm chân bố phàm trước thời hạn dự chi hồi xuân đan lợi nhuận. Tức giận đến chân bố phàm nói thẳng thật sự là nữ sinh bề ngoài. Cũng không nói giúp phụ thân ngươi thu chút, sau đó vui tươi hớn hở nói chỉ quản tại thương minh ký sổ chi đi. Quay đầu lại từ tiêu viêm nên được lợi nhuận bên trong trừ chính là. Có người hoan hỉ, liền có người sầu, thương minh tại cỗ này tỉ mỉ bày kế hồi xuân đan dậy sóng bên trong đã kiếm được bàn đầy bát đầy. Lại kiếm được người khí bạo dạp, đan điện lại nhận lấy cỗ này dậy sóng to lớn xung kích. Bọn hắn trung cao cấp đan dược tiêu thụ ngày càng sa sút. Nhất là những cần kia trái cây sinh mệnh luyện chế đan dược, càng là nhận lấy chí mạc ảnh hưởng. Gọi ta nói các ngươi cái gì tốt. Tiêu viêm cùng thương minh đều đã liên thủ phản kích, các ngươi ngay cả Lam Dương đám người đến cùng là thế nào thất thủ còn không có tra rõ ràng. Đan điện trong đại sảnh, trên vách tường chiếu sáng dùng lửa cháy hừng hực phản chiếu đan điện điện chủ mặt phá lệ âm trầm. Đan điện một đám cao tầng từng cái sắc mặt khó coi đứng ở phía dưới. Không phải bọn hắn điều tra cường độ không đủ, mà là tất cả chiến đấu vết tích đều bị xóa đi được sạch sẽ. Ngay cả mỗi cái thám tử đều giết sạch sành xanh, căn bản không thể nào bắt đầu. Nhị trưởng lão kiên trì mở miệng nói, thuộc hạ vẫn cho rằng, tiêu viêm một đám tuyệt đối không có xóa bỏ Lam Dương một đội thực lực. Nhất định là có người xuất thủ tương trợ. Lời thưa, đan điện điện chủ cả giận, con mắt nhìn chăm chú nhị trưởng lão. Vấn đề là, bọn hắn là làm sao biết ta đan điện hành động? Lại đến cùng là thế lực nào ra tay? Cái này, nhị trưởng lão không dám nhìn nổi giận đan điện điện chủ. Cúi đầu ngập ngừng nói, cái này, cha không được chứng cứ, ngay cả suy đoán cũng sẽ không sao. Đan điện điện chủ quát lớn, sau đó nói, ta thay các ngươi phân tích đi, khả năng giúp đỡ tiêu viêm. Đơn giản thương minh cùng huyết ma bộ tộc, thương minh điểm phân bố đại lục, có thể là thương minh phát hiện Lam Dương bọn hắn, lại căn cứ Lam Dương bọn hắn tuyến đường đại khái đánh giá ra là sông tiêu viêm đi. Thông chi tiêu phủ, nói đến đây, đan điện điện chủ nhau nhíu mày, mặc dù cái này có chút gượng ép, nhưng cũng chỉ có thể như thế giải thích, trừ phi chúng ta nội bộ ra nội gian. Hắn quét mắt một đám cao tầng một chút, lại ngưng mắt an ủi, có thể các ngươi đều đi theo ta nhiều năm, ta không tin tưởng các ngươi sẽ phản bội ta phản bội đan điện. Tiêu viêm hắn cũng không bỏ ra nổi có thể thu mua các ngươi bất cứ người nào chỗ tốt. Đại trưởng lão nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Không phải do nhớ tới Hỏa Ly, nhưng hắn rất nhanh liền phủ định hoài nghi của mình. Hỏa Ly lúc trước bị tiêu viêm trọng thương, cửu tử nhất sinh mới chạy về. Đan điện vì này còn đi hiện trường thu thập chứng cứ làm kết luận. Mà lại, hắn tin tưởng vững chắc Hỏa Ly đối với hắn cảm kích là chân thành tha thiết. Sở dĩ hắn tin tưởng tuyệt không phải Hỏa Ly bán tin tức. Thế là phụ hoạn nói, điện chủ phân tích phải là, chợt lại nhắc nhở, đồng thời không bài trừ là ảnh tử minh. Mặc dù bọn hắn cũng làm thuê muốn giết tiêu viêm, nhưng bọn hắn chính là lấy tiền làm việc. Nếu như tiêu phủ xuất tiền mua ta đan điện hành động, ảnh Tử Minh cũng là sẽ bán. Ân, có chút đạo lý, mặc dù cũng rất miễn cưỡng. Đan Điện Điện Chủ trầm tư gật đầu. Không nói trước cái này, ta dám chắc chắn, xuất thủ nhất định là huyết ma bộ tộc, mà lại khẳng định là bọn hắn cái kia bát tinh tứ trưởng lão. Lam Dương cũng không phải cái nào thất tinh nói giết liền có thể giết được. Coi như hành động thất bại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, không có bát tinh thực lực tuyệt đối bắt không được hắn. Chúng đều gật đầu, kỳ thật, bọn hắn bí mật cũng cho rằng như thế, chỉ là cầm không ra bất kỳ chứng cứ. Sợ nói ra bị điện chủ trách cứ quá qua loa, mới một mực không dám nói. Nhị trưởng lão thấy điện chủ đã có kết luận, liền hỏi, vậy chúng ta có phải hay không? Bàn tay làm một cái xóa bỏ tư thế. Đan Điện Điện Chủ thần sắc khẽ giật mình, cũng không nói gì, mà là ngồi trở lại chỗ ngồi, tay lau trán. Suy đoán chung quy là suy đoán, mà lại, việc này làm sao nói ra được? A, Đan Điện phái 16 cái 6-7 tinh, trong đó còn có Lam Dương, đi giết mấy cái 5-6 sao, kết quả bị đối thủ toàn diệt, mất mặt không mất mặt, có mấy lời hắn không có nói ra, hiện tại huyết ma bộ tộc xưa đâu bằng nay, dựa vào huyết ma lệnh có thể hiệu lệnh hơn phân nửa ma tộc. Cũng không phải Đan Điện nghĩ ăn thì ăn được hả, loại này đã tổn hại danh dự lại gãy binh sự tình hắn mới sẽ không làm. Trầm ngâm nửa ngày, hắn nói sang chuyện khác hỏi đại trưởng lão, cái kia hồi xuân đan thành phần phân tích được thế nào? Đại trưởng lão buồn rầu hồi bẩm nói, thành phần tất cả đều phân tích rõ ràng, ngay cả mỗi một vị dược tài tỷ lệ cũng xác định ra. Thế nhưng là, lại là luyện chế không ra. Đan Điện Điện Chủ tuyệt không kinh ngạc, ta sớm đoán được, cái này nhất định là Tiêu Viêm xuất ra phương thuốc. Phân tích ra đan dược thành phần nhiều dễ dàng a, mấu chốt là các loại dược liệu phôi chế quá trình cùng thứ tự trước sau. Cái này mới là trọng yếu nhất. Sau đó lại quét mắt phía dưới một vòng, nói, vậy các ngươi nói một chút, nên ứng đối như thế nào trước mắt khốn cảnh? Mấy tháng này buôn bán ngạch thế nhưng là chợt hạ xuống gần 50%. Cái này, tam trưởng lão con mắt đi lòng vòng, đề nghị, nếu không, chúng ta chung cao cấp đan dược toàn bộ hạ giá một nửa. Mặc dù lợi nhuận mỏng rất nhiều, nhưng dù sao cũng so không ai mua mạnh. Ngươi à, thật không phải làm ăn liệu. Đan Điện Điện Chủ lắc đầu phủ định, giá tiền này hạ xuống đi dễ dàng, về sau muốn chướng coi như khó khăn, Thương Minh liền đợi đến chúng ta hạ giá đâu. Sau đó hỏi đại trưởng lão, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu trái cây sinh mệnh? HTTP, choang kiwa tui, nét tầm trưởng lão lập tức kịp phản ứng, trong mắt vừa ảm đi xuống thần sắc lập tức lại sáng lên. Cao Hưng nói, đúng nga, chúng ta có hơn 1.000 khỏa trái cây sinh mệnh hàng tồn. Hiện tại trái cây sinh mệnh giá cả chướng cao như vậy. Trực tiếp bán một viên trái cây sinh mệnh so bán một viên lục phẩm đan dược thu nhập còn cao. Chúng ta trực tiếp bán trái cây sinh mệnh được. Đan Điện Điện Chủ rất bất mãn liếc tam trưởng lão một chút. Ta vẫn là câu nói kia, người thật không phải làm ăn liệu. Sau đó lại chuyển hỏi đại trưởng lão, luyện chế một viên hồi xuân đan cần mấy khỏa trái cây sinh mệnh? Một viên, đại trưởng lão cực trả lời khẳng định. Ha ha, Đan Điện Điện Chủ khó được cười, nhưng cái này cười lại là cắn răng. Coi như tỷ lệ thất bại lại cao, đỉnh trời cũng liền 2 viên luyện 1 viên, lại muốn 10 khỏa đổi 1 viên, chân bố phàm thật hung ác a. Trầm mặc một lát, hắn lại hỏi đại trưởng lão, đại trưởng lão, người giúp ta suy nghĩ một chút, chúng ta có thể hay không đem những này trái cây sinh mệnh toàn bộ cầm đi đổi hồi xuân đan? Cái này, đại trưởng lão tranh thủ thời gian lĩnh hội điện chủ dụng ý cùng mục đích. Càng nghĩ càng thấy phải có chỗ cao minh, nhưng lại cảm thấy có chỗ không ổn. Liền nói, cái này quyết định bởi tại chúng ta làm sao lấy hay bỏ.